Chương 2970, hiện nay, Lịch Thương Thủy bắt đầu có chút dao động. Hắn biết, một khi giết nhầm, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu như giết đúng, hết thảy đều không là vấn đề. Có thể vạn nhất sai đâu? Sai về sau, muốn đối mặt các sư huynh đệ vận hỏi. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, giết nhầm về sau, lại truy tra được thì rất khó khăn. Có phải hay không là tại tùy còn chỗ này? Lịch Thương Thủy thầm nghĩ. Hắn ngay từ đầu cũng là hoài nghi tùy còn cũng là mười phần khả nghi. Cái kia cửu u không gian hết lần này tới lần khác thì khốn tùy còn, mà lại La Quân bị đánh tan về sau một chút tung tích đều không có. Có phải hay không là hắn đã sớm ẩn thân cựu u không gian bên trong vây khốn tùy còn? Lịch Thương Thủy vừa nghĩ như thế, cũng cảm thấy rất có thể. Về sau, Lịch Thương Thủy rời đi Tuyết nhà tù cấm địa. Các loại Lịch Thương Thủy sau khi đi, cái kia còn có thể vì đang muốn buông lòng một hơi. La Quân lập tức nói khác thư giãn, bình thường điểm, Lịch Thương Thủy khả năng còn đang quan sát ngươi. Không muốn nói gì hồ ngôn loạn ngữ lời nói, còn có thể vì tinh thần chấn động. Hắn lập tức thu liễm tinh thần, sau đó trầm mặc đi xuống. La Quân đình chỉ hòa thượng có thể làm giao lưu. Hồi lâu sau, La Quân hòa thượng có thể làm mới bắt đầu nói chuyện. Ta không hiểu nhiều, ngươi tại sao muốn chủ động yêu cầu bị giam giữ? Còn có thể vì hòa La Quân ý niệm giao lưu nói ra. La Quân nói ra không có gì có khác biện pháp, ta đây là hoán binh chi kế. Còn có thể vì nói ra muốn là vừa mới một cái sơ sẩy, ngươi hoán binh chi kế thì thất bại. Đại sư huynh của ta nếu là khăng khăng, hậu quả khó mà lường được. La Quân nói ra đại sư huynh của ngươi tu vi công tham tạo hóa, ta cũng coi như không cho phép hắn hành động quy tích. Chỉ có thể nói, trời xanh phù hộ đi. Còn có thể vì nói ra cái kia bước kế tiếp, ngươi tính thế nào? Như sư phụ ta thật đi ra, ngươi có thể né tránh sao? La Quân nói ra có lẽ ra đến không phải sư phụ ngươi, mà là chúng ta gia đạo tổ đầu. Cho đến lúc đó, ta thì quang minh chính đại đi ra. Còn có thể vì nói ra chẳng lẽ ngươi thật đánh tính toán, thì tiếp tục chờ đợi như vậy. Đại sư huynh của ta khả năng tùy thời thay đổi chủ ý. La Quân thở dài, sau đó nói đương nhiên không thể một mực dạng này chờ đợi. Còn có thể vì nói ra ngươi có biện pháp gì? La Quân nói ra ta đối với nơi này không hiểu, cái kia có biện pháp nào? Ngươi thật tốt cho ta kỹ càng giới thiệu nơi này mới là. Còn có thể hơi trầm xuống vừa nói, ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, đến thời điểm tha ta một mạng. La Quân nói ra ngươi tu vi yếu ớt, giết ngươi không giết ngươi, không có khác nhau quá nhiều. Chỉ muốn ngươi thật tốt hợp tác, ta giết ngươi làm gì? Không có cái kia tất yếu mà. Còn có thể vì nghe vậy, vừa rồi hơi hơi yên lòng. Hắn nói tiếp Tuyết này nhà tù cấm địa cùng Đại Tuyết Sơn sơn hồn tương liên, ngăn cách ngoại giới hết thảy vật chất. Lại là sư phụ ta tự mình hạ cấm chế, bên trong còn có duy trì hỗn động chi lực trấn áp. Chúng ta người ở bên trong, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực đến đột phá. Cái này là căn bản không có thể đột phá, cho dù có thể đột phá, cũng sẽ náo ra rất đại động tĩnh. Một khi chúng ta náo ra động tĩnh, tương đương cũng là thừa nhận chúng ta có quỷ. La Quân nói ra chiếu ngươi nói như vậy, ta tựa hồ còn thật chỉ có chờ đạo tổ trở về con đường này có thể đi. Còn có thể vì nói ra có lẽ ngươi đợi trở về là sư phụ ta. La Quân nói ra ta đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Còn có thể vì nói ra ngươi nghĩ đi. La Quân ngay sau đó tính hạ tâm nghĩ, làm sao chạy đi đâu? Đó là cái vấn đề lớn. Mà lại, chạy đi trước đó, còn phải ổn định lại còn có thể vì. Cho nên dưới mắt vấn đề lớn nhất là, trước dùng hắn biện pháp đến uy hiếp còn có thể vì. Không phải vậy lời nói, chính mình vừa rời đi hắn thân thể, hắn chuẩn hội phản. Chính mình cùng hắn ở giữa, có thể không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Còn có một vạn năm thọ mệnh. La Quân ám đạo ta phải dùng 5000 năm thọ mệnh đến luyện chế một khỏa độc đan. Ai, ta thọ mệnh a, vì khống chế ra hỏa này mà lãng phí thọ mệnh, thật không đáng giá. Có thể chỉ dùng đe dọa, lại là không đủ ổn thỏa. Tính toán, còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thực sự không được, còn có thể hồi quan rượu tinh một chuyến. Và lại, các loại đột phá tầng này bích chướng, cũng có thể gia tăng thọ mệnh. Hết thảy đều được trước tiên đem trước mắt cửa này đã cho đi mới được. Sau đó, La Quân thì luyện chế số mệnh đan hoàn, sau đó trồng trọt tại còn có thể vì trong não vực. Cảm nhận được sao? La Quân tiếp mà hỏi còn có thể vì. Còn có thể vì lập tức liền cảm nhận được trong óc lòng có một hạt kỳ quái hạt giống, đồng thời cho hắn phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Đây là cái gì? Ngài là có ý gì? Còn có thể vì kinh khủng. La Quân mỉm cười, nói ra không có việc gì, chỉ là ta nhất định phải ly hôn mở ngươi. Nhưng ta vừa rời đi, đừng để cho ngươi liền sẽ tố giác ta. Cho nên, ta phải cho ngươi thả điểm đồ vật. Ngươi cần phải nhớ đến đại sư huynh của ngươi trước đó cũng trúng qua độc, ngươi cũng nói, nếu không phải sư phụ ngươi xuất thủ, đại sư huynh của ngươi là một con đường chết. Ta hiện tại cho ngươi phóng độc, là đại sư huynh của ngươi lúc đó bị trúng độc gấp 3 liều thuốc. Còn có thể vì không khỏi thất sắc. La Quân nói ra ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi hợp tác, ta không biết đánh mở hạt giống. Có thể ta một khi mở ra, ngươi sẽ lập tức độc phát thân vong. Còn có thể vì đắng chát nói ra ta tất nhiên sẽ hợp tác. La Quân nói ra không phải ta không tin ngươi, chúng ta vốn là không có tín nhiệm cơ sở. Ta một mực đợi tại bên trong thân thể ngươi, đối ngươi cũng rất bất lợi. Ta phải nghĩ biện pháp đi nơi khác, như vậy mới phải. Còn có thể vì cũng biết La Quân nói là lời nói thật. Nhưng chúng ta quan ở chỗ này, làm sao cho ngươi chuyển gì đâu? Còn có thể vì nói ra nơi này liền một con sâu nhỏ cũng sẽ không có. La Quân nói ra sẽ có người đưa cơm cho ngươi sao? Còn có thể vì nói ra chúng ta cũng sẽ không đói, vì sao lại có người đưa cơm? Và lại, nếu thật có đưa cơm, đại sư huynh của ta cũng hội nghĩ tới chỗ này, hắn giết lên đưa cơm cũng sẽ không do dự. La Quân nói ra như thế thật. Còn có thể vì tiếp tục nói ở chỗ này, quy tắc hạn chế, mở ra hư không đều là không thể. Xuyên tường cũng gặp phải sơn hồn chi lực áp chế, hết thảy đều rất khó khăn. La Quân nói ra ta đương nhiên biết rất khó khăn, còn có thể vì nói ra chúng ta nhất cử nhất động cần phải đều đang được giám sát. La Quân tự nhiên rõ ràng điểm này, hắn muốn rất lâu, đột nhiên hỏi còn có thể vì nói ra Tuyết này trong lao còn giam giữ những người nào? Còn có thể vì nao nao, sau đó nói giam giữ rất nhiều lắm mà. La Quân nói ra, nếu như ta muốn đi tìm một người phụ thân, ai là lớn nhất dễ thương lượng, lại nhất không làm cho người sinh nghi? Còn có thể vì liền tự hỏi. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, nói ra ta nghĩ đến một người. Người nào? La Quân hỏi. Sầm Giới Lan. Còn có thể vì nói ra. Danh tự, làm sao giống như là địa cầu chúng ta người tên? La Quân nói ra. Nàng con thật là người địa cầu. Còn có thể vì nói ra. Ồ. La Quân nói ra. Còn có thể vì nói ra Sầm Rơi Lan là sư phụ ta thu một người đệ tử, nàng tuy nhiên là người địa cầu, nhưng từ nhỏ đã tại Phượng Sổ Tinh phía trên lớn lên. Còn cha mẹ của nàng là ai, không người biết được. Sư phụ ta đối nàng cảm tình rất là đặc thù, cụ thể làm sao đặc thù, ta cũng không tiện hình dung. Chỉ là về sau, Sầm Rơi Lan cùng ngoại nhân ám sát ta sư phụ, lúc đó sư phụ ta rất kinh ngạc, ngoài ý muốn, còn bị nàng đâm một kiếm. Dù vậy, sư phụ ta cũng không có giết nàng, chỉ là đem nàng nhốt lại. Chương 2971, Lạc Lan. La Quân nhất thời thì đối Sầm Lạc Lan cảm thấy rất hứng thú. Như thế rất thú vị. Sư phụ ngươi sẽ không phải yêu mến đồ đệ mình a? La Quân nói theo. Còn có thể vì nói ra chuyện này là cấm chúng ta đàm luận. Tại toàn bộ Đại La Tông cũng không ai dám nhắc lên, giữ kín như bưng a. Bất quá chúng ta đều có chính mình suy đoán. Ta suy nghĩ, sư phụ ta đoán chừng là yêu mến phía trên Sầm Lạc Lan. La Quân nói ra, yêu mến thì yêu mến thôi. Giữa các tu sĩ, chỗ đó có nhiều cố kỵ như vậy. Sư phụ cùng đồ đệ thành hôn, kết thành đạo lữ, cũng không có gì a. Còn có thể vì nói ra sư phụ ta là Phượng Sổ Tinh đệ nhất nhân, công nhiên cưới chính mình đệ tử, cuối cùng sẽ làm trò cười cho người khác. Và lại, Sầm Lạc Lan hận sư phụ ta. Không hận lời nói, nàng như thế nào cùng ngoại nhân cùng một chỗ giết sư phụ ta đâu? La Quân nói ra, ngươi nói nàng từ nhỏ đã theo sư phụ ngươi. Còn có thể vì nói ra vâng. La Quân nói ra, nàng nhiều ít tuổi a? Còn có thể vì nói ra hơn 3000 tuổi. La Quân vội ho một tiếng. Vốn cho rằng là cái tiểu la lị, lại không nghĩ rằng là cái ngàn năm cấp bậc tồn tại a. So Băng Huyền Tâm đều lớn không ít đây. La Quân sau đó còn nói thêm, chẳng lẽ Sầm Lạc Lan phụ mẫu là bị sư phụ ngươi giết? Cái này nội dung cốt truyện nếu thật sự là như thế, vẫn là thẳng cầu huyết. Còn có thể vì ngốc ngẩn ngơ, nói ra ngươi đây là tùy tiện đoán. La Quân nói ra, nói nhảm, ta mới nghe nói Sầm Lạc Lan, đương nhiên là đoán. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cái này khả năng mà. Không phải vậy có lý do gì sẽ để cho Sầm Lạc Lan cùng ngoại nhân đối phó chính mình sư phụ đâu? Còn có thể vì nói ra giống như thật sự là có loại thuyết pháp này. Dù sao tại chúng ta Đại La Tông bên trong, nhắc đến Sầm Lạc Lan, chẳng khác nào là đụng vào sư phụ nghịch lân. Hắn ngừng một lát, sau đó còn nói thêm, có điều, nếu như ngươi có thể giấu đến Sầm Lạc Lan trong não vực, cho dù là đại sư huynh của ta biết ngươi tại nàng trong não vực, đại sư huynh cũng tuyệt tính không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại sư huynh dám giết ta, thế nhưng là tuyệt không dám tới động Sầm Lạc Lan mảy may. La Quân nói ra, Sầm Lạc Lan bị giam bao nhiêu năm? Còn có thể vì nói ra hơn 300 năm đi. La Quân nói ra, hơn 300 năm. Nói cách khác, 300 năm trước nàng ám sát sư phụ ngươi. Có thể ám sát sư phụ ngươi, nàng tu vi muốn đến là không kém. Còn có thể vì nói ra nàng rất có thiên phú, 300 năm trước cũng là tạo vật cảnh thất trọng. La Quân sờ mũi một cái, sau đó nói, tốt ta, đây cũng là cái xương cứng. Không biết ta nói với nàng, có thể hợp tác giết sư phụ ngươi, nàng có thể hay không hợp tác? Còn có thể vì thân thể chấn động, nói ra ngươi muốn giết ta sư phụ. La Quân nói ra, có thể giết đương nhiên muốn giết, chúng ta 10000 dặm xa xôi tới, cũng không phải là lui môn thăm người thân. Còn có thể vì mặt lộ đắng chát, nói ra ta đối sư phụ ta vẫn là có rất cảm giác sâu sắc tình. La Quân mỉm cười, nói ra, có thể lý giải, ngươi cũng có thể vạch trần ta mà. Thanh toán ngươi đoạn này sư đồ tình nghĩa. Còn có thể vì nhất thời nghẹn lời, hắn theo rồi nói ra, ta tại sư phụ ta chỗ đó, thực không quá được coi trọng. Cho dù đại sư huynh của ta giết ta, muốn đến sư phụ liền trách cứ đại sư huynh hai câu đều không nhất định. Cho nên, vẫn là quên đi. La Quân nói ra, ngươi cũng không cần ấy nay à, sư phụ ngươi hiện tại tạo vật cảnh 9 tầng tu vi, ta muốn giết cũng không có bản sự này. Hết thể hy vọng đều tại nhà ta đạo tổ chỗ đó, nếu như đạo tổ thắng, ngươi phản đối cũng vô dụng. Nếu như đạo tổ thua, ngươi thì cầu thần bái Phật hy vọng ta có thể thuận lợi đào tẩu đi. Còn có thể vì cười khổ, nói ra dù sao vẫn là oán niệm ta tu vi quá yếu, không phải vậy như thế nào bị ngài tuyển chọn. La Quân nói ra này cũng không sai, bất quá cho dù lại lên một tầng nữa đến tạo vật cảnh tam trọng, ta vẫn là hội bắt ngươi. Còn có thể vì nói theo tốt ta, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Sầm Lạc Lan có thể hay không hợp tác còn phải hai chuyện, nhưng là cho dù nàng nguyện ý hợp tác, ngươi muốn làm sao cùng với nàng liên lạc đâu? La Quân nói ra, còn tốt tuyết này nhà tù là sư phụ ngươi làm, bên trong có một ít biến hóa, Lịch Thương Thủy cần phải còn không phát hiện được. Sầm Lạc Lan ở nơi nào, ngươi biết không? Còn có thể vì nói ra, đương nhiên biết. La Quân nói ra, ngươi đem tuyết nhà tù phân bố cùng vị trí toàn bộ cho ta bày ra. Còn có thể vì nói ra vâng. Sau đó, La Quân ngay tại còn có thể vì trong nao vực nhìn đến tuyết vững chắc cảnh đồ. Về sau, La Quân nói ra, tốt, ta hiện tại đi tìm Sầm Lạc Lan nói chuyện. Còn có thể vì bị kinh ngạc, nói ra làm sao tìm được. La Quân nói ra, ta tự có biện pháp. Đó lấy, La Quân liền bắt đầu ngưng tụ ra một tôn hư không nguyên thần tới. Hắn để hư không nguyên thần tay cầm thiên đạo bút. Thiên đạo bút viết cái kế tiếp ẩn chữ. Như thế về sau, hư không nguyên thần thì hoàn toàn ẩn thân. Về sau, nguyên thần rời đi còn có thể vì náo vực. Bây giờ La Quân tu vi quá mạnh, cho nên thiên đạo bút muốn đem hắn toàn thân cao thấp che giấu, vô cùng khó khăn. Cái này tựa như một tấm vải có thể che khuất một cỗ xe con, nhưng tương tự một tấm vải muốn che khuất một cỗ xe tải, vậy liền rất khó khăn. Cũng tốt so một con kiến hành động vô thanh vô tức. Một con voi lớn tuy nhiên cường đại, nhưng là cá nhân đều có thể trông thấy nó. Bởi vậy, La Quân bây giờ chọn lựa để năng lượng yếu một ít hư không nguyên thần đến làm việc. Cái này hư không nguyên thần tuy nhiên yếu nhược, nhưng so sánh lấy tiền thiên vị cảnh La Quân, đó là mạnh không biết bao nhiêu lần ở cái này tuyết trong lao, muốn dẫn động hắn vật chất rất khó. La Quân thì hoàn toàn dựa vào tự thân pháp lực để duy trì. Thiên đạo bút bây giờ tuy nhiên lưu lạc làm phàm phẩm, nhưng tại thượng cổ ẩn chứa trợ giúp dưới, cùng tự thân phẩm giai trợ giúp dưới, vẫn là hoàn mỹ giúp hư không nguyên thần ẩn thân. Mà lại La Quân còn có mặt khác phát hiện, dùng nguyên thần đến phối hợp ẩn chứa, tựa hồ hiệu quả càng tốt hơn. Còn có thể vì nhìn trước mắt sửng sốt một chút, nói: "Nguyên thần đâu?" "Ẩn thân." La Quân nói ra. Còn có thể vì bị kinh ngạc, nói ra thần kỳ như vậy, ta thế mà một chút cũng cảm giác không thấy. La Quân cười hắc hắc. Hắn cũng đang quan sát, phát hiện cho dù là chính mình cũng rất khó bằng vào cảm quan cùng mắt thường đi tìm đến nguyên thần. Nếu như là chính mình đến ẩn thân, nhất định sẽ bị còn có thể vì phát hiện. Nhưng nguyên thần lại là có thần diệu chi dụng. La Quân cảm thấy mình lại phát hiện một cái mới diệu dụng. Còn có thể vì theo rồi nói ra đã có thể ẩn thân, ngươi làm gì không trực tiếp ẩn thân rời đi? La Quân nói ra thật muốn đơn giản như vậy, ta còn phí cái này kình làm gì? Nếu như là ta bản thân, sẽ rất khó ẩn thân, mà lại rất dễ dàng bị phát hiện. Năng lượng thể quá mạnh, mục tiêu thì quá rõ ràng. Còn có thể vì bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra ta muốn sử dụng cái này nguyên thần thuận tiện cởi xuống trong này một ít quy tắc, cùng Sâm Lạc Lan tiến hành câu thông. Sau cùng đạt tới thần không biết quỷ không hay bước. Còn có thể vì nói ra nếu như đại sư huynh của ta đến thời điểm tìm kiếm ta não vực, phát hiện ngươi hạt giống, hắn thì sẽ biết ta đã từng bị ngươi bắt. La Quân nói ra ta thi triển thủ đoạn, mà lại hạt giống tại ngươi hạch tâm trong óc ở giữa, hình thái cùng ngươi tế bào tương tự. Hắn tra không được, yên tâm đi. Nếu như không là ta muốn cho hắn tra được, hắn tuyệt tính tra không được. Còn có thể vì nghe vậy buông lòng một hơi. Hắn thì thào nói ra ta hy vọng chuyện này vĩnh viễn nát trong lòng ta. La Quân nói ra ta cũng hy vọng. Hắn hòa thượng có thể làm sau khi nói xong, liền cùng hư không nguyên thần lấy độ cao liên hệ. Hư không nguyên thần đầu tiên là vượt qua vách tường, tường kia vách tường cứng rắn, trung gian còn có cường đại pháp lực cùng sơn hồn chi lực chấn áp. Muốn phá giải, rất là khó khăn. Nhưng thiên đạo bút chỗ tốt chính là đồng hóa. Tuy nhiên nghịch thương thiên cường đại, sơn hồn cũng mạnh đại. Nhưng một bức tường, thiên đạo bút còn có thể đồng hóa. La Quân cũng không có phí tổn quá lớn khí lực, cái kia hư không nguyên thần liền xuyên tường mà đi. Xuyên qua một bức tường, sau đó cũng là quanh co hành lang. La Quân tại cái kia trong hành lang bốn phía đi lại, như thế không có phí bao lớn thần. Sau cùng, La Quân đi vào một chỗ ngóc ngách tuyết nhà tù. Những thứ này tuyết nhà tù đều là không có cửa, tứ phía đóng chặt, khiến người ta phát cuồng. Ngoại nhân muốn tiến đến, đều muốn thông qua một loại chìa khóa đem hư không chi môn mở ra. La Quân tìm đúng Sâm Lạc Lan tuyết nhà tù, sau đó thuận lợi đi vào. Một sau khi đi vào, bên trong lập tức truyền đến nữ nhân quát lạnh âm thanh người nào. La Quân không khỏi giật mình, cái này nữ nhân, làm sao trực tiếp liền phát hiện lão tử? Hắn cấp tốc lấy ý niệm truyền âm, nói: "Sâm cô nương, ngươi 10 triệu không nên nói nữa, ta là tới cứu ngươi. Ngươi giả bộ như vô sự, sau đó cùng ta ý niệm trò chuyện, tốt ta." Cái này thời điểm, La Quân cũng rốt cục thấy rõ ràng Sâm Lạc Lan. Cái này Sâm Lạc Lan thân mang một bộ xanh nhạt váy dài, tóc dài phiêu nhiên, mỹ lệ vô cùng, tựa như 20 mấy tuổi tiểu cô nương. Nàng trong đôi mắt tựa hồ có loại khó mà diễn tả bằng lời ưu sầu, lại vĩnh viễn không rời. Nàng cho người ta một loại kỳ lạ khí chất, nói cho đúng, ai đoán rung động lòng người. Sâm Lạc Lan tâm tình lúc này thời điểm cũng bình tĩnh trở lại, nàng cũng lấy ý niệm nói ra ngươi là ai. Nói rất dài dòng. La Quân nói ra Sâm cô nương, ta là lấy hư không nguyên thần hình thái tới. Lúc này nghịch thương thủy thời khắc giám thị lấy ta, cho nên ngươi nhìn, ngươi có thể hay không trước giúp ta che giấu, sau đó ta lại theo ngươi câu thông. Sâm Lạc Lan suy nghĩ một chút, sau đó nói ta tại sao phải giúp ngươi. La Quân nói ra ta không nhất định có thể giúp ngươi, nhưng ta đến mang ý nghĩa biến hóa. Ngươi dạng này một mực không thay đổi, hiển nhiên là không được. Không thể không thừa nhận, La Quân là cái đàm phán cao thủ. Một câu liền thì cảm động Sâm Lạc Lan. Sâm Lạc Lan trầm mặc một cái trước mắt, sau đó vươn tay, nói: "Lên đây đi." La Quân nói ra đa tạ. Hắn lập tức nhảy đến Sâm Lạc Lan trên tay. Hắn cái này hư không nguyên thần vốn chính là một cái tiểu năng lượng thể, tay cơ bàn tay. Sâm Lạc Lan ôm đồm La Quân, bỗng nhiên đem hắn phóng tới trong lỗ thai. Sâm Lạc Lan trong lỗ thai rất sạch sẽ, không có giấy thai bên trong đồ vật. La Quân thuận lợi trượt vào đến Sâm Lạc Lan trong não vực điểm ấy nguyên thần, tự nhiên là hại không Sâm Lạc Lan. Mà lại, Sâm Lạc Lan cũng đối La Quân làm phòng bị. Một khi La Quân có dị động, Sâm Lạc Lan liền sẽ giết La Quân. Đồng thời, Sâm Lạc Lan não vực hạch tâm cũng không có để La Quân đi vào. La Quân yên ổn về sau, vừa rồi rút đi thiên đạo bút tần chữ. "Sâm cô nương, ta nghe nói ngươi là địa cầu, thật sự là xảo cực kỳ, ta cũng là đến từ địa cầu. Khác biệt là, ngươi còn chưa thấy qua địa cầu, mà ta là từ nhỏ tại địa cầu lớn lên." La Quân đầu tiên nói ra. Sâm Lạc Lan trầm giọng nói ra ngươi là ai? "Tại hạ La Quân." La Quân lập tức nói ra. Hắn đón đến, sau đó nói ta cùng đạo tổ Trương Đạo Lăng đến đây, là muốn tru sát ngươi sư phụ Nịch Tương Thiên. Chương 2972, tình cửu. Sâm Lạc Lan thân thể chấn động, nàng tâm thần hơi hơi thất thủ một cái trước mắt. Sau một lúc lâu, nàng nói ra ngươi biết Nịch Thương Thiên là sư phụ ta. La Quân nói ra ngạch, như không biết, như thế nào tìm tới. Sâm Lạc Lan nghĩ đến cái gì, còn nói thêm Trương Đạo Lăng lại là nhân vật thế nào. Nịch Thương Thiên chính là phượng sổ tinh đệ nhất nhân, cách khắc khí đông đảo, tu vi nhập hóa. Các ngươi vọng tưởng tới giết hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra thế gian này, cao nhân đông đảo. Nịch Thương Thiên mặc dù là phượng sổ tinh đệ nhất nhân, nhưng lại không phải vũ trụ đệ nhất nhân. Nhà ta đạo tổ muốn giết hắn vốn là dễ như trở bàn tay, nào biết, tên này tại phượng sổ thần hậu chỗ đó cầu đến một sợi tóc đen. Cái này không nói đến, Nịch Thương Thiên về sau lại tại sinh tử bên trong lĩnh ngộ đại đạo. Hắn bây giờ tu vi đạt tới tạo vật cảnh chín tầng. Dù sao a, ngươi lại nghĩ giết hắn, ta đoán chứng là không có cái gì kịch. nhưng ngươi cũng không cần nản chí, bởi vì nhà ta đạo tổ còn chưa bị thua, chỉ là hai người đều tiến vào tóc xanh bên trong phượng sổ tiểu thế giới. Hiện tại là sinh tử chưa biết, có lẽ qua mấy ngày, Lịch Thương Thiên đã bị nhà ta đạo tổ cho giết đây. Có lẽ là nhà ngươi đạo tổ bị giết. Sầm Lạc Lan lập tức nói. La Quân nói ra cái này sao, cũng không phải không có cái này khả năng. Cho nên ta hiện tại đến chủ tính ta tương lai. Sầm Lạc Lan đột nhiên hỏi, địa cầu khoảng cách nơi đây vô cùng xa. Các ngươi thật xa tới giết Lịch Thương Thiên làm cái gì? La Quân tâm tư nhạy bén, cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn biết, lúc này như cùng Sầm Lạc Lan nói láo, chỉ sợ về sau nàng biết được chân tướng, hội đối với mình rất bất lợi. Hắn tới nơi này, lại cũng không có bộc lộ ra còn có thể vì tới, cho nên vẫn là lưu tâm mắt. Ngay sau đó, La Quân nói ra Lịch Thương Thiên được đến một cái con chim, phượng số tinh thạch. Hắn muốn mở ra thần hậu bảo khố, cho nên còn cần một cái con chim. Đó chính là vũ trụ đại đế lưu lại. Có vẻ như bọn họ nhận định ta là cái gì vũ trụ đại đế truyền nhân, bọn họ cho rằng đem ta luyện hóa sau sẽ nhận được cái viên kia con chim. Những thứ này ta là không biết, thật ta đều chưa thấy qua vũ trụ đại đế đâu. Cái này về sau, Lịch Thương Thiên phái Lịch Thương Thủy bọn người chạy tới địa cầu phía trên, vì được đến con chim, bọn họ đem người nhà của ta đều bắt, còn giết ta hai cái sinh tử bằng hữu. Ta cái kia hai cái bằng hữu là một đôi tình lữ, chính là bởi vì nhà gái tử vong, nhà trai mất đi sinh hy vọng, theo tự tử. Về sau, ta cùng bọn hắn đại chiến một trận, lại cùng Lịch Thương Thủy đơn đấu một trận. Lịch Thương Thủy trúng độc, lúc này mới dẫn người chạy. Điểm đáng ngờ trùng điệp. Sầm Lạc Lan không đợi La Quân nói xong, nhân tiện nói, địa cầu là các ngươi sân nhà, nhà ngươi đạo tổ đâu? Còn có, ngươi có thể đánh thắng Lịch Thương Thủy. Còn chúng cái gì độc? Đây đều là dăm cho không kêu giải thích. La Quân nói ra nhìn như không thông, nhưng lại cũng có thể giải thích được. Nếu muốn có chủ tâm lừa gạt, ta ngược lại là có thể biên soạn ra không chê vào đâu được giải thích tới. Ta trước cho ngươi giải thích, vì cái gì nhà ta đạo tổ không xuất thủ. Đầu tiên, địa cầu chúng ta không giống bình thường, có 3000 thế giới. 3000 thế giới bên trong, lấy thế giới bao la cầm đầu. La Quân tại Sầm Lạc Lan trong não vực, lấy pháp lực biểu thị 3000 thế giới. Cái này 3000 thế giới để Sầm Lạc Lan cảm thấy nhìn mà than thở. Nàng nói ra không nghĩ tới, tinh cầu có thể như vậy hùng vĩ. Đây mới thực sự là phù hợp vũ trụ cùng đại nào ở giữa thăng bằng tinh cầu đi. Vũ trụ đại đế, quả thật không đơn giản. La Quân nói ra thế giới bao la bên trong, đối tu vi hạn chế rất sâu. Cái này còn muốn theo Âu Dương Vũ nói lên. Ngay sau đó, hắn giảng chính mình thân phận, lại giảng hòa Âu Dương Vũ khúc mắc. Đây hết thảy đều giải thích thông. La Quân cũng nói phượng sổ tinh thạch thần kỳ. Những thứ này, ta tin ngươi. Dù sao, những vật này không phải nói láo liền có thể biên đi ra. Sầm Lạc Lan nói ra. Nhưng là, ta theo ngươi nguyên thần bên trong cảm thụ ngươi tu vi, ngươi bất quá là tạo vật cảnh tứ trọng. Lịch Thương Thủy một tay liền có thể bóp chết ngươi, các ngươi không phải một cái cấp bậc tồn tại. Mà lại có cái gì độc năng đầy đủ độc đến hắn đâu? La Quân nói ra không dối gạt cô nương, thì tại trước đó một giờ, ta một người còn cùng Lịch Thương Thủy, Thủy Linh Lung, còn có cái gọi mật găng sợ Tan Nhi, cùng các ngươi Đại La Tông một đám cao thủ chiến một trận. Bên trong, tạo vật cảnh thất trọng một cái, tạo vật cảnh 6 tầng hai cái. Kém gọi nhất cũng là tạo vật cảnh 2 trọng, hết thảy 8 cái tạo vật cảnh cao thủ hợp lực bắt giết ta. Thì cái này, bọn họ còn phí tổn sức 9 châu 2 hổ, sau cùng cũng chỉ là đánh chết ta một cái khôi lỗi chi thân. Về sau, ta giấu ở bên trong một cái tạo vật cảnh cao thủ trong đầu. Cho nên hiện tại, cái kia đệ tử cũng bị nhốt tiền đến. Lịch Thương Thủy còn khẳng định không ta ở nơi nào, nhưng ta biết, thời gian mang xuống, hắn có thể tra được. Sau đó, ta mới muốn đến tìm cô nương ngươi hợp tác một chút. Ngươi lại có bản lĩnh như thế? Sầm Lạc Lan cảm thấy không thể tin. Cô nương bản sự tuy mạnh, nhưng nếu là tại ta lúc toàn thịnh, ngươi muốn đánh bại ta, cũng chưa chắc thì dễ dàng như vậy. La Quân thẳng thắn nói ra. Đến mức ta cho Lịch Thương Thủy độc, đó là một loại ta dùng thuật pháp luyện chế đặc thù độc dược. Hắn giảng Lịch Thương Thủy niết bàn hấp thu quá trình. Sầm Lạc Lan sau khi nghe xong, nói có lý có cứ. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nàng nói xong về sau, lại nói cho nên ngươi bây giờ là muốn trốn đến ta nơi này. La Quân nói ra không sai. Sầm Lạc Lan nói ra ta giúp ngươi tránh thoát tử kiếp, ta có chỗ tốt gì? La Quân suy nghĩ một chút, chậm nhưng nói ra ngươi muốn trở lại địa cầu sao? Sầm Lạc Lan thân thể mềm mại lần nữa chấn động. Ta chưa bao giờ thấy qua địa cầu, cũng rất ít nghe nói địa cầu. Sầm Lạc Lan nói ra. La Quân nói ra có thể thuận tiện nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn giết sư phụ ngươi sao? Sầm Lạc Lan nói. Ta không muốn nói. La Quân nói ra ngươi không muốn nói, ta cũng miễn cưỡng không. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi còn chưa nói, ta giúp ngươi chỗ tốt. Ta giúp ngươi, ngươi liền có thể mang ta rời đi nơi này sao? La Quân nói chuyện thiên mã hành không, còn nói thêm muốn là ta giết sư phụ ngươi, ngươi hội giết ta tới giúp ngươi sư phụ báo thù sao? Hội. Sầm Lạc Lan không chút do dự trả lời. Trả lời xong về sau, nàng lại lâm vào trầm mặc. La Quân hỏi câu nói này thực là thăm dò, là hắn biết, Sầm Lạc Lan đối Lịch Thương Thiên cũng là có cảm tình. Sầm Lạc Lan lại là có chút tức giận, nói: "Ai cho phép ngươi hỏi loại vấn đề này?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta cũng không phải là cô nương ngươi thủ hạ, hỏi thế nào vấn đề, cũng cần được đến cho phép sao? Ngươi dám làm càn? Sầm Lạc Lan nói ra ngươi cút ngay lập tức. La Quân nói ra lăn ta không biết, đi thì đi thôi. Ta tới tìm ngươi hợp tác, là căn cứ lẫn nhau được đến chỗ tốt. Ta cũng không phải cầu, cầu cũng không sẽ có hiệu quả gì. Bởi vì ta và ngươi không có nhân tình này tại. Hắn sau khi nói xong, liền muốn rời khỏi. Ngươi không sợ ta chuyển tay tố giác ngươi? Sầm Lạc Lan nói ra. La Quân nói ra ta không sợ a. Vốn là hiện tại Lịch Thương Thủy cũng liền hoài nghi tùy còn hòa thượng có thể làm. Ngươi cũng không biết ta là theo bên kia tới. Hắn thực là thật sợ Sầm Lạc Lan tố giác, nhưng hắn nhất định phải giả bộ như không sợ. Lịch Thương Thủy là hoài nghi tùy còn cùng còn có thể vì, nhưng hắn càng sợ La Quân căn bản không tại trên người hai người này. Nếu như một khi xác định chính mình thì giấu ở trong hai người này một cái trên thân, Lịch Thương Thủy chỉ sợ sẽ đại khai sát giới. Chương 2973, nhìn trộm. Sầm Lạc Lan mở miệng lần nữa, nói ra tốt, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Ta cần nghe đến sáng tỏ chỗ tốt. La Quân nói ra chỗ tốt cũng là biến hóa, trên người của ta tràn ngập biến hóa. Ta còn không nghĩ ra biện pháp nhất định có thể mang ngươi ra ngoài, nhưng ta có thể tại cái này xâm nghiêm địa phương tìm tới ngươi, cũng coi là ta bản sự. Ngươi cần phải cho ta một số lòng tin, mà lại cũng có khả năng, nhà ta đạo tổ thủ thắng, đến thời điểm trực tiếp tới cứu ta, ta liền có thể trực tiếp mang ngươi ra ngoài. Đây đều là có khả năng, dù sao, ngươi cũng không có tổn thất gì. Sầm Lạc Lan hít sâu một hơi, nói ra ai cũng không thể giết sư phụ ta, chỉ có ta tài năng giết, ngươi hiểu chưa? La Quân nói ra vậy ta không xem bảo, ta có thể cam đoan, nếu như ta có cơ hội giết, có thể không giết, lưu cho ngươi giết. Nhưng nhà ta đạo tổ nếu muốn ra tay, ta cũng ngăn không được. Ngươi càng là không có tư cách này tại đạo tổ trước mặt làm cản. Sầm Lạc Lan nghe lấy rất là không vui, nhưng cũng biết La Quân nói tới chính là lời nói thật. Tại La Quân mang đến nhiều tin tức như vậy về sau, Sầm Lạc Lan tâm tình thực cũng không bình tĩnh, như mèo cào gai ở tâm khảm phía trên một dạng. Nàng muốn đi vào cái kia tóc xanh bên trong phượng sổ tiểu thế giới, tham sư phụ một chút nghịch thương thiên đến cùng như thế nào. Ngươi không ngừng muốn giúp ta ra ngoài, còn muốn giúp ta tiến vào cái kia tóc xanh bên trong. Sầm Lạc Lan chợt nhưng nói ra. La Quân không chút do dự, nói ra có thể, ta cũng là muốn đi vào. Sầm Lạc Lan hòa La Quân liền cũng là ăn nhịp với nhau. Về sau, Sầm Lạc Lan nói ra ngươi muốn thế nào đến ta nơi này. La Quân nói ra ở chỗ này quy tắc áp chế, có vẻ như không thể hư không xuyên thẳng qua. Không phải vậy lời nói, tại ngươi trong nao vực thông qua ta nguyên thần cùng ngươi pháp lực, mở ra một đạo hư không chi môn, như thế ta liền có thể trực tiếp tới. Ta hiện tại phải nghĩ biện pháp phá giải quy tắc này. Sầm Lạc Lan nói ra sư phụ ta đặt trước chế quy tắc, chỗ nào là ngươi có thể phá vỡ. La Quân nói ra hắn người đều không tại nơi này, ta chưa hẳn liền không thể phá vỡ. Sầm Lạc Lan nói ra có tự tin là một chuyện tốt, nhưng biến thành tự phụ thì không tốt. La Quân nói ra ừm, ta biết. Chúng ta vẫn là tới tay giải quyết vấn đề, cho nên ngươi tu vi cũng không có bị áp chế. Là trạng thái toàn thịnh sao? Sầm Lạc Lan nói ra không sai. Nhưng là tuyết này nhà tù cùng quy tắc áp chế, ta cũng không xông ra được. Thậm chí, ta ở chỗ này cũng vô pháp điều động bên ngoài pháp lực. La Quân nói ra nghịch thương thủy đến xem qua ngươi sao? Hắn sau khi đi vào, cũng sẽ bị áp chế a. Sầm Lạc Lan nói ra trong tay hắn có chìa khóa, có thể không nhận pháp tắc áp chế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, chính là đoạn tại trong lao làm nghịch thương thủy ý nghĩ. Ngươi nhìn, ta hiểu có phải hay không chính xác. Nếu như là tại tuyết trong lao hư không xuyên thẳng qua, có thể hay không so theo tuyết trong lao xuyên thẳng qua đi ra bên ngoài muốn đơn giản. La Quân hỏi. Sầm Lạc Lan nói ra đó là đương nhiên, nơi này pháp tắc ngăn cách bên ngoài hết thảy. Nội bộ xuyên thẳng qua đều khó có khả năng, muốn trực tiếp xuyên thẳng qua đi ra bên ngoài thì là càng không khả năng. La Quân nói ra xem ra, ta ý nghĩ là chính xác. Nếu thật có thể qua lại đi ra bên ngoài, ta cũng không cần tìm người hợp tác. Sầm Lạc Lan cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi tại nội bộ dựa vào ẩn thân thuật còn có thể hành động, mà lại, ngươi cái này ẩn thân thuật cũng không gạt được ta. Một khi ngươi muốn dựa vào ẩn thân thuật rời đi nơi này, liền sẽ lập tức bị phát giác. Muốn như thế đào tẩu, cái kia là không thể nào. Như thật dễ dàng như vậy, tuyết nhà tù cấm địa còn có gì tôn nghiêm có thể nói? La Quân nói ra tốt ta phải nghĩ biện pháp, trước hết để cho bản thể theo ngươi tụ hợp. Sầm Lạc Lan nói ra theo ta nhìn, là không có cách nào có thể nghĩ. La Quân nói ra cho nên, đây chính là ngươi vì cái gì một mực bị vây ở chỗ này nguyên nhân. Bởi vì ngươi còn chưa bắt đầu hành động, liền đã tuyệt vọng. Sầm Lạc Lan cười lạnh, nói ra ta ở chỗ này 300 năm, ngươi lại thế nào biết ta suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp tài tuyệt nhìn. Hừ. La Quân không khỏi nghẹn lời. Hắn tỉnh giấc đến chính mình lời nói không ổn, sau đó, hắn nói ra ta thử một chút đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Bất quá, ngươi muốn cho ta một tia dấu ấn tinh thần. Vạn nhất ta thành công, chúng ta lập tức hình thành xuyên toa không gian, tốt ta. Sầm Lạc Lan gật gật đầu, nói ra tốt ta. Nàng là không ôm hy vọng quá lớn. La Quân cầm Sầm Lạc Lan dấu ấn tinh thần, sau đó thì dùng Thiên Đạo bút lần nữa viết xuống ẩn chữ. Một tay nắm lấy Thiên Đạo bút, La Quân hư không nguyên thần lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Về sau, La Quân quyết định đi tìm tuyết này nhà tù cấm địa trận pháp hạch tâm. Vốn là, quy tắc một khi thiết lập xuống tới, rất khó sửa đổi. Nhưng nghịch thương thiên tuyết này nhà tù cấm địa vì gia cố, tăng cường, điều động đại tuyết sơn sơn hồn chi lực, cho nên quy tắc cùng sơn hồn lực lượng nhất định phải dựa vào trận pháp đến dung hợp, đây chính là điểm đột phá. La Quân tâm lý rất rõ ràng điểm này. Tại người khác không thể làm đến thời điểm, La Quân liền sẽ nghĩ, ta có thể không thể làm được. Ta có cái gì ưu cho người khác địa phương? Nếu như không có, đó là khẳng định không thể làm được. Nếu có, vậy thì có sức đánh một trận. Vừa tốt, La Quân đối với trận pháp là hết sức quen thuộc tất. Ngay sau đó, La Quân thì ỷ vào thiên đạo bút, rất mau tìm đến trận pháp hạch tâm chỗ. Cái kia trận pháp hạch tâm chính là ở sâu dưới lòng đất, sâu trong lòng đất có một tòa pháo đài, trong pháo đài, sơn hồn chi lực như ngục như hải, đồng thời ẩn chứa tạo vật cảnh bắt trọng quy tắc. La Quân lấy thiên đạo bút tiến vào cái kia khu vực trung tâm, cũng chính là lòng đất 5000m chỗ. Một đi ngang qua đi, trên thực tế vô cùng chi gian nan. Tốt tại thiên đạo bút một đường trợ giúp La Quân đồng hóa bốn phía vật chất đây cũng là hư không nguyên thần chỗ tốt. Nếu là La Quân bản thể, căn bản không có đủ năng lực này. Tựa như là con kiến có thể chui vào khe hở, con voi có thể vào sao? Đến cái kia trận pháp nơi trọng yếu, bốn phía đều là khủng bố chi lực, sơn hồn chi lực, quy tắc chi lực. La Quân bản thể đến đều không phá nổi, cho nên dù sao cũng là lấy đồng hóa chi lực tiến vào. Thiên đạo bút trợ giúp hư không nguyên thần đồng hóa, cùng lúc đó, La Quân cũng cảm nhận được suy yếu. Cái này quá cố hết sức. Phần ngoài lực lượng càng mạnh, nội bộ đồng hóa cũng lại càng thêm khó khăn. La Quân tiến thôi liên tục khó khăn, như lại tiếp tục, chỉ sợ là đến thời điểm hư không nguyên thần sẽ cùng theo diệt đi. Thiên đạo bút cũng đem rơi mất tại này. Tuy nhiên La Quân vẫn cảm thấy thiên đạo bút không ra thế nào địa, nhưng hắn cũng rõ ràng, thiên đạo bút chuyển tới trên tay mình, tương lai tất nhiên là có tác dụng lớn. Cho nên, thiên đạo bút cũng là tuyệt không thể ném. La Quân nỗ lực tiến lên một đoạn về sau, hắn cấp tốc quay lại thân hình, rời đi cái kia trận pháp hạch tâm. Thật sự là không thể lợi, đợi tiếp nữa, thất bại trong gang tấc. La Quân cấp tốc lui trở về, về sau lần nữa trở lại còn có thể vì trong não vực. Thiên đạo bút trở về, La Quân hơi hơi thở phào. Cái kia hư không nguyên thần bị hắn một miệng thu nạp, còn có thể vì liền vội vàng hỏi thế nào. La Quân trầm giọng nói ra Sầm Lạc Lan bên kia không có vấn đề, ta cùng nàng gặp mặt, đồng thời nói chuyện. Hiện tại cũng là nhìn làm sao để cho ta bản thể đi qua. Còn có thể vì cười khổ, nói ra trong mắt của ta, đây mới là lớn nhất khó khăn nhất vấn đề. Hư không xuyên thẳng qua là căn bản không có khả năng. La Quân nói ra tại trước đó, ngươi không phải cũng cho rằng ta có thể nhìn thấy Sầm Lạc Lan sự tình, cũng là không thể nào sao? Cái này chuyện thiên hạ, trước tiên cần phải làm. Hắn sau khi nói xong, sau đó nói tốt, đừng nói chuyện, ta muốn nghiên cứu một ít gì đó. Còn có thể vì tại La Quân trước mặt cũng chỉ có thể thành thành thật thật, ngay sau đó chỗ đó còn dám nói nhiều đây. La Quân tại hắc động kia trong tinh thạch ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vận chuyển não vực, hắn pháp lực bắt đầu mô phỏng cái kia trận pháp hạch tâm. Hắn tại đi vào cái kia trận pháp thời điểm, rất nhiều trận pháp hạch tâm muốn chút toàn bộ bị hắn không chút nào lỗ hổng ghi chép lại. Cái này thời điểm, muốn cũng là phá giải, muốn phá hư quy tắc, căn bản không có khả năng. Nhưng Lịch Thương Thủy cầm chìa khóa thì có thể điều động pháp lực, điều này nói rõ là có cái khóa ở bên trong. Như thế, cũng liền biểu thị có dấu vết mà lần theo. Hắn cần làm liền là tại quy tắc bên trong tìm lỗ thủng. La Quân bắt đầu diễn toán. Hắn đối với thiên hạ trận pháp nghiên cứu tinh thâm, lúc này thời điểm, những kiến thức kia liền đưa đến tác dụng. Cùng lúc đó, La Quân còn bắt đầu ở nhanh nhạy trong trí nhớ nghiên cứu, tìm phá giải chi pháp. Quá trình này rất là khó khăn, giống như là vô số phương trình thức trở lấy La Quân đến giải một dạng. La Quân cũng biết thời gian cấp bách. Lúc này, giờ phút này, tại cái kia Đại La Tông Thần Tôn cung bên trong, Lịch Thương Thủy cùng thủ hạ Mặt Đen Quân Sư ngay tại trao đổi. Mặt Đen Quân Sư tu vi thần bí, đại khái là tạo vật cảnh ngũ trọng. Có điều hắn luôn luôn không thế nào ra mặt, cũng không tính là Đại La Tông đệ tử, mà chính là thuộc về khách khanh. Mặt Đen Quân Sư nói với Lịch Thương Thủy cho nên, ngài vẫn luôn không có tìm bọn họ náo vực. Lịch Thương Thủy nói ra như là cố ý ẩn tàng, ta rất khó tìm kiếm đến. Ta nói, trừ phi là thật sự đem bọn hắn náo vực đánh tan. Không phải vậy lời nói, không biết có kết quả gì. Mặt Đen Quân Sư nói ra cái này thật là cái vấn đề. Lịch Thương Thủy nói ra nếu như La Quân xác thực tại hai người bọn họ bên trong một cái trong não vực, thế thì cũng dễ nói. Lúc này, La Quân tình huống, ta thật là cũng nói không rõ ràng. Ta lo lắng hơn, hắn cái này Thủy Long Chi Chảo bên trong có gì đó quái lạ. Một khi ta xâm nhập giải, liền sẽ lấy hắn nói. Lịch Thương Thủy đối La Quân đúng là có một loại tâm lý. Mặt Đen Quân Sư trầm giọng nói ra thực có thể dạng này, thuộc hạ biết có một môn bí thuật, gọi là siêu hồn phệ tâm thuật. Lấy đại pháp lực cùng cổ trùng luyện chế, để cái tia cổ trùng tiến vào đối phương trong não vực, như thế liền có thể một tia không lọt điều tra. Cho dù là lớn nhất khu vực trung tâm, cũng là có thể đi vào. Một khi bọn họ có can đảm phản kháng, hoặc là ngăn cản cổ trùng, liền đại biểu hắn là có quỷ. Đến thời điểm chúng ta có thể đem hắn giết. Lịch Thương Thủy thần sắc chấn động, nói: "Coi là thật có loại này." Mặt Đen Quân Sư nói ra thật có loại này thuật pháp, thuộc hạ có thể tới áp dụng. Thế nhưng cổ trùng vô cùng chân quý, một khi tổn thương, chúng ta thì không có cơ hội. Lịch Thương Thủy trong mắt thoáng hiện lệ quang, nói ra cổ trùng mà chết, bọn họ thì sẽ cùng theo chết. Ta xem ai dám. Mặt Đen Quân Sư nói ra rất tốt. Lịch Thương Thủy nói ra việc này không nên chậm trễ, ngươi lại liền theo ta cùng đi chứ? Mặt Đen Quân Sư nói ra vâng. Hai người đứng dậy, tiến về Tuyết Nhà Tù. Mặt Đen Quân Sư chợt nhưng nói ra cái này tìm tòi chi thuật, quá tốn thời gian. Dù sao đối phương não vực như tinh thần đại hải đồng dạng. Lịch Thương Thủy trầm ngâm một cái chớp mắt, nói: "Đó là cái vấn đề, ngươi cảm thấy tùy còn hòa thượng có thể làm, người nào càng có thể nghi?" Mặt Đen Quân Sư nói ra ngài nói, là còn có thể làm chủ động đề nghị muốn giam lại. Lịch Thương Thủy nói ra không sai. Mặt Đen Quân Sư nói ra nhốt lại, nhìn như tử cục, lại là một cái hoan binh chi kế. Lúc đó ở trong sân tranh luận tiếp, biến số càng nhiều. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, muốn theo còn có thể vì bắt đầu. Chương 2974, đầy trời. Ừm. Lịch Thương Thủy hơi kinh hãi, hắn nói ra ngươi thì cho là như vậy. Mặt Đen Quân Sư nói ra không sai. Lịch Thương Thủy cười khổ, nói ra ta vẫn cho rằng còn có thể làm chủ động nhắc đến giam giữ, chính là trong lòng thẳng thắn. Cho nên về sau, ta càng có khuynh hướng hoài nghi tùy còn. Mặt Đen Quân Sư nói ra cũng không phải là như thế, tùy trên là bằng phẳng, cho nên hắn sẽ không nghĩ ra loại này rơi vào tử cục cờ. Còn có thể vì thì là muốn trì hoãn thời gian. Lịch Thương Thủy nói. Ấn ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không phải là có thể xác định, có quỷ cũng là còn có thể vì. Mặt Đen Quân Sư nói ra ngược lại cũng không thể hoàn toàn xác định, người tâm tư là thay đổi trong nháy mắt. Có lúc người cũng sẽ nói ra một số không phải mình vốn là tâm ý lời nói, cũng sẽ rất là kỳ lạ làm ra một số không thể tưởng tượng sự tình tới. Cho nên, vẫn là muốn trước lấy cổ trùng tìm tòi, ổn thỏa nhất. Dù sao, tuy còn hòa thượng có thể làm đều là trong tông nhân vật trọng yếu, chúng ta nhất định phải cẩn thận nữa. Một khi giết nhầm, đến tiếp sau thì thật không tốt hành động. Lịch Thương Thủy nói ra ngươi lo lắng giống như ta, tốt, vậy trước tiên theo còn có thể vì bắt đầu đi. Mặt Đen Quân Sư gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền đi vào tuyết trong lao. Cùng đi theo đến còn có thể vì trước mặt, còn có thể vì nhìn đến cái kia Mặt Đen Quân Sư, không khỏi tâm nhi run lên. Hắn biết cái này Mặt Đen Quân Sư chính là cái vô cùng nhân vật lợi hại, hắn một đôi mắt đen, phản phất có thấy rõ nhân tâm năng lực. Còn có thể vì trước tiên thì câu thông La Quân. Mặt đen quân sư đến, trước đó ta đề cập với ngươi, cái này người phi thường khủng bố. Không phải hắn tu vi, mà chính là hắn trí tuệ. Còn có thể vì nói ra. La Quân ngay tại khẩn cấp diễn toán các loại trận pháp cùng phương chính thức. Hắn nghe tiếng liền nói ra ngươi càng hoảng sợ, hắn tại trong lòng ngươi thì càng có trí tuệ. Cái này thời điểm, ngươi thì thôi miên chính mình, tưởng tượng ngươi là cái kia không thẹn với lương tâm người. Còn có thể vì biết mình đã không còn cách nào khác, hắn thì khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt đen quân sư. Mặt đen quân sư cũng nhìn về phía còn có thể vì, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, mặt đen quân sư nhìn đến còn có thể vì trong mắt bằng thẳng. Hắn cười một tiếng, nói ra thượng tiên sinh, ngươi xưa nay liền sợ ta. Hôm nay lại có vẻ không sợ, đây chính là ngươi trột dạ mới. La Quân tại còn có thể vì trong đầu lập tức trưởng không còn có thể vì dây thanh, hắn nói ra ai, quân sư a quân sư, ta cảm thấy người này thật sự là khó làm. Ta nhược tâm hư, ngươi nói ta trột dạ. Ta thản nhiên, ngươi nói ta vẫn là tâm hỏng. Tóm lại, ngươi cho là ta có tội, cho nên vô luận ta làm cái gì, ta đều có tội. Mặt đen quân sư nói ra ngươi không có cái miệng này mới, là có người đang giúp ngươi nói chuyện đi. Còn có thể hơi trầm xuống lặng yên một cái trước mắt, sau đó cười khổ nói ta đang nghĩ, ta cái kia trả lời thế nào mới ổn thỏa nhất. Các ngươi, muốn có biện pháp gì tìm ra cái kia La Quân, hoặc là, chờ một chút sư phụ đi ra. Còn có, cái kia La Quân, đến cùng là còn sống, vẫn là chết, đây đều là cái vấn đề. Lịch Thương Thủy trầm giọng nói ra La Quân không có khả năng chết, hắn trước đó thì có một tôn khôi lỗ. Còn có thể vì nói ra có lẽ, cái kia khôi lỗ đã dùng. Dung Liên không có. Lịch Thương Thủy nói ra không nói khôi lỗ, hắn nếu thật chết, cái kia mảnh vụn linh hồn không phải đơn giản như vậy. Ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không chết. Mặt đen quân sư trầm giọng nói ra nhiều lời vô ích, muốn đến, ngươi là tuyệt sẽ không thừa nhận. Bất quá, cái này cũng trách không được thượng tiên sinh ngươi. Ngươi cùng cái kia La Quân lại không có giao tình, nếu không phải mạng nhỏ nắm tại trên tay hắn, như thế nào chịu đến giúp hắn che giấu đây? Ta chỗ này có một cái cổ trùng, đợi chút nữa, cổ trùng hội tiến vào thượng tiên sinh ngươi trong não vực. Mặt đen quân sư giọng nói ngừng một lát, hắn đồng thời nhìn nhiều còn có thể làm một mắt. Còn có thể vì sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Mặt đen quân sư cười cười, nói ra hoặc là cũng là thượng tiên sinh ngươi trong não vực có quỷ, hoặc là chính là ta trước kia xem thường thượng tiên sinh ngươi. Bất quá những thứ này đều không muốn gấp, đợi chút nữa, ta cổ trùng tiến vào thượng tiên sinh ngươi trong não vực. Cái này cổ trùng không biết đối thượng tiên sinh ngươi có bất kỳ tổn hại, nhưng lại sẽ tìm được ngươi trong óc bất cứ gì thường nào. Nếu như cổ trùng chết, vậy đã nói rõ, ngươi có ma. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Cho nên, còn mời thượng tiên sinh thật tốt bảo hộ cái này nho nhỏ cổ trùng. Còn có thể vì cười nhạt một tiếng, nói ra ngược lại là có thể, cổ trùng ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt. Chỉ bất quá, ta còn có chút nghi vấn. Lịch Thương Thủy thản nhiên nói quân sư lời nói, chính là ta ý tứ. Ngươi có nghi vấn gì? Còn có thể vì nói ra đại sư huynh thật có thể giết ta, cũng không sợ sư phụ trách tội. Lịch Thương Thủy nói ra cái này là vì sư cha đại nghiệp, muốn đến, sư phụ có thể thông cảm. Còn có thể vì nói ra còn thật cảm giác khó chịu a. Ta vẫn cho là sư huynh đệ chúng ta ở giữa, tuy nhiên tu vi khác biệt, nhưng đều là bình đẳng. Hiện tại xem ra, là ta tự mình đa tình. Chỉ là, giả dụ một khi chứng minh ta não vực không có vấn đề, lớn như vậy sư huynh phải chăng có thể tự hạ thấp địa vị hướng ta nói lời xin lỗi đâu? Lịch Thương Thủy từ tốn nói không có vấn đề. Còn có thể vì nói ra tốt ta, bắt đầu. Mặt đen quân sư tế ra cổ trùng, cái kia cổ trùng thuận lợi theo còn có thể vì trong lỗ mũi chui vào. Còn có thể vì trong lòng là hoảng. La Quân lại là trấn an còn có thể vì, nói ra cái này cổ trùng muốn thuận lợi tìm tới ta, cần thời gian nhất định. Giờ này khắc này, cũng không phải là nói La Quân liền có thể chuyển rời đến còn có thể vì thân thể địa phương khác. Cổ trùng tìm tòi là thuận lúc đẩy mạnh, không biết bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Mà lại lúc này, La Quân hướng địa phương khác di động, cũng sẽ để Lịch Thương Thủy cùng mặt đen quân sư phát giác. Còn có thể vì nói ra nhưng ngươi không có khả năng hư không tiêu thất ta. La Quân nói ra ta còn đang nghiên cứu, ta còn cần một chút thời gian. Còn có thể vì nói ra mà lại, cho dù ngươi có thể biến mất, ngươi tại ta trong não vực hạt giống chẳng lẽ còn có thể ẩn tàng ở? La Quân trầm giọng nói ra hạt giống là cái vấn đề. La Quân hòa thượng có thể làm giao lưu, chính là trong não vực sóng điện lưu động. Tựa như một cái trạm biến thế, một mực ở vào phát điện trạng thái, xem ra không có cái gì dị thường. Cái kia cổ trùng cũng là phát hiện không? Mà toàn bộ não vực đối với cổ trùng tới nói, chính là một cái cực kỳ mênh mông công trình. Muốn tìm kiếm đến La Quân, tối thiểu 3 ngày thời gian. Hạt giống, đúng là vấn đề. Nếu để cho bọn họ tìm tới hạt giống, như vậy ngươi trước thản nhiên cũng liền không có hiệu quả. Bọn họ hội ép hỏi ngươi liên quan tới ta hạ lạc, ngươi khăng khăng không nói, chỉ sợ cũng một con đường chết. Nếu là ở trong chết lựa chọn, chỉ sợ ngươi cũng sẽ mang ta lên. La Quân nói ra, còn có thể vì cười khổ, nói ra ngài phân tích rất lợi hại chuẩn xác, nhưng ta càng nghĩ, hơn chúng ta đều còn sống. Nếu như ngài có cơ hội đào tẩu, thuận tiện mang đi hạt giống, ta có thể bảo thủ bí mật. La Quân nói ra vậy cũng không thỏa, không có hạt giống không chế, ngươi đến thời điểm bán ta cũng chỉ là một ý niệm. Ta không thể đem sinh có thể để lại cho một cái hư vô mở mịt cam đoan phía trên. Còn có thể vì nói ra ta tuyệt đối thực tình. La Quân nói ra tựa như là giữa nam nữ yêu nhau thể thời điểm, thực tình không giả. Thay lòng đổi dạ thời điểm, thay lòng đổi dạ cũng là chân thật. Còn có thể vì nói ra vậy ngài nói như thế nào làm? La Quân nói ra cái kia cổ trùng kiểm tra hạt giống thời điểm, ta dùng thiên đạo bút cho hạt giống viết cái ẩn chữ. Còn có thể vì nói ra kế hay. Sau một lúc lâu, hắn vừa khổ mặt, nói ra vậy ngài như thế nào làm đâu? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra nếu là ta đi không, hết thảy uổng phí. Hiện tại, không nên quấy rầy ta. Chương 2975, qua biển. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra nếu là ta đi không, hết thảy uổng phí. Lệnh hiện tại, không nên quấy rầy ta. Còn có thể vì gật đầu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cái kia cổ trùng rốt cục kiểm tra đến hạt giống chỗ địa phương, La Quân sớm viết cái kế tiếp ẩn chữ. Loại kia tử liền bị che giấu. Bất quá, muốn ẩn tàng hạt giống xác thực không dễ dàng, bởi vì bên trong rất nhiều đồ vật quá mức đặc thù. La Quân bất đắc dĩ còn tiêu hao một số mệnh lực, hắn thọ mệnh lại hao phí 1000 năm. Sau đó cũng chỉ còn lại có 4000 tuổi thọ mệnh. Nhưng bất kể như thế nào, hạt giống vẫn là thuận lợi tránh thoát cổ trùng truy tra. Chờ ngày thứ 3 thời điểm, cái kia cổ trùng kiểm tra đến La Quân chỗ địa phương. Nhưng ngay tại nhanh muốn tới trong nháy mắt, La Quân rốt cục giải khai huyền bí. Hắn thuận lợi cùng Sầm Lạc Lan thành lập hư không thông đạo, La Quân cả người cùng Hắc Động Tinh Thạch cùng một chỗ tiến nhập hư không thông đạo. Phía dưới, hư không thông đạo biến mất, La Quân đã rời đi. Tại Sầm Lạc Lan chỗ tuyết trong lao, Sầm Lạc Lan vốn là đang ngẩn người. Đột nhiên, La Quân thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt đó, Sầm Lạc Lan là kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Thành lập thông đạo? Làm sao xê? Một giây sau, La Quân thông đạo đã thành lập. Sầm Lạc Lan cũng đã rất tùy tiện thành lập được thông đạo. Làm La Quân cả người xuất hiện tại Sầm Lạc Lan trong não vực lúc, Sầm Lạc Lan không thể tin nói ra ngươi thế nào làm được. La Quân cười một tiếng, nói ra Sầm cô nương, lúc trước ngươi nói không có khả năng. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta a? Sầm Lạc Lan nói ra ngươi đến cùng là làm sao làm được. La Quân nói ra cũng không tính rất khó khăn, nói thật, sư phụ ngươi nghịch thương thiên trận pháp làm, coi như đơn sơ. Bên trong huyền thất chi biến có 36,000 loại, thời thời khắc khắc lưu chuyển biến hóa, nhưng đang biến hóa bên trong, có một tia khe hở. Ta đoán ra khe hở lưu chuyển, thì trực tiếp tới. Lần tiếp theo muốn phải xuyên qua, lại phải đợi 3 ngày. Cái này, Sầm Lạc Lan nói ra ngươi nói những thứ này, ta đều cơ hồ nghe không hiểu. La Quân nói ra thiên địa vũ trụ, chu dịch biến hóa, 36 ngày, chư thiên vạn đạo, âm dương tuần hoàn, càn khôn lập đi lập lại, phức tạp khó tả. Nhưng, vạn sự vạn vật đều có quy luật, không phải sư phụ ngươi muốn lưu lại cái này khe hở, mà chính là không có khe hở, hắn thì không cách nào thành lập chìa khóa. Vì ẩn tàng cái này khe hở, hắn làm rất nhiều biến hóa đến ẩn tàng. Thế nhưng là không khéo, ta là nơi đây thiên tài, cho nên thì thuận lợi tới. Sầm Lạc Lan nói ra lợi hại, vậy ngươi có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống ra ngoài sao? La Quân nói ra ta còn thực sự như thế thử qua, muốn đi ra ngoài cũng đơn giản, nhưng còn cần bên ngoài người cho chúng ta dấu ấn tinh thần. Sau đó như vậy thành lập thông đạo. Sầm Lạc Lan đại hỉ. Nhưng ngay lúc đó, nàng thì giận tái mặt, nói ra bên ngoài có dạng này người sao? La Quân nói ra ta là cùng đạo tổ cùng đi, đạo tổ không thấy. Sầm Lạc Lan nói ra nói cách khác, chúng ta vẫn là không cách nào ra ngoài. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngược lại cũng chưa chắc, cái này trong lao vốn đến không phải quan còn có thể vì cùng tùy còn sao? Ta theo trong bọn họ một cái trong đầu tới. Bọn họ trong đầu thì có ta ân ký, chỉ cần bọn họ ra ngoài, chúng ta liền có thể ra ngoài. Sầm Lạc Lan nói ra đến cùng là còn có thể là còn là tùy còn. Đến cái này thời điểm, ngươi còn muốn hướng ta giấu giếm sao? La Quân nói ra không phải ta không tín nhiệm ngươi, nhưng ta hiện tại tình cảnh khó khăn, cho nên vẫn là bảo hiểm một số thì tốt hơn. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi người đều tại ta chỗ này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta tại đầu góc ngươi bên trong, một khi ta muốn đi, vẫn là có bản lĩnh. Sầm Lạc Lan nói ra ta còn muốn lo lắng ngươi uy hiếp ta đây. La Quân nói ra quả quyết sẽ không. Lại nói cái kia một gian khác tuyết trong lao, Lịch Thương Thủy cùng Mặt Đen Quân Sư thu hồi cổ trùng. Không phát hiện chút gì. Mặt Đen Quân Sư có chút xấu hổ. Lịch Thương Thủy nhìn về phía còn có thể vì cười nhạt nói xem ra, đại sư huynh rốt cục có thể đưa ta một cái trong sạch. Quân sư, ngươi nói, đến cùng là ta khẩu tài tốt, vẫn là trong lòng ta có quỷ, hoặc là trong nao vực có người đang giúp ta nói chuyện. Mặt Đen Quân Sư cảm thấy hổ thẹn, nói ra thượng tiên sinh, nhìn tới vẫn là ta không đủ giải ngươi. Ta làm trước lời nói xin lỗi ngươi. Lịch Thương Thủy cũng liền nói còn sư đệ, trước đó ngu huynh nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi có thể bao dung hòa rộng lòng tha thứ. Còn có thể vì cũng không dám quá phận, chỉ là nói ra như vậy sư huynh, ta phải chăng có thể rời đi tuyết này nhà tù? Lịch Thương Thủy nói ra đương nhiên có thể. Còn có thể vì liền bị thả ra. Về sau, Lịch Thương Thủy cùng Mặt Đen Quân Sư liền đi tìm tùy còn đường đi phía trên, Mặt Đen Quân Sư sắc mặt tâm trầm. Không có đạo lý. Mặt Đen Quân Sư trầm giọng nói ra. Lịch Thương Thủy nói ra ta cơ hồ cũng coi là La Quân thì giấu ở hắn trong não vực. Ngươi cổ trùng, có thể hay không phạm sai lầm? Mặt Đen Quân Sư nói ra ta một mực tại phối hợp cổ trùng tìm tòi, xác thực không có. Điểm ấy ta có thể đảm bảo. Lịch Thương Thủy nói ra xem ra sự thật thật đúng là khắp nơi ra người ngoài dự tính, có lẽ ngay tại tùy còn trong đầu. Mặt Đen Quân Sư gật gật đầu. Lịch Thương Thủy cùng Mặt Đen Quân Sư đi vào tùy còn tuyết trong lao. Tùy còn ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lịch Thương Thủy mặt rất âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tùy còn mở mắt ra, hắn nhìn đến Lịch Thương Thủy biểu lộ, trong mắt lóe lên một tia e ngại, nói: "Xem ra đại sư huynh là muốn đem lửa giận phát tiết tại trên đầu ta. Có thể, ta là người sư đệ, ta tuân theo sư mệnh, cùng đại sư huynh ngươi mệnh lệnh tham dự vây quét. Có lẽ ta bản sự không tốt, nhưng ta đem hết toàn lực. Đây không phải ta sai lầm." Lịch Thương Thủy từ tốn nói ngươi nóng lòng giải thích, là muốn ẩn tàng cái gì? "Ta không có nói qua, sư đệ ngươi không trung tâm. Chỉ là, có lẽ địch nhân giấu ở ngươi trong não vực." Tùy còn nói ra ai cũng sợ chết, ngươi muốn ta nói cái gì? Hắn không tại ta trong não vực, ta không có cách nào thừa nhận. Hắn cho dù tại ta trong não vực, ta cũng không dám thừa nhận. Nhưng tại cùng không tại, đều là có khả năng. Chẳng lẽ sư huynh ngươi liền muốn bởi vậy giết ta hay sao? Mệnh ta là cỏ rác không bằng. Lịch Thương Thủy nói ra ta không nói muốn giết ngươi, bất quá là ngươi tâm hỏng mà thôi. Tùy còn nói ra tâm hỏng, làm cái mạng nhỏ ngươi cũng bao phủ tại loại này bóng mờ dưới, ngươi cũng chưa thấy đến có thể so sánh ta biểu hiện được càng tốt hơn. Ta chấn định, không chấn định, theo ý của ngươi, đều là có vấn đề. Bởi vì ngươi chủ quan ý thức bên trong đã cho là ta có vấn đề. Lịch Thương Thủy nói ra được thôi, tùy sư đệ, theo ngươi nói thế nào đi. ta không có ý định giết ngươi, nhưng mặt đen quân sư mang đến một cái cổ trùng, sẽ ở ngươi trong não vực tiến hành tìm kiếm. Cái này cổ trùng sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi như chủ động thương tổn hắn, ta sẽ cho rằng ngươi là tại bao che kẻ trộm. Bất quá, đây cũng không phải là ngươi sai. Tại ngươi sau khi chết, ngươi y nguyên có thể tiến vào anh linh điện vạn hạ lạ. Tuy còn nói ra tốt, dạng này tốt nhất, có thể chứng minh ta trong sạch. Mặt đen quân sư, ta cảm ơn ngươi. Tới đi. Hắn lộ ra đến vô cùng bằng thẳng. Nhưng dù vậy, cũng để cho người sinh nghi hắn đến cùng phải hay không miệng cọp gan thỏ, cố lộng huyền hư. Dù sao, Nịch Thương Thủy cùng Mặt Đen Quân Sư có thể lựa chọn đã không nhiều. Nếu như Thủy còn thật không có vấn đề, như vậy Nịch Thương Thủy hội càng khổ sở hơn. Bởi vì hắn đem không cách nào lại tìm được La Quân tung tích. Mặt Đen Quân Sư thả ra cổ trùng. Tại ngày thứ hai thời điểm, Mặt Đen Quân Sư còn đang kiểm tra Thủy còn đầu. Nhưng là bỗng nhiên, tuyết trong lao phát sinh một việc. Sự kiện này là được. Sầm Lạc Lan hư không tiêu thất. Tuyết này nhà tù hết thảy đều tại Nịch Thương Thủy trong khống chế, làm Sầm Lạc Lan biến mất thời điểm, Nịch Thương Thủy lập tức liền phát giác được. Hắn nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao? Mặt Đen Quân Sư phát giác được Nịch Thương Thủy biến hóa, lập tức hỏi. Nịch Thương Thủy hít sâu một hơi, nói ra Sầm Lạc Lan tại tuyết trong lao biến mất. Cái này sao có thể? Mặt Đen Quân Sư hoảng sợ. Nịch Thương Thủy nói ra chúng ta đi xem. Hắn nói ra. Mặt Đen Quân Sư thu hồi cổ trùng, hai người lập tức rời đi tùy còn chỗ tuyết nhà tù đi hướng Sầm Lạc Lan tuyết nhà tù trên đường, Nịch Thương Thủy trầm giọng nói ra nói đến, Sầm Lạc Lan vẫn là sư tỷ của ta. Nhưng là nàng tại Đại La Tông thời gian rất ít, lần trước trở về là 300 năm trước, vừa ra tay thì thương tổn sư phụ. Những ân oán kia tình kỷ, nghĩa phụ theo không đề cập. Nhưng ta biết, nghĩa phụ đối Sầm Lạc Lan là không tầm thường. Nếu là nghĩa phụ trở về, phát hiện nàng không thấy, đến thời điểm, nghĩa phụ khẳng định sẽ giáng tội tại ta. Mặt Đen Quân Sư nói ra chẳng lẽ là nhiều năm như vậy, nàng rốt cục tìm đến ra ngoài biện pháp. Nịch Thương Thủy nói ra ai biết được. Mặt Đen Quân Sư nói ra có thể dùng Phượng Sổ tinh thạch diễn toán a. Nịch Thương Thủy nói ra đúng. Hai người tới Sầm Lạc Lan tuyết trong lao, Nịch Thương Thủy thu thập Sầm Lạc Lan khí tức, có điều hắn rất nhanh liền nổi nóng. Đáng hận, chỗ có khí tức đều bị thu thập đi. Nàng sao sẽ biết điểm này? Phượng Sổ tinh thạch là gần 20 năm mới xuất hiện. Nàng như thế nào dự phòng Phượng Sổ tinh thạch đâu? Nịch Thương Thủy không hiểu. Mặt Đen Quân Sư nói ra có lẽ chỉ là nàng cẩn thận đâu. Có lẽ nàng tại phòng bị tông chủ, mà không phải Phượng Sổ tinh thạch đâu. Nịch Thương Thủy nói ra phải dùng Phượng Sổ tinh thạch đến bỗng dưng diễn toán Sầm Lạc Lan, cần thời gian dài hơn. Mặt Đen Quân Sư nói ra quả nhiên là thiên đầu và tự, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong cùng một lúc. Nịch Thương Thủy ngừng một lát, sau đó nói ngươi nói, La Quân cùng Sầm Lạc Lan biến mất sẽ có hay không có chỗ liên hệ? Mặt Đen Quân Sư thân thể chấn động, sau đó nói khống chế còn có thể vì, lập tức. Nịch Thương Thủy cũng ý thức được cái gì, lập tức đi ngay tìm còn có thể vì. Thân hình hắn biến hóa, trực tiếp bằng vào chìa khóa, hư không xuyên thẳng qua rời đi tuyết nhà tù. Còn có thể vì, ngươi làm cái gì? Tại còn có thể vì chỗ trong tầm cung, còn có thể vì ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nịch Thương Thủy trực tiếp xâm nhập tiến đến, nghiêm nghị quát hỏi. Còn có thể vì lập tức đứng dậy, hắn lộ ra rất là kỳ lạ, nói: "Đại sư huynh, ngươi lại thế nào? Có phải hay không không xong đâu?" Nịch Thương Thủy nói ra Sầm Lạc Lan biến mất. Còn có thể vì sững sờ, sau đó nói nàng biến mất có quan hệ gì với ta? Nịch Thương Thủy nói ra nàng biến mất, cái kia quy tắc áp chế, nàng có thủ đoạn gì đều không thể rời bỏ. Trừ phi bên ngoài có người tiếp ứng. Còn có thể vì giận, nói: "Ta thật sự là chịu đủ, đại sư huynh. Ta mẹ nó cũng chưa từng thấy qua Sầm Lạc Lan a, cái kia tuyết nhà tù có thể ngăn chặn Sầm Lạc Lan, chẳng lẽ áp chế không nổi ta? Ta như thế nào cùng Sầm Lạc Lan liên hệ? Còn có lẽ mẹ hắn là bởi vì Sầm Lạc Lan tu vi đã đột phá đâu. Nàng đến tạo hóa bắt trọng, không liền sẽ không bị sư phụ quy tắc áp chế sao? Ta theo sau khi đi ra, ngay tại cái này trong phòng, ta còn có thể hay không sống?" Chương 2976, mị lực. Nịch Thương Thủy nhất thời nghẹn lời. Trên thực tế, đây là La Quân nói cho còn có thể vì. Một khi Nịch Thương Thủy đến hỏi tội, hắn muốn biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Dạng này mới có thể để Nịch Thương Thủy cảm thấy đối lý. Lúc này, Nịch Thương Thủy cũng nói không ra lời. Nếu là Sầm Lạc Lan đột phá đến bắt trọng, lúc này nàng như muốn động thủ, ai có thể ngăn cản nàng? Nịch Thương Thủy thì thào nói ra. Còn có thể vì nói ra đây đều là ta suy đoán, có lẽ là hắn nguyên nhân để cho nàng đào tẩu. Có lẽ, cho dù nàng đột phá, nàng cũng không biết sư phụ tình huống, cho nên nhanh chóng đào tẩu đâu. Ta đều đã đi ra, ta làm gì muốn cùng Sầm Lạc Lan làm chuyện này? Nếu thật là ta làm tiếp ứng, ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Nếu thật là ta hợp tác với nàng, không cần phải đã sớm làm sao? Còn chờ tới bây giờ. Nịch Thương Thủy bị còn có thể vì nói không phản bắt được. Hắn hít sâu một hơi, nói ra tốt, chính ngươi nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, Nịch Thương Thủy phẩy tay áo bỏ đi. Sự tình phát triển càng ngày càng quỷ dị, Nịch Thương Thủy chính mình cũng có chút ngộng. Sau đó, Nịch Thương Thủy cùng Mặt Đen Quân Sư gặp mặt. Nịch Thương Thủy hướng Mặt Đen Quân Sư nói ra những chuyện này, một kiện so một kiện quỷ dị, hiện tại ngươi ta chia ra hành sự. Ngươi đi tiếp tục kiểm tra tùy còn náo vực. Ta đến dùng Phượng Sổ tinh thạch diễn toán, sự kiện này, ta nhất định muốn tại nghĩa phụ đi ra trước đó tra rõ ràng. Nếu không, ta không tốt hướng nghĩa phụ bàn giao. Mặt Đen Quân Sư nói ra thuộc hạ luôn cảm thấy vấn đề này hòa thượng có thể làm có liên hệ, tốt nhất là đem hắn lần nữa ném tới tuyết trong lao. Nịch Thương Thủy nói ra cái này sợ là không thể, nếu thật là hắn dở trò quỷ, hiện tại đoán chừng La Quân đã đào tẩu. Nếu như không là hắn dở trò quỷ, ta nói không giữ lời, sau này cũng không tiện tại trong tông đặt chân. Mặt Đen Quân Sư nói ra vậy liền để Mọt Găng Sở Tạ Nghị tiên sinh cùng Nước Linh Lung tiểu thư thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Nịch Thương Thủy nói ra như thế cái chủ ý. Về sau, Nịch Thương Thủy nhanh chóng lấy ý niệm câu thông Mọt Găng Sở Tạ Nghị cùng Thủy Linh Lung, để cho hai người đối còn có thể vì nghiêm mật giám thị. Mọt Găng Sở Tạ Nghị cùng Thủy Linh Lung tu vi tại phía xa còn có thể làm phía trên, tự nhiên cấp tốc bao phủ còn có thể vì chỗ tầm cung, mà còn có thể vì cũng là không phát hiện được. Nhưng còn có thể vì không phát hiện được, Sầm Lạc Lan lại là phát giác được. Sầm Lạc Lan hòa La Quân ngay tại còn có thể vì trong não vực. Hiện tại La Quân đã không sợ Nghịch Thương Thủy, bởi vì Sầm Lạc Lan tu vi cũng là tạo hóa thất trọng, hắn liên thủ với Sầm Lạc Lan muốn đi, vấn đề là không lớn. La Quân nói cho Sầm Lạc Lan, nói ra tuy nhiên Phượng Sổ tinh thạch tạm thời còn diễn không tính được tới ngươi, nhưng trong vòng 3 ngày, hắn tất nhiên diễn toán được đi ra sự tình một số chân tướng. Đến thời điểm, chúng ta thì không tốt hành động. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi hiện tại muốn làm gì? La Quân nói ra ta Thủy Long chi chảo còn tại Nghịch Thương Thủy trên tay, đó là nhất định muốn cầm về. Mặt khác, cái kia sợi tóc đen, đạo tổ cùng sư phụ ngươi Nghịch Thương Thiên đều ở bên trong. Ta muốn nghiên cứu tóc xanh, nhìn có thể hay không giúp đạo tổ thủ thắng, hoặc cứu đạo tổ đi ra. Ta nhất định phải đem tình huống làm rõ ràng, không phải vậy, ta không thể rời đi như thế. Sầm Lạc Lan nói ra vừa vặn, ta cũng muốn đi tóc xanh bên trong điều tra đến tận cùng. La Quân vội ho một tiếng, nói ra cái này cũng không lớn tốt, ta là muốn cứu đạo tổ. Vạn nhất ngươi đi vào giúp sư phụ ngươi, ta chẳng phải là chẳng những không có giúp một tay, ngược lại cho ta nhà đạo tổ tìm phiền phức. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi vậy đến nói nhảm nhiều như vậy, ta nếu thật muốn giúp sư phụ ta, hiện tại liền có thể hợp tác với Nghịch Thương Thủy giết ngươi. La Quân ngược lại cũng không cam chịu yếu thế, nói ra Nghịch Thương Thủy trên tay cầm lấy tóc xanh còn không thể nào vào được, không có ta, các ngươi vào không được. Sầm Lạc Lan không vui nói ngươi như vậy miệng lưỡi bén nhọn, làm thật không sợ ta cùng ngươi trở mặt. La Quân thực còn thật sợ này nương môn trở mặt, lúc này chính mình cũng không có gì át chủ bài. Nhưng cái này trong hợp tác, sớm thỏa hiệp, về sau liền sẽ từng bước khó đi. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đánh bạo tiếp tục tiến lên. Ngay sau đó, hắn nói ra ta tin tưởng ngươi trăm cây nghìn đắng đi ra, không biết dừng bước tại này. Ngươi muốn, đến cùng là cái gì đây? Đây chỉ có ngươi trong lòng mình rõ ràng. Sầm Lạc Lan thân thể chấn động, nàng sau đó thì trầm mặc đi xuống. La Quân nhìn về phía Sầm Lạc Lan, không thể không nói, nữ tử trước mắt đúng là tú sắc khả san. Trên người nàng còn có nhấp nhô mùi thơm, nàng cho người ta một loại tài trí nhưng lại ánh mắt chất chứa ai oán cảm giác. La Quân trong lúc nhất thời, nhìn không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Sầm Lạc Lan lập tức liền phát hiện đến La Quân ánh mắt, nàng lập tức đôi lông mày nhíu lại, nói: "Ngươi nhìn cái gì?" La Quân nói ra nhìn ngươi a. "Ta còn có thể nhìn cái gì? Ta lại không thể đem quần áo ngươi xem thấu, ngươi sợ cái gì? Ngươi dám nói ngữ đối với ta khinh bạc?" Sầm Lạc Lan giận dỗi nói. La Quân nói ra cái này tính là gì khinh bạc, đây là ta nhìn thấy mỹ hảo sự vật nhất thời thất thần mà thôi. Mỹ nhân nhi ta thấy nhiều, nhưng ngươi khí chất là ít có. Sầm Lạc Lan vốn nổi giận hơn, nhưng nghe thấy lời ấy, nhưng lại cảm thấy không gì sánh được dễ nghe. Dù sao, nàng cũng là nữ nhân mà. Lại siêu thoát, đều vẫn là nữ nhân. Coi như tu vi lại cường đại, nữ nhân đều là cần trải qua một tháng mấy ngày nay. Bởi vì đó là thuộc về nữ nhân đặc thù. Sầm Lạc Lan cũng liền không lại quát lớn La Quân. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Nghĩ thầm, còn tốt mình tán gái kỹ xảo không có hoàn toàn hoang phế a. Đó lấy, La Quân lại trở lại chuyện chính, nói ra cho nên ngươi mắt cũng là muốn tiến vào tóc xanh bên trong Phượng Sổ tiểu thế giới. Sầm Lạc Lan nói ra không sai. La Quân nói ra đầu tiên, bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Sầm Lạc Lan nói ra cái này không dùng người thay ta lo lắng. La Quân cũng biết trước mắt nữ nhân cũng không phải cái có thể nói đùa người, ngay sau đó cũng liền nghiêm mặt nói ra còn có, ta muốn biết, ngươi đi tóc xanh bên trong, đến cùng cái gì mục đích? Là giết Nghịch Thương Thiên, vẫn là giúp Nghịch Thương Thiên? Cái này, chúng ta phải nói rõ ràng. Hắn là cái nhân tinh. Sầm Lạc Lan tuy nhiên tu vi rất cao, nhưng lại tựa hồ như biết không nhiều che giấu chính mình. Cho nên, La Quân cần nhờ nàng trả lời đến thấy rõ nàng tâm tư. Nhưng Sầm Lạc Lan trầm mặc một cái chớp mắt về sau, lại là trong mắt lóe lên một tia đau buồn, nói: "Ta không biết." La Quân tâm lý thì có chút bất an, nhưng hắn càng biết, muốn lấy đến tóc xanh, cầm lại Thủy Long chi chảo, chính mình còn thật cần này nương môn trợ giúp. Hết thảy cũng đều được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Coi như ngươi là tạo hóa thất trọng, lão tử cầm Thủy Long chi chảo, cũng có thể miễn cưỡng áp chế ngươi. Nhưng không có ngươi, ta liền tóc xanh đều không đụng tới. Cho nên, La Quân quyết định hợp tác. Hắn nói ra tốt ta, chúng ta cùng một chỗ hợp tác lấy tóc xanh. Sầm Lạc Lan gật gật đầu, nàng đỗng nhiên giọng nói nhu đi xuống, nói: "Cảm ơn ngươi." La Quân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra không có việc gì. Sầm Lạc Lan suy nghĩ một chút, còn nói thêm như vậy, ngươi dự định làm sao lấy tóc xanh đâu? La Quân nói ra cái này Đại La Tông bên trong cao thủ như mây, chúng ta trực tiếp cùng Nghịch Thương Thủy động thủ, thật đúng là rất khó. Riêng là ta Thủy Long chi chảo còn không có cầm về. Ân, ta tạm thời còn không nghĩ tới quá tốt biện pháp. Sầm Lạc Lan liền ngồi xếp bằng, nói ra vậy ngươi trước suy nghĩ thật kỹ biện pháp đi. Sau đó, nàng ngồi xếp bằng, lại nhắm mắt lại. La Quân lần nữa nhìn về phía Sầm Lạc Lan, nàng khuôn mặt mỹ lệ, cái cổ trắng như tuyết. La Quân đột nhiên cảm giác được có chút tâm động, thậm chí một số phương diện có chút dục dịch. Chương 2977, Thương Khung Chi Thủ. La Quân lắc phía dưới đầu, cảm thấy có chút khó tin. Lưới hắn hiện ở đây đợi tu vi, đồng dạng mỹ nữ đã sớm không thể để cho hắn dao động đạo tâm. Trừ phi đối phương tận lực dụ hoặc, nhưng hắn cũng có thể kiên quyết cự tuyệt. Có điều rất nhanh, La Quân cũng minh bạch. Trước mắt Sầm Lạc Lan sắc thực rất có khí chất, mà lại loại khí chất này là nương theo nàng tu vi mà sinh ra. Nàng tu vi tại phía xa La Quân phía trên, cho nên La Quân mới có loại cảm giác này. Thượng như một người bình thường, sẽ đối với đồng dạng mỹ nữ tâm động. Nhưng phú hào trải qua thiên phàm, gặp qua mỹ nữ vô số, liền đối với những cái kia không có nội tại, đồ hội bán cợt nhà mỹ nữ mất đi thưởng thức. Nhiều lắm là cũng là còn có một số sinh lý. Mà nếu như phú hào gặp phải loại kia so với hắn còn giàu có, còn có năng lực mỹ nữ, đồng dạng sẽ giống phổ thông nam nhân đi quỳ liếm. Người đều là giống nhau, bất quá là vòng tầng khác biệt, duy trì khác biệt. Tương đồng, quy tắc cùng đạo lý cũng là đúng mọi nơi mọi lúc. La Quân nghĩ một lát, liền muốn ra kế sách. Hắn lập tức hô Sầm Lạc Lan một tiếng. Sầm Lạc Lan đáp lại nói chuyện gì? Nàng mở mắt ra, cặp kia mỹ trong mắt như thu thủy đồng dạng. La Quân nói ra một găng sợ tạn nhỉ cùng Thủy Linh Lung tại giám thị chúng ta, mặt khác, Lịch Thương Thủy khẳng định còn tại diễn toán ngươi đi chỗ nào, làm sao ra ngoài. Cho nên cái này thời điểm, chúng ta có thể đi đối phó một găng sợ tạn nhỉ cùng Thủy Linh Lung. Trong bóng tối đem bọn hắn khống chế lại đi khống chế Lịch Thương Thủy, vậy liền đơn giản nhiều. Sầm Lạc Lan ánh mắt sáng lên, nói ra thật là cái biện pháp. Nàng đón đến, còn nói thêm nhưng cần muốn tách ra đối phó, muốn lấy lôi đỉnh chi thế trấn áp. Một khi bại lộ, cái kia đằng sau sự tình thì đều khó khăn. La Quân nói ra không sai, Thủy Linh Lung tu vi yếu một số, trước đối phó nàng. Hai ta đồng loạt ra tay, không tin nàng còn có thể lật lên sóng gió tới. Sầm Lạc Lan nói, theo đạo lý tới nói, là lật không nổi sóng gió. Bất quá ngươi không phải cũng là một cái dị số sao? La Quân nói ra thực ta vốn định là, hai ta trực tiếp làm nghịch tương thủy. Nhưng suy nghĩ một chút, bên cạnh hắn còn có cái mặt đen quân sư, tuy nhiên tu vi là tạo vật cảnh ngũ trọng, nhưng tổng cho ta một loại thần bí cảm giác bất an cảm giác. Chỗ coi là ổn thỏa lý do, vẫn là trước theo Thủy Linh Lung ra tay đi. Sầm Lạc Lan nói, tốt. Về sau, La Quân thì cho còn có thể vì hạ mệnh lệnh, còn có thể vì ngươi bây giờ đi gặp Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung cùng với một găng sở tạ nhị, ngươi nghĩ biện pháp, đơn độc cùng với Thủy Linh Lung, đem một găng sở tạ nhị đẩy ra. Còn có thể vì nghe, nhất thời bị kinh ngạc, nói ra như vậy sao được? Kể từ đó, đến thời điểm ta tội liền càng thêm phức tạp. Trước đó bọn họ như thế nào cũng không có phát hiện ta, nhưng bây giờ, một khi đối sư tỷ độc thủ, cái này. La Quân nói ra ngươi đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, nếu như sư phụ ngươi có thể sống đi ra, ngươi không thể gạt được sư phụ ngươi. Nếu như sư phụ ngươi không có còn sống đi ra, Lịch Thương Thủy sau cùng cũng sẽ xuống tràng thê thảm. Cho nên, phải nên làm như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Ta cùng ngươi bây giờ cũng là hợp tác một đoạn thời gian, cũng không muốn uy hiếp ngươi, dạng này tổn thương cảm tình. Nhưng ngươi biết, ta nhất định phải làm như thế, bởi vì ta không có đường lui, còn có thể vì bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo. La Quân cười ha ha, nói ra có lẽ về sau, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu. Ở nơi đó, ngươi tu vi vẫn là không yếu, chỉ cần ngươi không loạn đến, khẳng định sẽ có kết quả tốt. Còn có thể vì nói ra Phượng Sổ Tinh là ta hành tinh mẹ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không sẽ rời đi. Nhưng, ngài nói, cũng là một con đường lùi. Còn có thể vì không hề nghi ngờ là đáp ứng. Về sau, còn có thể vì liền đi tìm Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung cùng một găng sở tạn nghi ngay tại Đại La Tông một chỗ trong lầu các. Cái này lầu các gọi là Tia Tâm Các. Tia Tâm Các là chỗ bí ẩn, nhưng mấy cái tim gan đệ tử đều có thể tự do ra vào, trao đổi một ít chuyện. Mặc dù mọi người đều có thể ý niệm giao lưu, rất càng nhiều thời điểm, gặp mặt giao lưu hội càng tốt hơn một chút. Còn có thể làm một chỗ tầm cung, Tia Tâm trong các Thủy Linh Lung cùng một găng sở tạn nghi liền phát giác được. Hắn muốn đi đâu? Thủy Linh Lung nhịn không được nói ra. Một găng sở tạn nghi trong mắt hiện ra vẻ dữ tợn, nói: "Xem ra, hắn cái đuôi là muốn giấu không được." Có điều rất nhanh, Thủy Linh Lung liền nói hắn là tìm đến chúng ta. Tìm chúng ta? Một găng sở tạn nghi nói ra chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta tại giám thị hắn? Thủy Linh Lung nói ra lấy hắn tu vi, hắn không phát hiện được. Trừ phi có cao nhân tại sau lưng. Một găng sở tạn nghi bị kinh ngạc, nói ra muốn hay không thông báo đại sư mình. Thủy Linh Lung nói ra: "Đừng. Có lẽ hắn chỉ là muốn đến Tia Tâm Các ngồi một chút đâu. Sự tình không có xác định trước đó, cũng đừng trước kết luận, không phải vậy hội làm trò cười." Một găng sở tạ nhị nói ra vậy cũng đúng. Còn có thể vì rất nhanh liền đi vào Tia Tâm trong các. Hắn nhìn đến Thủy Linh Lung cùng một găng sở tạ nhị thời điểm, lại không kinh hãi. Hắn mỉm cười, nói ra các ngươi không dùng kinh ngạc, ta sở dĩ biết các ngươi tại giám thị ta, chỗ lấy biết các ngươi ở chỗ này, chính là bởi vì đại sư huynh nói cho ta biết. Thủy Linh Lung cùng một găng sở tạ nhị nhìn nhau, một găng sở tạ nhị sau đó lãnh đạm nói ra thật sao? Lời nói này đi ra, chính ngươi tin sao? Còn có thể vì hít sâu một hơi, nói ra ta. Hắn nhưng lại muốn nói lại thôi. Thủy Linh Lung lạnh lùng nói khác cố lộng huyền hư. Một găng sở tạ nhị cũng nói ngươi như không cố gắng giải thích, chỉ sợ lúc này chúng ta liền muốn đưa ngươi áp giải đến đại sư huynh nơi đó đi. Còn có thể hơi trầm xuống vừa nói, các ngươi thật sự là quá không rõ đại sư huynh. Ta như là đã được thả ra, cái kia chính là tuyệt đối không có vấn đề. Còn có, hiện tại Sầm Lạc Lan cũng biến mất. Hắn đón đến, nói với Thủy Linh Lung sư tỷ, ta muốn nói, cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Nhưng trước mắt còn không thể để một găng sở tạ nhị sư huynh biết, cùng ta có quan hệ. Thủy Linh Lung nao nao. Một găng sở tạ nhị trong mắt lóe lên tàn khốc, nói ra còn có thể vì, ngươi chịu chết đi. Quanh người hắn phóng ra sát ý. Ngươi thật sự cho rằng, bằng vào ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, liền có thể lật ngược phải trái sao? Ngươi muốn đẩy ra ta, đối sư tỷ của ngươi ra tay a? Ngươi thật là một cái chó săn a. Một găng sở tạ nhị quát nói. La Quân liền đối với Sầm Lạc Lan cười khổ, nói ra hai người này tính cảnh giác thật cao a, xem ra chỉ có trực tiếp động thủ. Người ta cùng nhau bố trí xuống kết giới, ta đến khốn một găng sở tạ nhị, hắn khó đối phó một số. Lầm không có, khó đối phó cho ngươi. Sầm Lạc Lan nói ra. La Quân nói ra ngu xuẩn a ngươi, dễ dàng cho ngươi, ngươi trước đem trấn áp, lại hợp tác với ta, không lâu làm ít công to sao? Sầm Lạc Lan nghe vậy khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt một đỏ, cảm thấy La Quân nói vẫn rất có đạo lý. Hai người chính là lấy ý niệm giao lưu, cho nên hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cấp tốc bố trí xuống hắc động tinh thạch, đem cái này Tia Tâm Các hoàn toàn bao phủ. Sầm Lạc Lan cũng lập tức bố trí xuống nàng lĩnh vực động thiên, Hải Dương chi tâm. Lam sắc hải dương bao phủ, tầng tầng gợn sóng, vô biên vô hạn. Thủy Linh Lung cùng một găng sợ tạ nhỉ tại trong chớp mắt ấy, liền muốn phải thoát đi cái này hai tầng không gian bao phủ, nhưng đều là làm vô dụng công. Cho dù bọn họ tu vi cao hơn La Quân, Khả La Quân huyền diệu không gian cũng tuyệt không phải bọn họ có thể trong nháy mắt thoát ly. Các loại Sầm Lạc Lan Hải Dương chi tâm buông xuống, các nàng lại càng không có cơ hội thoát đi. Mặc găng sở tạm nghỉ cùng Thủy Linh Lung tự nhiên cũng không phải báo cỏ. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người không có thời gian nói chuyện. Làm La Quân xuất hiện thời điểm, hết thảy đều đã tra ra manh mối. Mặc găng sở tạm nghỉ cùng Thủy Linh Lung tâm lý rõ ràng, lúc này thời điểm La Quân đã dám ra đây, như vậy hai người bọn họ chỉ sợ là muốn hỏng việc. Hai người cấp tốc cùng một chỗ vây sát hướng La Quân. Pháp khí tế ra, Sầm Lạc Lan liền tới bảo hộ La Quân. Nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là một gang sợ tạ nghỉ cùng Thủy Linh Lung hư chiêu, hai người theo tách ra, phân biệt hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bọn họ sao lại không biết, cho dù hai người hợp giết, cũng đối phó không La Quân. Hai người này cấp tốc thoát đi, cũng kia chớp phá giải trước mắt hư ảo. La Quân lập tức đi ngăn cản một gang sợ tạ nghỉ, dưới chân hắn quy tắc di động, xúc địa thành thốn. Cái này một gang sợ tạ nghỉ cùng Thủy Linh Lung đều là tạo vật cảnh 6 tầng tuyệt thế cường giả, chính là đặt ở tiên giới, đó cũng là một phương nhân vật. Cho nên, muốn bằng vào cái này huyền diệu không gian đem đối phương vây khốn, đây là không thực tế. La Quân cấp tốc ngăn ở một gang sở tạ nghỉ phía trước, hắn giữ tợn cười một tiếng, nói ra các ngươi không phải một mực tại tìm ra ra người ta sao? Làm sao lúc này gặp ra ra ta, chuyển tay thì muốn chạy trốn đâu? Còn nhớ rõ ra ra ta nói qua với ngươi, ta sẽ giết ngươi sao? Chỉ bằng ngươi? Một gang sở tạ nghỉ cả giận nói, trong tay hắn pháp khí chính là kim cương sử. Cái kia kim cương sử trong nháy mắt tuôn ra cường hãn kim quang đến, một gang sở tạ nghỉ tu vi tại phía xa La Quân phía trên, kim quang kia bên trong bản nhược trí tuệ toàn bộ bày ra ầm ầm. Kim quang bản nhược trí tuệ tựa như vũ trụ lực lượng, rồi rào tuyệt luân, thiên địa diệt tuyệt. La Quân bất chấp tất cả, trực tiếp tế ra vô tự thiên bi cùng hấp động sông dài. Rất nhiều lực lượng tiến vào bên trong, mặc cho biến hóa, La Quân lại là cấp tốc hấp thu. Mặc găng sở tạ nghi nén giận xuất thủ, lập tức liền biết được chính mình mắc lừa. Con hàng này pháp bảo quá mức đặc thủ, chính mình trước đó liền lên quá. Giờ phút này làm sao có thể như thế, hắn cấp tốc đem cái kia kim cương sử chuyển một cái, liền đem tất cả lực lượng tán đi. La Quân thực là ở vào một loại so sánh xấu hổ trạng thái. Hắn nếu muốn giết mặc găng sở tạ nghi, còn là rất khó. Nhưng mặc găng sở tạ nghi muốn đối phó hắn, cũng là vô cùng khó khăn. Mặc găng sở tạ nghỉ sau đó thì vận chuyển kim cương sử, cái kia kim cương sử nở rộ 10 đạo kim quang, 10 đạo kim quang hình thành thần long, vây xung quanh hắc động sông dài, chậm chạp công sát. La Quân cũng liền không đội ở công sát, trước cùng mặc găng sở tạ nghỉ dạng này giằng co. Hắn muốn phải nhanh đánh tan mặc găng sở tạ nghỉ, căn bản không có khả năng. Mà bên kia, Sầm Lạc Lan cùng Thủy Linh Lung đã giao thủ. Trong nháy mắt, Sầm Lạc Lan lấy thương không chi thủ, 3 lần xé rách, đem Thủy Linh Lung mới pháp khí trấn biên thần đao trực tiếp xé nát. Theo, Sầm Lạc Lan thương không cự thủ như thép như sắt thép, đem Thủy Linh Lung chết hạn chế lại. Sầm sư tỷ, Thủy Linh Lung cảm nhận được tử vong hoảng sợ, nàng run giọng hô ngươi tại sao muốn cùng ngoại nhân đến hại ta? Sầm Lạc Lan cười lạnh một tiếng, nói ra hảo sư muội, chẳng lẽ ngươi quên, ta là làm sao bị giam lại? Ta đều cùng ngoại nhân tru sát sư phụ, cho nên hại một hại ngươi, ngươi có cái gì tốt ngạc nhiên? Thủy Linh Lung nhất thời nghẹn lời. Sầm Lạc Lan nói ra ta cần ngươi hợp tác, ngươi như không hợp tác, ta thì giết ngươi. Thủy Linh Lung khổ sở nói ta đương nhiên hợp tác. Sầm Lạc Lan cười lạnh một tiếng, nói, không tệ, không tệ. Sau đó, nàng một tay trực tiếp đem Thủy Linh Lung nắm trong lòng bàn tay, đồng thời lấy một cỗ huyền lực đem Thủy Linh Lung đầu bao phủ lại. Chỉ cần Thủy Linh Lung dám dãy rủa, như vậy Sầm Lạc Lan thì sẽ lập tức bóp chết nàng. Các loại ổn định Thủy Linh Lung, Sầm Lạc Lan lập tức lấy thương khung chi thủ đến vồ bắt một găng sở tạ nghỉ. Một găng sở tạ nghỉ vốn là nóng vội bốc lửa, lúc này thời điểm chỗ đó ngăn cản được Sầm Lạc Lan thương khung chi thủ. La Quân cũng lập tức tiến công, giết ra nhất kiếm đông lai. Chương 2978, há mồm liền ra. Một găng sở tạ nghỉ kêu khổ thấu trời, toàn lực chống cự La Quân nhất kiếm đông lai. Nhưng Sầm Lạc Lan thương khung chi thủ cũng đã bắt lấy hắn. Lưới một găng sở tạ nghỉ bị chết kiềm chế ở, quả thực là không thể động đậy. Mặc găng sở tạ nghỉ sư đệ, không muốn nỗ lực lại khiêu chiến ta quyền uy, không phải vậy, ta lại sẽ giết người. Sầm Lạc Lan lạnh lùng nói ra. Mặc găng sở tạ nghỉ tiếp xúc đến Sầm Lạc Lan băng hàn ánh mắt, hắn không khỏi dùng mình, ngay sau đó là một cử động cũng không dám. Như thế về sau, Sầm Lạc Lan lại hỏi La Quân, nói, hai người này ngươi dự định xử trí như thế nào? La Quân nói ra vốn là chỉ tính toán bắt một cái, thế nhưng cái này mặc găng sở tạ nghỉ quá khôn khéo. Hắn tu vi như thế, muốn trưởng không hắn, nhất định phải đi hắn trong não vực. Có thể chúng ta như một mực tại hắn trong não vực, lấy hắn chiến đấu lực, đối phó nghịch thường thủy cũng là khó khăn. Mà ta một khi rời đi hắn náo vực, hắn vài phút liền muốn phản bội. Lưu Thủy Linh Lung còn sống chính là, cái này Mặc Găng Sở Tạ Nghỉ nha, ta nói qua muốn giết hắn, giết cũng là. Mặc Găng Sở Tạ Nghỉ nhất thời hoảng sợ, hắn xanh cả mặt, run giọng nói ta có thể hợp tác, ta tuyệt đối sẽ hợp tác. Thủy Linh Lung cũng nói gấp sầm sư tỷ, mặc kệ ngươi cùng sư phụ có cái gì hiểu lầm, nhưng chúng ta là sư huynh muội à, Mặc Găng Sở Tạ Nghỉ tại chúng ta trong tông cũng là giường cột, chẳng lẽ ngươi muốn xem chúng ta Đại La tông đi hướng suy sụp sao? Sầm Lạc Lan hít sâu một hơi, nói với La Quân tại không có thấy sư phụ ta trước đó, ta còn không muốn giết người. La Quân biết là kết quả này, hắn là thật nghĩ giết một găng sở tàn nhì, nhưng hắn cũng biết, lúc này quyền chủ động không tại chính mình nơi này. Bất kể như thế nào, đều được lấy trước Thủy Long Chi chảo cùng tóc xanh lại nói, không giết, ngươi nói làm sao bây giờ? La Quân hỏi Sầm Lạc Lan. Sầm Lạc Lan trầm ngâm một cái chớp mắt, đống nhiên thương khung chi thủ phát lực, một găng sở tàn nhì không dám chống cự, hắn liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang bị đè ép, cái kia thương khung chi thủ trung mạch lạc ti tuyến chui vào trong thân thể của hắn, cùng trong não vực. Về sau, một găng sở tàn nhì cũng là phun máu tươi tung tóe. Thủy Linh Lung thấy thế bị kinh ngạc. Sầm Lạc Lan lãnh đạm nói ra một găng sở tạng nghi, ngươi bất quá là bị thương nặng, ta ra tay rất có chừng mực. Về sau ngươi khổ tu 77-49 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc này, ta ta khuyên ngươi không muốn lại vọng động pháp lực, không phải vậy lời nói, kinh mạch bắt đầu nghịch chuyển, thần tiên cũng cứu không ngươi. Sầm Lạc Lan về sau lại đem một găng sợ tạn y bắt bỏ vào đến nàng một kiện gọi là Như Ý Bình pháp khí bên trong. Làm xong những thứ này, La Quân thấy thế cũng thở phào. Hắn nói với Thủy Linh Lung hiện tại, chúng ta muốn ngươi đi tìm Lịch Thương Thủy, nói ngươi tìm tới biện pháp luyện hóa cái kia Thủy Long Chi Chảo. Cần phải đem Thủy Long Chi Chảo lấy tới. Sầm Lạc Lan nói ra chúng ta trọng điểm hẳn là tóc xanh. La Quân có chút buồn bực, hắn nói với Sầm Lạc Lan không có Thủy Long Chi Chảo, căn bản là không phá nổi cái kia tóc xanh. Cho nên, Thủy Long Chi Chảo cũng là vô cùng quan trọng. Thủy Linh Lung nhịn không được nói ra sư tỷ, ngài đừng nghe hắn nói mỏ. Nếu như hắn không có Thủy Long Chi Chảo, đều không phải là đối thủ của ta. Nhưng nếu như hắn cầm Thủy Long Chi Chảo, ngươi đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên, ngàn vạn không thể để hắn cầm tới Thủy Long Chi Chảo. Sầm Lạc Lan nao nao, sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra xem ra ngươi nói đến lão đến, cũng là vô cùng lợi hại. La Quân thở dài, nói ra xem ra hai ta không phải một đám, ngươi cùng sư muội của ngươi nhóm mới là một đám a. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi khác kéo những thứ này, ta chỉ là thống hận ngươi không thành thật. La Quân nói ra tốt ta thừa nhận, là ta mình muốn cầm lại Thủy Long Chi Chảo. Nhưng ta nói cho ngươi, Lịch Thương Thủy cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hắn hiện trên tay có sư phụ ngươi thời gian kinh luân cùng phượng sổ tinh thạch, thăng thêm cái kia sợi tóc đen. Nếu như ta không cầm tới Thủy Long Chi Chảo, ngươi coi như cùng ta hợp lực, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Huống chi, hắn còn có thể hiệu lệnh Đại La Tông tất cả cao thủ. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi trực tiếp nói như vậy, ta sẽ coi trọng ngươi một chút. La Quân nói ra cái này mẹ nó có thể trách ta sao? Những thứ này tất cả đều là ngươi sư huynh muội, muốn đi tóc xanh đối phó lại là ngươi sư phụ. Ta đối với ngươi có thể yên tâm sao? Sầm Lạc Lan trầm mặc đi xuống. Sau đó, nàng nói với Thủy Linh Lung dựa theo La Quân nói làm, hiểu chưa? Thủy Linh Lung nói ra sư tỷ, ngươi thật muốn đối phó sư phụ sao? Ta tuy nhiên nhập môn so ngươi muộn, nhưng ta biết, sư phụ là đúng ngươi thương yêu nhất. Ngươi trước kia đi ra ngoài thời điểm, sư phụ thường xuyên tại trước mặt chúng ta nhắc tới ngươi đây. Ta chưa bao giờ thấy qua sư phụ đối với bất kỳ người nào từng có như vậy yêu thương. Cho dù ngươi là người địa cầu, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, ngươi thì muốn trợ giúp cái này La Quân tới đối phó sư phụ? Ngươi im miệng. Sầm Lạc Lan trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, đồng thời một bàn tay vung ra Thủy Linh Lung trên gương mặt, ngươi không nên ở chỗ này nói với ta những thứ này lung ta lung tung, là vì La Quân sao? Trong lòng ngươi không rõ ràng, sớm tại 300 năm trước, ta liền muốn giết Lịch Thương Thiên sao? Thủy Linh Lung trong mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm hận ý, nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể nhẫn. Nàng chính là tạo vật cảnh 6 tầng cao thủ, tu vi như thế, cao như thế người, thế mà bị Sầm Lạc Lan dạng này tùy ý khi nhục, nàng làm sao có thể đầy đủ không hận đâu? Chỉ là giờ phút này, nàng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Về sau, La Quân cùng Sầm Lạc Lan giấu vào đến Thủy Linh Lung trong não vực. La Quân để còn có thể vì trở lại chỗ ở trong tầm cung đi, còn có thể vì tự nhiên là vui lòng cùng cực. Hắn hiện tại ngược lại yên tâm lại, bởi vì xuống nước người nhiều Thủy Linh Lung cùng một găng sợ tàn nghi. Như vậy, hắn thời gian liền sẽ khá hơn một chút. Không phải hắn còn có thể vì không còn khí tiết. Tại sinh mệnh trước mặt, khí tiết tính là gì a? Ngươi Thủy Linh Lung cùng một găng sợ tàn nghi đều muốn tại tử vong trước mặt kéo dài hơi tàn, huống hồ là ta đây. Lúc này, Đại La Tông bên trong, rất nhiều ngoại lai tiếp ứng cao thủ chết, thương tổn. Trấn an những thứ này thụ thương cao thủ liền từ hắn các sư huynh đệ tới làm. Lịch Thương Thủy một mực không có làm sao lộ diện. Giờ phút này, mặt đen quân sư còn tại tuyết trong lao tiếp tục dùng cổ trùng tìm kiếm tùy còn náo vực. Lịch Thương Thủy tại trong tẩm cung diễn toán phượng sổ tinh thạch. Cái này thời điểm, Thủy Linh Lung đến đây. Lịch Thương Thủy bị quấy rầy, có chút tức giận, cửa đối diện bên ngoài Thủy Linh Lung trầm giọng nói sư muội, ta không phải đã nói, không có chuyện khẩn cấp, không muốn trước tới quấy rầy sao? Thủy Linh Lung trầm giọng nói ra đại sư huynh, ta có chuyện khẩn cấp. Lịch Thương Thủy nao nao, nhưng cũng là không nghi ngờ gì. Vậy vào đi. Thủy Linh Lung đẩy cửa vào. Cái này trong tẩm cung đã bị bố trận pháp, nhưng Lịch Thương Thủy một khi cho phép, Thủy Linh Lung rất dễ dàng liền xuyên qua trận pháp, đi vào Lịch Thương Thủy trước mặt. Sự tình gì? Lịch Thương Thủy thu phượng sổ tinh thạch, hỏi. Thủy Linh Lung mắt nhìn Lịch Thương Thủy. La Quân lập tức cảnh cáo Thủy Linh Lung, nói: "Đừng làm ánh mắt giao lưu cùng tiểu động tác, nếu như ngươi lấy không được Thủy Long chi trảo, như vậy, ngươi hội cái thứ nhất chết. Không tin ta ngươi thì thử nhìn một chút." Thủy Linh Lung vừa định ám chỉ một chút Lịch Thương Thủy, cái này nhất thời diện tất cả tâm niệm. La Quân tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là tại ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh phía dưới lớn lên. Hắn chỗ kinh lịch so Thủy Linh Lung cùng Sầm Lạc Lan kinh lịch đều muốn phong phú gấp trăm lần, cho nên Thủy Linh Lung muốn theo La Quân chơi nhiều kiểu, quả thực lô ban trước mặt cầm đại phủ. Thủy Linh Lung tổ chức phía dưới lời nói, sau đó nói còn sư đệ có chút không giống. Lịch Thương Thủy không khỏi vui vẻ, nói: "Thật sao? Hắn như thế nào?" Thủy Linh Lung nói ra một găng sợ tạ nỉ còn tại giám sát hắn, ta không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên không hề động hắn. Chương 2979, bạo phát. Lịch Thương Thủy đáy lòng vẫn là vội vàng sao động, hắn che giấu đi loại này vội vàng sao động, trầm giọng hỏi thăm còn sư đệ lộ ra chân tướng gì. Thủy Linh Lung nói ra hắn giống như có chút kích động, nói hai chữ: "Luyện hóa." Lệnh về sau, hắn ý thức đến không ổn, thì lập tức im miệng. Ta suy đoán, hắn nói là La Quân Thủy Long chi trảo. Lịch Thương Thủy âm thanh lạnh lùng nói đem còn sư đệ chụp tới, như hắn không chịu nói, liền đem hắn giết. Thủy Linh Lung lập tức nói ra đại sư huynh, mặc kệ như thế nào, còn sư đệ đều cùng chúng ta là đồng xuất một môn. Cho dù hắn có vấn đề, cũng không phải ước nguyện của hắn ý ai tại tử vong bức bách phía dưới, có thể đầy đủ hiên ngang lẫm liệt đâu. Cho nên ta cảm thấy, ngài dạng này giết hắn, nhiều ít hội làm lòng người rét lạnh. Mà ta cũng hiểu ý lạnh. Lịch Thương Thủy cũng liền ý thức được chính mình lời này không ổn, hắn nói ra thật là vi huynh nói chuyện làm cản, lúc này, vi huynh quá mức lo lắng, sư muội ngươi đừng nên trách. Thủy Linh Lung nói ra đại sư huynh, tiểu muội minh bạch ngươi tâm tình. Ta hiện tại có dự cảm, rất nhiều bí mật đều tại cái kia Thủy Long Chi Chảo bên trong. Nịch Thương Thủy nói, có thể cái này Thủy Long Chi Chảo bên trong rất có thể có La Quân lưu lại độc. Thủy Linh Lung nói ra, ta có biện pháp đến xác định Thủy Long Chi Chảo bên trong đến cùng có vấn đề hay không. Nịch Thương Thủy nói ra, ồ, biện pháp gì? Thủy Linh Lung nói ra, biện pháp này chỉ có nữ nhân mới có thể dùng. Nàng nói đến đây, khuôn mặt một đỏ, nói, đại sư huynh, ngài muốn là tin tưởng ta, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Ngài đem Thủy Long Chi Chảo cho ta, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng đáp án. Nịch Thương Thủy trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó cười nói, ta tự nhiên tin được sư muội. Hắn sau khi nói xong, liền lấy ra cái kia Thủy Long Chi Chảo. Thủy Linh Lung nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia Thủy Long Chi Chảo trộm trong tay. La Quân thấy thế không khỏi đại hỉ, có điều hắn vẫn là rất cẩn thận. Thủy Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí. Đại sư huynh, ta muốn trước cầm Long Chảo trở về nghiên cứu, ta sẽ mau chóng nói cho ngươi đáp án. Thủy Linh Lung nói ra. Nịch Thương Thủy sắc mặt nhạt lạnh xuống, hắn từng chữ nói ra, La Quân, lan ra đến đi. Thủy Linh Lung không khỏi biến sắc, nói, đại sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Nịch Thương Thủy lạnh hừ một tiếng, nói, ta vừa mới dùng ý niệm đi câu thông Mặc Găng Sở Tạn Nhi, Mặc Găng Sở Tạn Nhi đã câu thông không đến. Hiện tại ngươi đến muốn Thủy Long Chi Chảo, hừ, rõ ràng cũng là La Quân muốn tới cầm. Sư muội, xem ra ngươi đã bị La Quân khống chế, có phải thế không? Thủy Linh Lung hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong tay nàng Thủy Long Chi Chảo trực tiếp biến mất. Cái kia vốn là một loại tưởng tượng, chẳng qua là bởi vì Thủy Linh Lung có chút khẩn trương, tăng thêm nàng đối Thủy Long Chi Chảo vốn cũng không quen, cho nên mới không có phát giác được. La Quân cùng Sầm Lạc Lan nhìn nhau, Sầm Lạc Lan nói ra, hắn là thật phát hiện, vẫn là tại thăm dò. La Quân lạnh lùng nói ra, mặc kệ, động thủ đi. Trong nháy mắt đó, La Quân trực tiếp xuất thủ. Oeng! Thủy Linh Lung não vực nổ tung lên. Tại chỗ, Thủy Linh Lung tử vong. Sầm Lạc Lan không khỏi bị kinh ngạc, lại không nghĩ rằng La Quân thế mà bắt chuyện không đánh, liền hạ sát thủ. Trong khoảnh khắc đó, Sầm Lạc Lan bất đắc dĩ triển khai Hải Dương Chi Tâm, đem cái này bốn phía bao phủ lại. Hai người liền thì xuất hiện tại Nịch Thương Thủy trước mắt. Cái này tẩm cung bốn phía đều đã bị Hải Dương Chi Tâm bao phủ. Ngoại nhân muốn tiến đến thuận lợi tìm tới Nịch Thương Thủy, đó là cần một chút thời gian. Dù sao, Sầm Lạc Lan tạo hóa thất trọng thực lực, từ bên trong phá vây ra ngoài, cùng từ bên ngoài tiến đến tìm người, đây là hai khái niệm. Một cái Hải Dương Chi Tâm lĩnh vực, không nhất định có thể đem tạo hóa 6 tầng cao thủ vây khốn. Nhưng tạo hóa 6 tầng cao thủ, muốn đi vào Hải Dương Chi Tâm trong lĩnh vực tìm kiếm được Nịch Thương Thủy, cái kia chính là một loại khác độ khó khăn. Sầm sư tỷ, Nịch Thương Thủy lộ ra rất là bình tĩnh, hắn nhìn về phía Sầm Lạc Lan, từng chữ nói: "Ngươi thế mà cùng bên ngoài người đồ sát đồng môn sư muội, cái này, làm gì nói nhảm, ta còn muốn tru sát người sư phụ đây." Sầm Lạc Lan lạnh lùng đánh gãy Nịch Thương Thủy lời nói. Nịch Thương Thủy nao nao. Hắn sau đó vừa nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Nịch Thương Thủy, hắn sau đó cười một tiếng, nói: "Ngươi trăm phương ngàn kế muốn tìm ta, hiện tại, ngươi tìm tới." Nịch Thương Thủy nói ra, ta chỉ là không hiểu, ngươi là làm sao tại dưới mí mắt ta né tránh, hơn nữa còn có thể liên hợp Sầm sư tỷ chỗ tới. Ngươi mê hoặc, ta đều có thể cho ngươi giải khai, nhưng không phải hiện tại, ngươi muốn chỉ hoãn thời gian, cái kia không có khả năng. La Quân quát lên, động thủ đi. Hắn đại thủ huy động, liền bắt đầu câu thông Thủy Long Chi Chảo. Nhưng lúc này, hắn ý niệm đi qua, lại như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sầm Lạc Lan cũng trực tiếp thi triển ra nàng Thương Khung Chi Thủ. Thương Khung Chi Thủ hóa thành sắt thép cự thủ, bao phủ Nịch Thương Thủy. Nịch Thương Thủy đứng ngay tại chỗ, lại như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Hắn trong nháy mắt tế ra thời gian kinh luân. Nhất thời, hắn bốn phía chính là thời gian hải dương. Tầng tầng gợn sóng, gợn sóng. Thương Khung cự thủ ở bên trong liên tục phá giải thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, nhưng lại không cách nào tiếp cận Nịch Thương Thủy. Nịch Thương Thủy một tay cầm thời gian kinh luân, một tay cầm Phượng Sồ tinh thạch. Hắn Phượng Sồ tinh thạch cũng phóng ra thất thải quang mang, thất thải quang mang bao phủ lại Sầm Lạc Lan hòa La Quân. La Quân cùng Sầm Lạc Lan là gần trong gang tấc, nhưng hai người nhưng cũng rất khó xuyên phá trước mắt hư ảo, đồng thời, La Quân cũng nhìn đến chính mình Thủy Long Chi Chảo. Cái kia Thủy Long Chi Chảo lại là dấu ở thời gian kinh luân khu vực trung tâm bên trong, bị trùng điệp thời không lực lượng giam cầm. La Quân thầm nghĩ, khó trách ta hội cảm giác không thấy. Nịch Thương Thủy đột nhiên lại vung tay lên, trong một chớp mắt, cái kia Phượng Sổ tinh thạch quang mang tạo nên một cánh cửa. Theo, tùy còn, mặt đen quân sư thông qua cánh cửa này đi vào chiến trường bên trong. Mặt khác, còn có khác cao thủ đến đây, cảnh bước, vứt bỏ loạn, hai cái này tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ cũng tới. Trong chốc nhóm này, La Quân cùng Sầm Lạc Lan cục thế đã ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Sầm sư tỷ, ta khuyên ngươi, không nên nhúng tay sự kiện này. Ngươi bây giờ dừng tay, về sau ta sẽ đưa ngươi trở lại tuyết lao bên trong. Nếu không lời nói, bây giờ sư phụ không tại, ngươi đừng trách ta đối ngươi đau xuống tay được gác. Nịch Thương Thủy lạnh lùng nói ra. Sầm Lạc Lan trực tiếp bắt hồi Thương Khung Chi Thủ, nàng lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, Nịch Thương Thủy, bớt nói nhiều lời, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Xem ra Sầm sư tỷ ngươi là ngu xuẩn mất khôn. Nịch Thương Thủy ánh mắt phát lạnh. Hắn về sau còn nói thêm, hiện tại chư vị sư đệ giúp ta toàn lực đánh giết La Quân, đến mức Sầm sư tỷ, ta sẽ đem nàng trước nhốt tại thời gian kinh luân bên trong. Vâng. Mọi người đáp lại. Tuy còn lúc này thời điểm cũng dương mi thổ khí, ta còn muốn nói cho các ngươi một việc, ngay tại vừa mới, La Quân cùng Sầm sư tỷ hồn vốn đã đem các ngươi Thủy Linh Lung sư tỷ giết chết. Nịch Thương Thủy còn nói thêm. Mọi người nghe vậy, nhất thời buồn giận. Còn có một găng sở tạn nhị đến bây giờ sống chết không rõ. Nịch Thương Thủy còn nói thêm. Giết. Mọi người giống to. Trong nháy mắt, mọi người động thủ. Sầm Lạc Lan chính muốn xuất thủ, Nịch Thương Thủy lấy thời gian kinh luân triệt để đem Sầm Lạc Lan bao phủ lại. Trung điệp thời gian chi lực như đầy trời dây thường đem Sầm Lạc Lan bao trùm, cái kia Phượng Sổ tinh thạch cũng nở rộ bảy màu giới quang mang bao trùm Sầm Lạc Lan. Nịch Thương Thủy lấy hai đại pháp khí vây khốn Sầm Lạc Lan, chính hắn cũng không nhàn rỗi, lại là tế ra cái kia thần diệu tóc xanh. lấy tóc xanh đến chém giết La Quân. Mặt đen quân sư cầm đầu công sát La Quân, mọi người toàn bộ tế ra pháp khí, cùng mạnh hướng La Quân oanh sát mà đến. Lực lượng dồi dào, hủy diệt thiên địa. La Quân hít sâu một hơi, hắn lúc này liền Sầm Lạc Lan đều không liên lạc được. Hắn biết giờ phút này chính là tuyệt đối thời khắc nguy cơ. Hắn từ trước đến nay đều là tính toán không bỏ sót, nhưng hôm nay hai lần tính kế thất bại, quả thực là cái ngoài ý muốn. Cũng để cho La Quân minh bạch, nhân tâm là mãi mãi cũng tính toán không thấu. Tại cái kia rất nhiều công sát chạm tới thời điểm, hắn hắc động tinh thạch cấp tốc biến hóa, hóa thành áo giáp màu đen mặc trên người hắn. Cái này áo giáp màu đen chính là hắc động tinh thạch dung hợp lạnh ma thần giáp mà thành, nội bộ trận pháp to lớn, áo giáp màu đen lân phiến càng là cứng rắn không gì sánh được. La Quân mặc dù là mặc lấy khải giáp, nhưng cả người giống như tại to lớn trung tâm trận pháp đám người lực lượng công giết tới thời điểm, hắn tế ra hắc động sông dài cùng vô tự thiên bi. Rất nhiều lực lượng đánh vào vô tự thiên bi bên trong, trong nháy mắt bị vô tự thiên bi hấp thu. Nhưng ngay lúc này, cái kia sợi tóc đen như thần binh lợi kiếm, đi thẳng đến hắc động lớn lên trong sông. La Quân lập tức liền cảm nhận được một loại mênh mông, xa xăm, thượng cổ, hồng hoang, kỳ diệu khí thế cùng lực lượng. Cái kia tóc xanh tăng vọt, ầm ầm một chút, trong nháy mắt đem La Quân hắc động sông dài bạo thành phấn vụn. Đồng thời, trung điệp nhất kích, đánh vào vô tự thiên bi phía trên. Vô tự thiên bi chấn động mạnh một cái, phía trên rất nhiều ký tự, phù văn bắt đầu cuồng bạo. Lại là không cách nào hấp thu tóc xanh lực lượng. Mặt đen quân sư bọn người nguyên bản lực lượng bị vô tự thiên bi hấp thu, lúc này lại là thoát ly trói buộc. Bọn họ căn bản cũng không công kích vô tự thiên bi, mà chính là cấp tốc hướng La Quân công sát. La Quân âm thầm tiêu khổ, hắn lúc này lại không cách nào điều động thủy long chi trảo. Trước đó khôi lỗ chi thân còn căn bản không có thời gian khôi phục. Cái này chân thân một khi bị hủy, thì thật muốn chết. La Quân trong lòng loại kia hậu thuẫn, cảm giác an toàn đã toàn bộ biến mất. Cái này thời điểm, La Quân trên dưới quanh người tràn ngập cảm giác nguy cơ, hắn ý chí lực liền thì càng thêm cường đại, tâm thần cũng càng thêm chuyên chú. Cái kia tóc xanh oanh sát vô tự thiên bi, lại có muốn đem vô tự thiên bi chém giết xu thế. La Quân cấp tốc thu vô tự thiên bi. Cái này tóc xanh chính là truyền thuyết bên trong Phượng Sổ thần hậu đồ vật, chính mình cũng không thể theo làm bừa. Trong nháy mắt đó, tóc xanh cũng hướng về La Quân nộ sát mà đến. La Quân thân ở vòng xoáy trung tâm, hắn đầu cũng cấp tốc bị áo giáp màu đen bao khỏa. Giống. La Quân bạo giống một tiếng. Rất nhiều công sát, toàn bộ chém tới áo giáp màu đen phía trên ầm ầm. Trong nháy mắt, đầy trời tia lửa tuôn ra, nhưng cho dù là tóc xanh chém đến áo giáp màu đen phía trên cũng chỉ là xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách. Bọn người công sát càng là không có đối áo giáp màu đen tạo thành vết thương. Trước đó, La Quân sử dụng này khải giáp cùng phong thượng nhẫn đối chiến qua. Đối phương âm dương vô cực chạm tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, một lần so một lần mạnh. Nhưng La Quân cũng kiên trì thật lâu. Phải biết, phong thượng nhẫn cùng A Thanh liên hợp cùng một chỗ, hai người đều là tạo hóa 6 tầng tu vi. Thăng thêm thiên thần kia chi giáp gia trì, thì càng thêm lợi hại. La Quân tại màu đen lạnh giáp bên trong chống cự ngoại giới thương tổn, hắn pháp lực cũng tại cuồng mãnh trôi qua đồng thời, La Quân hấp thu đan dược khôi phục nhanh chóng lực lượng. Theo, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên thì hướng cái kia tạo vật cảnh ngũ trọng cảnh bước lóe giết mà đi. Cảnh bước bị kinh ngạc, hắn đối La Quân là có loại bản năng e ngại. Lúc này La Quân tựa như ma thần giết tới, mọi người lập tức xuất thủ lần nữa ngăn cản La Quân, oanh sát La Quân. Nịch Thương Thủy càng là lấy tóc xanh đến quấn quanh La Quân. La Quân thân hình trên không trung biến hóa, trong nháy mắt chém ra tạo hóa kiếm quyết tới. Chương 2980, chiến phá thương khung. Tạo hóa kiếm quyết hình thành kiếm nhận phong bạo, như 1000 cái kiếm đạo cao thủ đang thủ hộ La Quân bốn phía. Đồng thời, La Quân tại nội bộ vận chuyển ra quang lôi thần tiễn. Về sau thì là linh hồn lưu xa. Sau cùng thì là đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng thúc động. Như thế như vậy, hắn chúng người chém giết tới, sau cùng cũng rốt cục bị La Quân tầng tầng tiêu trừ. Thực sự không thể hóa giải rơi, cũng chỉ là đụng vào cái kia màu đen lạnh giáp phía trên. La Quân bản thân là mảy may vô hại. Ngay vào lúc này, Nịch Thương Thủy tóc xanh phá không mà đến. Tóc xanh như thần binh lợi kiếm, phá vỡ La Quân rất nhiều hư ảo. Đồng thời quấn lên La Quân. La Quân chờ đợi cũng là cái này một cái trước mắt, hắn đánh giết cảnh bước chính là hư chiêu, đột nhiên thân hình trên không trung lại lóe lên, cái kia màu đen lạnh giáp rất nhiều lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đem hắn năm kéo đột phá trước mắt rất nhiều không gian trói buộc. Sầm Lạc Lan Hải Dương Chi tâm đối còn lại cao thủ cũng có áp chế. Nhưng Hải Dương Chi tâm đối La Quân không có áp chế. La Quân thân hình lóe lên, đột nhiên liền tiến vào đến thời gian kinh luân thời không gợn sóng bên trong. Hắn là muốn đi cùng Sầm Lạc Lan tụ hợp. Cái kia tóc xanh thuận lợi chém vào thời không gợn sóng bên trong, bọn người cũng theo sát phía trên. Nịch Thương Thủy cười lạnh, nói ra ngươi xem gặp Sầm Sư Tỷ, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào bắt được Sầm Sư Tỷ. Ngươi cho rằng ngươi tiến vào cái này thời không gợn sóng bên trong, liền có thể thoát hiểm. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi chỉ sẽ thảm hại hơn, bị chết càng nhanh. La Quân tại thời không gợn sóng bên trong xuyên thẳng qua, lại là cảm thấy nửa bước khó đi. Cái kia sau lưng công sát như giỏi trong xương, riêng là tóc xanh công sát, càng là tia chớp lôi đỉnh. La Quân trong lòng là kêu khổ thấu trời, vì cái gì mỗi lần cũng không thể đến điểm công bình chiến đấu. Vừa ra tay từng cái tu vi còn cao hơn chính mình, mà lại cũng còn mẹ nó đến quần đầu. La Quân cũng không lo được vô tự thiên bi tốt xấu, hắn chủ yếu là khó có thể ngăn cản cái kia tóc xanh công sát. May ra là, Nịch Thương Thủy muốn áp chế Sầm Lạc Lan, cho nên cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tóc xanh công hiệu. Nói trở lại, cho dù là Nịch Thương Thủy toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào tương thanh tia công hiệu toàn bộ phát huy ra. Nhưng dù cho như thế, tóc xanh cũng đã đầy đủ lợi hại, giống như là không gì không phá thần binh lợi khí. Vô tự thiên bi cùng đại thôn phệ thuật, hắc động vòng xoáy toàn bộ dùng tới. Mọi người công sát toàn bộ đánh vào tới. Cái kia tóc xanh trực tiếp đánh vào vô tự thiên bi phía trên, vô tự thiên bi phía trên phủ văn đại loạn. Toàn bộ hỗn loạn, rất nhiều lực lượng nổ tung. La Quân cảm giác được tất cả lực lượng hướng hắn thân thể hành đến, hắn trong não vực ba hoa toàn loạn, trong kinh mạch, khí hải lan lộn. Cự lực oanh sát. Nếu không phải hắn tu luyện đại bản nguyên thuật, não vực kiên cố như vực sâu ngục, giờ phút này liền sớm nên nhất kích mà chết. Và anh, La Quân mắt nổi đom đóm, cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Mọi người nhìn thấy La Quân thụ thương, không khỏi đại hỉ. Lịch Thương Thủy càng là lạnh lùng hạ sát thủ, cái kia tóc xanh lan lột, huyễn hóa ra ngàn vạn tóc xanh, sau cùng hình thành một đạo cự thủ vồ bắt hướng La Quân. Thế mà ngay lúc này, một đạo sắt thép chi thủ đột nhiên thăm dò qua đến. Cái kia sắt thép cự thủ cùng tóc xanh đại thủ đánh giết cùng một chỗ, trong nháy mắt thì đối ba quyền. Ba quyền về sau, bốn phía thời không gợn sóng, còn có thất thải quang mang hoàn toàn tán đi. Theo, Sầm Lạc Lan trong tay nhiều một dạng sự vật, đó chính là La Quân Thủy Long chi trảo. La Quân thân hình lóe lên, cũng liền đến Sầm Lạc Lan bên người đồng thời, hắn bàn tay lớn vồ một cái kia Thủy Long chi trảo liền đến trên tay hắn. Ta tới đối phó Lịch Thương Thủy, ngươi đem còn lại người trước hết giết. La Quân lập tức nói với Sầm Lạc Lan. Sầm Lạc Lan không khỏi nhíu mày, nói: "Ngươi có thể chứ? Có vẻ như ngươi thụ thương không nhẹ." La Quân nói ra ta chỉ hoàn hắn cũng là. Trang diện biến hóa, trong lúc nhất thời thì lộ ra có chút huyền diệu. Vừa mới La Quân chỗ lấy trốn vào thời không gợn sóng bên trong, chính là muốn phá hư thời gian kinh luân. Hắn tiến vào thời gian kinh luân bên trong về sau, mọi người cũng theo công sát tiến đến. Sau đó trong nháy mắt, thời gian kinh luân tiếp nhận quá nhiều áp lực. Cứ như vậy, Sầm Lạc Lan bên kia thì nhẹ nhõm rất nhiều, đây là La Quân tại binh được nước cờ hiểm, nhưng hắn cuối cùng là thu được thắng. Sầm Lạc Lan tu vi vốn thì không kém Lịch Thương Thủy, Lịch Thương Thủy nương tựa theo rất nhiều tiên khí thần khí nơi tay, Sầm Lạc Lan xác thực không phải đối thủ của hắn. Nhưng Lịch Thương Thủy muốn bằng vào hai kiện pháp khí thì triệt để áp chế Sầm Lạc Lan, cái này vốn cũng là không thực tế. Sầm Lạc Lan thân hình biến hóa, cấp tốc tiến đến đánh giết khác cao thủ. Lịch Thương Thủy muốn lần nữa trấn áp Sầm Lạc Lan, nhưng hắn thời gian kinh luân bên trong thời gian ba động quá lớn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lần nữa trấn áp Sầm Lạc Lan. La Quân cưỡng ép ngăn chặn trong thân thể thương thế, hắn ngăn ở Lịch Thương Thủy trước mặt. "Ngươi đi chết đi." Lịch Thương Thủy giận dữ, hắn nhất quyền tuôn ra. Cái kia phượng sồ tinh thạch ngưng tụ tại hắn quyền đầu bên trong, trong nháy mắt hình thành phượng sồ đại quyền ấn. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác ngưng tụ tóc xanh nghênh sát La Quân. Tay trái phượng sồ đại quyền ấn, tay phải tóc xanh thần kiếm, hai bút cùng vẽ chém tới bị thương nặng La Quân. Trong một chớp mắt, La Quân đến lớn nhất thời khắc nguy cơ. Cho dù là hắn không bị thương, hắn cũng rất khó đối phó cái này cầm tóc xanh Lịch Thương Thủy. Nhưng lúc này, muốn lấy được thắng lợi, La Quân cũng không thể không sống mái một trận chiến đối mặt Lịch Thương Thủy công sát, La Quân đã chỉ còn lại sau cùng tuyệt chiêu. Cái kia chính là Thủy Long chi trảo. Trong nháy mắt đó, La Quân một phát bắt được Thủy Long chi trảo. Theo, toàn bộ Thủy Long chi trảo bắt đầu biến hóa. Vô số long khí, long lân vờn quanh La Quân. Trong một chớp mắt, Thủy Long chi trảo hóa thành thần long. La Quân ngay tại thần long nơi trọng yếu. To lớn thần long gầm hét lên, La Quân cảm nhận được bốn phía long lực cuồng mãnh lao nhanh. Trong lúc này long gân tráng kiện vô cùng, mỗi cái long gân to đến 100m² hai bên, toàn như thông thiên hình dạng. La Quân đem bốn phía hết thảy thấy rất rõ ràng. Long lực thôi động cũng không cần phí tổn hắn quá đại pháp lực, làm cái kia phượng sồ đại quyền ấn oanh sắt đến thời điểm, La Quân thôi động một cái long chảo hung hăng bắt đánh đi qua. Hết thảy bốn cái long chảo. Một cái khác trước long chảo thì chụp vào tóc xanh. Tóc xanh trực tiếp chém trúng long chảo nước tóc ra, cái kia tóc xanh chém tới trên vảy rồng, long lân cũng bị đâm xuyên. Nhất thời, long khí lao nhanh tiết ra ngoài, phi thường khủng bố. La Quân bạo giống một tiếng, hắn một khi thôi động pháp lực, thể nội ngũ tạng lục phủ đều giống như đang bị xé rách đồng dạng. Hắn dùng một cái long chảo đè lại bị đâm xuyên bụng, long đuôi hất lên, to lớn long lực hướng Lịch Thương Thủy hành sát mà đi. Long lực trời long đất nở, long uy chấn thiên. La Quân cảnh giới cùng Lịch Thương Thủy cách xa và dặm, nhưng Thủy Long chi chảo là dung hợp thủy long cùng tổ long lực lượng, vô luận ảo nghĩa, vẫn là long lực, đều là thuộc về viễn cổ cấp đường. Tuy nhiên thủy long cùng tổ long đều không phải là phượng sổ thần hậu đối thủ, nhưng thần hậu đến bất quá là một sợi tóc đen. Cho nên theo một số phương diện tới nói, Thủy Long chi chảo so tóc xanh là còn mạnh hơn. Chỉ tiếc, La Quân tu vi không đủ mạnh. Không phải vậy lời nói, Thủy Long chi chảo có thể trực tiếp bóp nát tóc xanh. La Quân một chiêu thần long bãi vĩ thi triển đi ra, toàn bộ không gian bên trong, hết thảy pháp lực đều bị đè ép. Lịch Thương Thủy cũng cảm nhận được cái kia núi kêu biển gầm thần uy bắn phá. Đồng thời, Sầm Lạc Lan ngay tại lạnh lùng hạ sát thủ. Nàng đầu tiên cũng là chém giết tu vi kia yếu nhất tùy còn. Còn lại các cao thủ liền Sầm Lạc Lan cái bóng đều bắt không đến, tuy còn ai hô đại sư huynh cứu ta. Nhưng đã trễ. Tuy còn quả nhiên là cái người xui xẻo, lúc trước bị La Quân khi dễ, về sau bị đại sư huynh oan uổng, hiện tại lại trong nháy mắt bị Sầm Lạc Lan để mắt tới. Chương 2981, vạn tượng. Sầm Lạc Lan chỉ là nhất trưởng, liền đem tùy còn mất mạng. Nàng vốn cũng không nguyện ý đổ sát đồng môn, không biết sao lúc này thật sự là không cho phép nàng có nửa điểm nhân từ nương tay. Lại kéo dài thêm, chỉ sợ nàng lại muốn một lần nữa trở lại cái kia tuyết lao bên trong. Phải chăng có thể xoay người, liền nhìn này chiến dịch. Mặt đen quân sư, cảnh bước, vứt bỏ loạn, cũng hoảng loạn lên. Sầm Lạc Lan muốn giết bọn hắn. Hoàn toàn là như chạm gà giết chó đồng dạng đơn giản, cái kiêm Lịch Thương Thủy cũng liền thấy bên này tình huống, chỗ của hắn có thể dễ dàng tha thứ những thứ này, tâm phúc chúng kiên lực lượng toàn bộ chết thảm, bất đắc dĩ, huy động tóc xanh chém tới Sầm Lạc Lan. La Quân áp lực suy giảm, thần long bãi vi quét bàn tới, Lịch Thương Thủy lấy phượng sổ đại quyền ấn đón đỡ. Lịch Thương Thủy thân hình lấp lóe, lại lấy phượng sổ tinh thạch cấp tốc bắn phá ra ánh sáng bảy màu. Hắn xuyên thẳng qua ánh sáng bảy màu, trực tiếp thoát ly hỏa La Quân chiến trường, đồng thời đi vào Sầm Lạc Lan trước mặt. Lịch Thương Thủy cấp tốc cùng Sầm Lạc Lan giao thủ, cũng đối hắc mặt quân sư đám người nói các ngươi ứng phó La Quân. Mặt đen quân sư ba người thở phào một hơi, ầm vang hẳn là. Cái này thời điểm, tìm ngoại viện cũng không có tác dụng gì. Loại này cấp bậc chiến đấu, tu vi thấp đến chỉ là chịu chết. Còn có một số mời đến cao thủ cũng phần lớn tụ thương. Lịch Thương Thủy biết hôm nay muốn phải thắng, trước hết từ chính mình đem Sầm Lạc Lan chém giết. Sầm Lạc Lan vừa chết, vạn sự liền nghỉ. Mặt đen quân sư ba người cấp tốc vây công La Quân. La Quân vô tự thiên bi xảy ra vấn đề lớn, lúc này đã không cách nào hấp thu năng lượng. hắn lại bị thương nặng, cho nên muốn ứng đối ba người này cũng là có chút khó khăn. Hắn cũng là cái trộn cướp côn, giết người khác khó, người khác giết hắn cũng khó. Cho nên Lịch Thương Thủy mới lười nhác cùng hắn dây dưa. Mặt đen quân sư ba người phát khí, tuyệt chiêu liền toàn bộ hướng La Quân bắt chuyển tới. La Quân long thân còn thụ tóc xanh một kiếm, cho nên hắn còn muốn dùng rất nhiều long lực đến che vết thương. Cái này ba cái cao thủ chạm giết tới, La Quân cấp tốc thu nhỏ long thân, cái kia tử kim long vậy lít nha lít nhít bảo vệ thân thể đồng thời, rất nhiều long lực lan lộn, không ngừng chống cự ngoại giới thương tổn. Lịch Thương Thủy nếu là cái này thời điểm tiếp tục đối phó La Quân, lấy cái kia tóc xanh chi sắc bén, La Quân chỉ sợ là đã muốn hỏng việc. Nhưng La Quân muốn hỏng việc đồng thời, mặt đen quân sư mấy người chỉ sợ chết càng nhanh. Lịch Thương Thủy là không đánh cược nổi. Tuy nhiên những cao thủ này tại Sầm Lạc Lan trước mặt không đáng chú ý, nhưng phóng tới toàn bộ Phượng Sổ Tinh phía trên, tùy tiện một cái đều là có thể trấn áp vạn giới tồn tại. Thế sự vi diệu, vãng vãng như thử. Lúc này mặt đen quân sư mấy người cũng công không phá được Tử Kim Long vậy bảo hộ. La Quân lấy pháp lực thôi động long lực, cái kia thủy long chi thể nhanh chóng xoay tròn, đem rất nhiều thương tổn tiết ra đi. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là công không phá được La Quân phòng ngự. La Quân cũng nhanh chóng thôn vệ cái kia ngưng tuyết đan, ý đồ khôi phục thương thế. Thủy Long chi chảo nội bộ long lực lao nhanh, La Quân cũng sẽ không hao phí quá nhiều pháp lực một trận chiến này, theo bắt đầu thì ra quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như La Quân thuận lợi được đến Thủy Long chi chảo, như vậy Lịch Thương Thủy lúc này đã là ở ra giám đây. Đáng tiếc, La Quân được đến Thủy Long chi chảo thời điểm, bản thân thì bị thương nặng. Chuyện thế gian này, khắp nơi đều là thay đổi trong nháy mắt, lại có thể tận như nhân ý đâu. La Quân bên này còn có thể chống đỡ, nhưng Sầm Lạc Lan thời gian lại không dễ chịu. Lịch Thương Thủy tuy nhiên tạm thời không cách nào vận chuyển thời gian kinh luân, có thể cái kia Phượng Sổ tinh thạch cùng tóc xanh nơi tay, lại là đem Sầm Lạc Lan đánh cho liền rơi xuống hạ phong. Như vậy đi xuống, thật đúng là một con đường chết. La Quân cũng liền chú ý tới cái này tình huống. Hắn trong lòng cũng là lo lắng, nếu như Sầm Lạc Lan một khi bị thua. Ai ra, vậy mình xuống chẳng nhưng là đẹp mắt đến thời điểm Lịch Thương Thủy đến đây, chính mình bị chết không còn sót lại một chút cạn. Lúc này làm thật là sinh tử tồn vong chi thu. Giống. La Quân liều lĩnh, bắt đầu trùng kích náo vực cửa trước. Ta nhất định phải lấy Mạc Đại pháp lực trùng kích đến tạo hóa ngũ trọng, minh bạch vạn tượng chi lực chân lý. Như thế về sau, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại công lực cũng sẽ cùng theo gia tăng. Đến thời điểm, ta liền có thể trợ Sầm Lạc Lan một chút sức lực. La Quân trong lòng có tính toán, hắn quyết định liều. Nhưng quang dựa vào bản thân trùng kích vẫn chưa được, phải cần càng nhiều lực lượng. Đại số mệnh thuật, La Quân vận chuyển lên còn sót lại 5000 năm vào mệnh. Theo, hắn vận chuyển cái kia Long Trảo. Long Trảo thủ bên trong xuất hiện hắc động vòng xoáy đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống. Mặt đen quân sư nhìn thấy hắc động kia vòng xoáy trong nháy mắt bao trùm thủy long chi thể. Bọn họ trước mắt liền thì chỉ có thể nhìn thấy hắc động vòng xoáy. Mặt đen quân sư lập tức quát to hắn long thân đã chống đỡ không nổi, nếu không phải như thế, hắn sẽ không biến hóa như vậy đi ra. Chúng ta toàn lực công sát, hắn đã bị thương nặng. Giờ phút này một khi chống đỡ không nổi, đó là một con đường chết. Các huynh đệ, hướng. Mặt đen quân sư lộ ra đến vô cùng phấn khởi. La Quân tại tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong dừng lại thời gian là thật lâu. Hắn tại nhị ca cùng Hiên Chính Hạo trợ giúp dưới, chỉ một chút tu luyện 10 năm, cũng không đem tứ trọng đỉnh phong giảng buộc đột phá. La Quân biết, càng về sau tu luyện cũng là càng khó. Tu luyện chi đạo, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không thể cuống cuồng. Nhưng bây giờ, La Quân hết thảy đều không lo được. Hắn số mệnh lực giúp đỡ luyện hóa đối phương lực lượng. Ba cái tạo hóa ngũ trọng cao thủ, cùng một chỗ đánh tung pháp lực trùng sát tiến đến. Lấy số mệnh lực, lấy đại thôn vệ thuật, lấy hắc động vòng xoáy, lấy huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng một chỗ thôn vệ. La Quân liền cảm thấy đại lượng tinh khiết pháp lực trùng kích vào đến, hắn cũng không có cách nào hấp thu, trên thân thương tổn quá nặng. Sau đó, cỗ này tinh khiết năng lượng thì toàn bộ hướng não vực cửa trước phóng đi. Sau cùng, La Quân cảm giác được số mệnh trôi qua, như vậy đi xuống, kiếp hỏa đều muốn dẫn động. Hắn bất đắc dĩ đình chỉ số mệnh lực. Sau đó, rất nhiều năng lượng không kịp chuyển đổi, toàn bộ xông vào cái kia cửa trước chỗ. Thống khổ, dày vò, khó mà diễn tả bằng lời. Vạn tượng chi lực, phong phú toàn diện. Bọn họ lực lượng, pháp lực bên trong thì có vạn tượng chi lực. La Quân nhịn xuống thống khổ. Hắn tuy nhiên thống khổ, lại bảo trì linh đài thanh tỉnh. Rất nhiều lực lượng oanh sát cửa trước, hắn liền giống như là tại máy vi tính một dạng, cấp tốc phá giải loại này lực lượng, phát tác, minh bạch, linh hội. Rốt cục, tại cái kia thời điểm then chốt, đóng chặt hắc ám cửa trước bên trong xuất hiện một tia minh ngộ, xuất hiện một tia ánh sáng ầm ầm. Ánh sáng đột nhiên biến lớn, bốn phía đều là kim quang. La Quân cảm thấy mình tựa như là tiềm ẩn trong đại não có gen bị mở khóa một dạng. Hắn cảm giác được bốn phía khí tức bắt đầu biến hóa. Nếu như nói trước kia một người chỉ có thể nhìn thấy thanh lam tử ba màu, như vậy hiện tại, hắn chẳng khác nào là có thể nhìn đến, cảm giác được thanh lam tử đỏ nhan sắc. Mỗi một tầng cảnh giới tấn thăng, liền đối với bốn phía sự vật, cùng bất kỳ vật gì đều nhiều không giống nhau cái nhìn. Tựa như là một cái người đang không ngừng học tập, nhãn giới cũng đang không ngừng đề cao. Trong thôn, thấy là trong thôn phong cảnh, thấy là bụng dạ hẹp hòi, vì lợi nhỏ ích mà tranh đấu. Tại trong thành nhỏ, nhìn đến lại không giống nhau. Tại đại đô thị bên trong, lại không giống nhau. Thẳng đến tiến vào càng thêm huyền diệu cảnh giới, thấy, biết liền toàn cũng không giống nhau. Quân nhìn núi là núi, Quân lại nhìn núi, đã không phải núi. Quân sau cùng nhìn núi, cái kia núi vẫn là núi, chỉ là Quân đã không còn là không đi ra thôn làng cái kia Quân. La Quân cảm giác được thể nội thương thế cấp tốc khôi phục, vô cùng vạn tượng chi lực bị hắn hấp thu. Rất nhiều không hiểu, toàn bộ rộng mở trong sáng đây là một cái thế giới mới tinh. Hắn thọ mệnh đang nhanh chóng tăng vọt. Hắn lực lượng cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại tại tiếp tục biến đến hùng hậu vô cùng. Hắn cảm thấy thể nội phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng. Nếu như trước kia não vực là bốn hạch, như vậy hiện tại cũng là tám nhân, có thể đồng thời vận chuyển càng nhiều pháp lực, lực lượng. Cái kiêm lịch thương thủy có thể một tay chấn áp Sầm Lạc Lan, một tay công kích La Quân, liền là bởi vì hắn cảnh giới quá cao. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân lúc này lần nữa cấp tốc khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, mà lại hắn thọ mệnh tăng trưởng đến 200.000 năm. Giờ này khắc này, Sầm Lạc Lan đã tại liên tục bại lui, nhưng mặt đen quân sư bọn người lại là nhìn đến hắc động kia vòng xoáy tiêu tán, La Quân tử kim lân phiến bên trong phóng ra cường đại ngập trời năng lượng. Trong nháy mắt đó, La Quân theo thủy long chi chảo bên trong nhảy ra, toàn thân hắn đều là khí tức cường đại, rồi rào vô biên. Theo ba đại cao thủ đánh giết tới, La Quân bạo giống một tiếng, thủy long chi chảo đống nhiên dò ra, to lớn long chảo hướng cái kia ba đại cao thủ đồng thời vồ bắt mà đi, đông đảo công sát, pháp bảo trong nháy mắt toàn bộ bị cường đại thủy long chi chảo bóp nát. Thủy long chi chảo chính là bao trùm tóc xanh phía trên pháp khí. Bây giờ La Quân tu vi đã không thua kém ba người này, tăng thêm hắn tu luyện đại bản nguyên thuật, pháp lực vô cùng vô tận. Cái này ba đại cao thủ liên thủ cũng đã không phải đối thủ của hắn. La Quân nhất chảo liền đem ba đại cao thủ pháp khí bóp nát, cũng đem đẩy lui. Sau đó, La Quân nhanh chóng ra chiêu, thủy long chi chảo nắm thành quả đấm, đột nhiên hướng cái kia mặt đen quân sư vành sát mà đi. Hắn một chút vành ra ba cái kinh thiên quyền lực. Hắn pháp lực cuồn manh thôi động, long lực chấn thiên. Cùng lúc đó, cái kia cảnh bước cùng vứt bỏ loạn cũng công sát La Quân. La Quân xuyên qua màu đen lạnh giáp, một trưởng vô ra tạo hóa kiếm quyết. Cái kia tạo hóa kiếm quyết cuốn chặt lấy cảnh bước, mà vứt bỏ loạn trưởng lực thì vành sát tại lạnh giáp phía trên. Lạnh giáp nội bộ lực lượng phát động, đem vứt bỏ loạn trưởng lực toàn bộ tiêu trừ. Ba cái đại long quyền sau đó, mặt đen quân sư phun máu tươi tung tóe, sau cùng bay rất ra ngoài, không rõ sống chết. Dù sao là không chết thì cũng trọng thương. La Quân giải quyết mặt đen quân sư, liền tới khống chế thủy long chi chảo lăng không vụ bắt cảnh bước. Cảnh bước vốn là bị tạo hóa kiếm quyết quấn quanh, khó có thể đột phá, lúc này thời điểm đỉnh đầu kim quang lấp lóe, một giây sau, long chảo hàng lâm xuống. Vô cùng uy áp, rồi giáo kinh thiên. Cảnh bước cũng nhịn không được nữa. La Quân một thanh nắm cảnh bước, cũng không giết chết, lại muốn tới đối phó vứt bỏ loạn. Vứt bỏ loạn hoảng sợ, cấp tốc rút lui trốn. Cùng lúc đó, Sầm Lạc Lan bị cái kia tóc xanh chạm phá thương khung chi thủ. Theo, Lịch Thương Thủy lấy Phượng Sổ tinh thạch nhất quyền đánh vào Sầm Lạc Lan bụng. Sầm Lạc Lan rên lên một tiếng thê thảm, mãnh liệt phun máu tươi, sau cùng quăng bay ra đi. Đây là Lịch Thương Thủy lưu thủ, biết nghĩa phụ để ý nữ nhân này, không dám giết chết. Tại cái kia tia chớp trong ngay mắt, Lịch Thương Thủy thi triển ra Phượng Sổ đại thủ ấn, liền muốn đem Sầm Lạc Lan bắt lấy đại thủ ấn kia ầm vang bao phủ xuống. Đúng lúc này, kim quang lấp lóe, đó lấy một đạo long quyền đại thủ ấn chạm giết tới. Ầm ầm. Phượng Sổ đại thủ ấn cùng long quyền đại thủ ấn oanh sát cùng một chỗ, mặt đất chấn động, thiên địa thất sắc. La Quân long quyền đại thủ ấn cùng Phượng Sổ đại thủ ấn đồng thời vỡ nát. Vô số năng lượng thể trên không trung bạo sát ra. Tốt ở chỗ này đã bị Lịch Thương Thủy lấy lĩnh vực trấn áp, cái này mới không còn hủy đi toàn bộ Đại La Tông. Theo, La Quân liền đi đến Sầm Lạc Lan bên người, hắn một tay lấy Sầm Lạc Lan nắm lên, ném vào đến hắc động trong tinh thạch. Ngươi. Lịch Thương Thủy nhìn đến La Quân nhảy nhót tương mừng, mà lại khí tức cường đại không gì sánh được, hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Chương 2982, sát phạt. La Quân cười ha ha, nói ra Lịch Thương Thủy, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi mấy cái sư đệ. Nếu không phải bọn họ giúp ta trùng kích cửa trước, ta làm sao có thể đầy đủ đến tạo vật cảnh ngũ trọng, nắm giữ vạn tượng chi lực. Lúc này, ta lực lượng gia tăng, thọ mệnh gia tăng. Độc dược này liều thuốc, thế nhưng phải tăng gia tăng, có cần phải tới thử một chút ta long chảo. Hắn hiện tại là thật có thể cho Lịch Thương Thủy hạ dược, nhưng hắn vẫn là cố ý nói như vậy. Cái này là cố ý kích Lịch Thương Thủy. Ngươi nếu là không tin, thì thật đem thuốc phía dưới cho ngươi. Ngươi muốn là tin, thì không sợ ngươi dùng nhất bản chi lực đến khắc chế ta. Lúc này, cái kia mặt đen quân sư cùng vứt bỏ loạn cũng tới đến Lịch Thương Thủy bên người. Lịch Thương Thủy trầm giọng nói ra, cho dù ngươi đột phá, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi được sao? Hiện tại Sầm sư tỷ đã không cách nào giúp đỡ. La Quân cười hắc hắc, trong tay hắn vồ bắt cái kia cảnh bước, sau đó lại một tay tại Sầm Lạc Lan chỗ đó đem một găng sở tạ nhị cầm ra tới. Hai người này, ngươi có cứu hay không? La Quân hỏi. Đại sư huynh, cứu chúng ta. Cảnh bước cùng một găng sở tạ nhị thấy thế, lập tức ai hô. Bọn họ chỗ đó hội không sợ chết ta. Cái này thời điểm, tuyệt đối không phải giả vờ cái gì anh hùng hào hán thời điểm. Không chừng một đường, Lịch Thương Thủy liền trực tiếp tắt thành cho bọn hắn. Lịch Thương Thủy nhìn về phía cảnh bước cùng một găng sở tạ nhị, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Tốt. Lịch Thương Thủy nói ra, thả bọn họ, ta thả ngươi đi. Mặc găng sở tạ nhị cùng cảnh bước nghe vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ, cũng thở phào một hơi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, làm sao thả ta đi? Ta đem bọn hắn thả, ngươi chuyển tay đến truy sát ta sao? Nói thật, ngươi bây giờ truy sát ta, ta cũng không sợ. Chỉ bất quá, không có làm như vậy suy nghĩ. Vậy ngươi muốn thế nào? Lịch Thương Thủy hỏi. La Quân nói ra, đem tóc xanh giao ra. Lịch Thương Thủy nghe vậy không khỏi thất sắc, hắn theo rồi nói ra, ngươi là điên đi. Tóc xanh chính là nghĩa phụ ta bàn giao đồ vật, nhất định phải chặt chẽ bảo quản. Chính là muốn ta trên cổ đầu người, cũng không có khả năng giao cho ngươi. La Quân trong lòng trầm xuống. Lịch Thương Thủy lời nói để La Quân rơi vào suy nghĩ. La Quân cũng cảm giác ra Lịch Thương Thủy thái độ. Xem ra, phải dùng hai người này trao đổi tóc xanh là không thể nào. Vậy liên phượng sổ tinh thạch đi. La Quân lập tức cải biến sách lược, nói ra. Không có khả năng. Lịch Thương Thủy nói ra. Tê liệt. La Quân cũng giận, nói ra, tóc xanh, ta nhẫn. Nhưng phượng sổ tinh thạch ngươi nếu không cho, lão tử lập tức giết bọn hắn. Không có một chút chừa chỗ thương lượng. Hợp lấy ngươi là vung cũng không nguyện ý cho a. Ngươi hai cái này sư đệ cứ như vậy không đáng tiền a. Lịch Thương Thủy trầm giọng nói ra, phượng sổ tinh thạch chính là nghĩa phụ ta trọng yếu đồ vật, ngươi muốn đều là ta không thể cho. Ngươi không cho, vậy liền rất xin lỗi. La Quân lạnh lùng nói ra. Đại sư huynh. Một găng sở tạ nhị cùng cảnh bước không khỏi lần nữa ai thanh cầu đạo. Lịch Thương Thủy trong mắt lóe lên cực kỳ bi ai, nói ra, hai vị sư đệ, các ngươi cũng biết phượng sổ tinh thạch tầm quan trọng, rất xin lỗi, ta thật sự là không thể giao cho hắn. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi xin lỗi, tiếc nuối, ta đều tiếp nhận. Như vậy, ta ta cũng biểu thị thật đáng tiếc. Hắn bỗng nhiên trong tay vận kình, trực tiếp đem cảnh bước tan thành phấn vụn, đồng thời, cảnh bước mảnh vụn linh hồn phiêu tán, La Quân có lòng muốn hấp thu, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Những linh hồn này toái phiến chính là đại đồ tốt ta. Hấp thu về sau, diệu dụng vô cùng. Chỉ là La Quân cũng nhớ đến rất sớm trước áo đen tố trinh cảnh cáo qua, hấp thu hắn người lực lượng, linh hồn, sớm muộn sẽ có phản vệ. Cho nên, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Mặc găng sở tan nhỉ thấy thế, không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt. Nịch Thương Thủy cũng là thất sắc, hắn không nghĩ tới La Quân thật như vậy hung ác, nói giết thì giết. La Quân hỏi lại Nịch Thương Thủy, nói: "Ta kiên nhẫn không tốt, có phải hay không còn không cho? Không cho ta thì lại giết. Sau đó, ta thì muốn nhìn ngươi có phải hay không có bản lĩnh bắt đến ta." "Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi thật sự không có chút nào thương tiếc chúng ta sao?" Mặc găng sở tan nhỉ khóc lấy hô: "Ta cầu ngươi cứu ta, sau này ta làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó đều có thể a. Phượng sồ tinh thạch không, có thể lại đoạt lại. Người chết, liền không thể sống thêm nha." La Quân vừa cười vừa nói. Hắn cười thản nhiên, hắn nụ cười lại như tử thần nụ cười cho, khiến người ta dùng mình. Người nào cũng sẽ không hoài nghi, gia hỏa này một giây sau liền sẽ giết chết một găng sở tàn nhi. "Đại nhân, thật không thể lại hy sinh." Mặt đen quân sư cũng không nhịn được nói ra: "Phượng sồ tinh thạch chúng ta ngày sau còn có thể lại đoạt ta." Lịch Thương Thủy hít sâu một hơi, nói ra: "Này người đã chu sát ta rất nhiều sư đệ muội, nếu là Phượng sồ tinh thạch lại bị xón, ta thẹn với nghĩa phụ, thẹn với Đại La Tông. Cho nên hôm nay, ta nhất định muốn chu sát người này." "Thông khoái." La Quân cười to, sau đó hắn còn nói thêm: "Một găng sợ tan nhi, nhìn ngươi như thế đáng thương, vốn là ta không muốn giết ngươi. Nhưng ta nhớ được, trước đó ngươi miệng phía trên càng rỡ, ta cũng đã nói, ta sẽ giết ngươi." "Không muốn, không muốn." Một găng sợ tan nhi toàn thân phát run, nhìn không được cầu khẩn, nói ra: "Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý từ đó làm ngươi nô lệ, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Cái gì cầu thí Đại La Tông, cầu thí Nghịch Thương Thủy, ta hết thảy không quan tâm. Ngươi đừng có giết ta, ta cầu ngươi, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Ta trước đó đắc tội ngươi, là ta không phải, ta cho ngươi nhận lầm, ta dập đầu cho ngươi, có được hay không?" "Thật sự là mê người a." La Quân thở dài, theo rồi nói ra: "Tốt, ta không tra tấn ngươi." "Oan." Sau đó, trong tay hắn vận kình, một găng sở tạng nhì đầu vỡ vụn, thân thể cũng theo vỡ vụn ra. Cái này một cái trước mắt, cái kia vứt bỏ loạn muốn rách cả mí mắt. Nịch Thương Thủy cũng hai mắt huyết hồng, nói: "La Quân, ngươi thật là ác độc a." La Quân mỉm cười, nói ra: "Cũng vậy. Hiện tại, người đều bị ta giết, các ngươi liền lấy ra bản lĩnh thật sự tới đi." Hắn ngược lại không phải là cùng một găng sợ tạ ni mang thủ, chủ yếu là gia hỏa này không giết cũng không dễ an bài. Muốn khống chế một cái tạo vật cảnh 6 tầng cao thủ, trừ phi mình một mực ở tại hắn trong đầu. Không phải vậy lời nói, tương lai dạng này cao thủ phản vệ, đó là một kiện vô cùng khủng bố sự tình. Chính mình như vậy nhục nhã một găng sợ tạ ni, một găng sợ tạ ni nhất định là ghi hận trong lòng. Trước đó tại cái kia quang diệu tinh phía trên, chính mình số mệnh lực thật to nhiều, cũng mới miễn cưỡng khống chế cái kia đại bằng tổ sư. Hơn nữa còn muốn lo lắng hắn tùy thời phản bội. Cho nên dưới mắt, La Quân lười suy nghĩ nhiều, trước hết giết một găng sở tàn nhì. Dù sao đám người này đều không phải là kẻ tốt lành gì, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết nợ máu, cũng cần máu hòa lại. "La Quân, hôm nay ta nếu không để ngươi chết ở chỗ này, ta Nghịch Thương Thủy từ đó tên ngược lại viết." Nghịch Thương Thủy nổi giận. La Quân cười lạnh, nói ra: "Tốt, vậy ngươi liền đợi đến gọi Thủy Thương Địch. Các ngươi đi, tìm trợ thủ, không tiếc trả bất cứ giá nào, khuyên còn có chiến đấu lực cao thủ tới." Nghịch Thương Thủy sau đó lại phân phó sau lưng mặt đen quân sư cùng vứt bỏ loạn. Hai người gật đầu, lập tức rời đi. La Quân tự cũng không ngăn trở, dù sao cũng ngăn không được, đồng thời, La Quân thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi. Lịch Thương Thủy lập tức tế ra Phượng Sồ tinh thạch, đồng thời đem tự thân lĩnh vực động thiên phóng xuất ra ánh sáng bảy màu bao phủ lại La Quân. La Quân cảm nhận được bốn phương tám hướng tất cả đều là bảy màu ánh sáng, cái này bảy màu ánh sáng bên trong bao hàm bảy màu giới, mê chướng trung điệp, khó có thể đột phá. La Quân hít sâu một hơi, hắn lúc này là không sợ Lịch Thương Thủy, nhưng cũng biết, ở chỗ này muốn chiến thắng Lịch Thương Thủy vẫn là khó khăn. Mà lại, còn không biết cái kia vứt bỏ loạn cùng mặt đen quân sư sẽ tìm đến cao thủ gì đây. Chương 2983, trấn kinh tứ phương. La Quân, ngươi đem sự tình làm quá tuyệt. Lệnh ngươi bây giờ đã không đường có thể đi, ngươi kết cục chỉ có một đầu, cái kia nhất định phải chết. Lịch Thương Thủy phẫn giận dữ hét. Hắn lâu như vậy đến nay, một mực có thể không mừng không giận. Nhưng từ khi gặp phải La Quân về sau, lại là khắp nơi ăn quả đắng. Riêng là lúc này, tại chính mình sân nhà bên trong, thế mà để La Quân hại chết một găng sợ tàn nhi, Thủy Linh Lung cùng cảnh bước đây là Đại La Tông thiên đại tổn thất. Thăng thêm Sầm Lạc Lan bây giờ cũng trong tay La Quân. Lịch Thương Thủy có thể tưởng tượng, tương lai sư phụ sau khi đi ra, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Cái kia tóc xanh nơi tay, Lịch Thương Thủy đột nhiên chém ra. La Quân người giữa không trung, tóc xanh thần kiếm liền hướng hắn mi tâm chém giết mà đến, tốc độ cực nhanh, dường như không có bất kỳ cái gì ảo nghĩa, nhưng lại phảng phất là không gì không phá. La Quân biết rõ chính là Thủy Long chi chảo cũng gánh không được cái này tóc xanh sắc bén, cho nên hắn đầu tiên là thi triển ra tạo hóa kiếm quyết, thiên ánh kiếm tiến đến, chen trúc thành một đoàn, nhưng tóc xanh trực tiếp như chạm đầu hũ đồng dạng đem tạo hóa kiếm quyết chém thành vỡ vụn trạng thái. La Quân biết là kết cục này, hắn quả thực là kiên kỵ tóc xanh. Nịch Thương Thủy nếu không có tóc xanh, hắn hoàn toàn không sợ Nịch Thương Thủy. Trước đó chi không đáp ứng Nịch Thương Thủy điều kiện, khăng khăng giết chết một găng sở tạ nhị cùng cảnh bước, cũng là La Quân biết chính mình hoặc là cầm tóc xanh, hoặc là cầm phượng số tinh thạch, không phải vậy chạy đi vẫn là một dạng không được. Chỗ lấy cuối cùng, thẳng thắn không bằng đem một găng sở tạ nhị cùng cảnh bước giết chết, cũng coi là giảm bớt gánh vác. Tóc xanh trong nháy mắt đã bắn giết qua đến, La Quân thân thể mặc màu đen lạnh giáp, tuôn ra vô số hắc diệu xạ tuyến hướng cái kia tóc xanh chém giết tới. Hắc diệu xạ tuyến hóa ra nghìn vạn đạo, đem cái kia tóc xanh bao khỏa như ve kén đồng dạng. Hắc diệu xạ tuyến là vô cùng lợi hại lực lượng, lạnh lẽo tận xương, có thể đem đối phương linh hồn đều kiềm chế ở, nhưng La Quân cảm thấy bất đắc dĩ là hắn gặp phải là tóc xanh cái này trở thần binh lợi khí. Hắc Diệu xạ tuyến điên cuồng quấn quanh, nỗ lực tương thanh kia khóa kín. Thế nhưng tóc xanh chỉ là hơi quan quại. Nhất thời, rất nhiều Hắc Diệu xạ tuyến tầng tầng nước toát ra. Ý gì anh nguyên ngăn cản không nổi. Thật sự cho rằng ngươi vô địch, lao tử không có cách nào sao? La Quân thấy thế, giận tím mặt. Tại cái kia tóc xanh chém tới, La Quân một tay ngăn trở mi tâm. Nhất thời, trong tay xuất hiện hắc động vòng xoáy. Đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, đại số mệnh thuật, toàn bộ theo triển khai. Tóc xanh vốn là không gì không phá, cho dù là lấy đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống lực lượng cũng khó có thể ngăn cản mấy may. Chỉ bất quá lúc này thời điểm, số mệnh xuất hiện. La Quân thọ mệnh điên cuồng bốc cháy lên. 200.000 tuổi thọ mệnh đã đầy đủ để La Quân liều một phen. Hắn trước đó đối chiến Nhạn Nam Phi, Minh U bọn gia hỏa này, sở dĩ như vậy tiêu hao thọ mệnh, chính là bởi vì Nhạn Nam Phi tại hắc rượu trong đường hầm mặt hấp thu vô cùng hắc rượu lực lượng, cho nên cường hãn. Minh U thẳng thắn hấp thu thái dương chi lực, cho nên cường đại. Có thể tóc xanh là tự thân cường đại, cũng không hắn lực lượng có thể hấp thu. Lịch Thương Thủy một kiếm này nén giận phát ra, chính là ý đồ một kiếm để La Quân phải trả cái giá nặng nề. Hắn cũng cảm nhận được loại kia không gì không phá. Lịch Thương Thủy biết La Quân Thủy Long chi chảo lợi hại, có thể Thủy Long chi chảo lại là sợ nhất tóc xanh sắc bén. Lịch Thương Thủy chuẩn bị tại La Quân Thủy Long chi chảo phía trên đâm ra mấy cái đại lỗ thủng tới. Nhưng Lịch Thương Thủy không nghĩ tới là La Quân thế mà vẫn không dùng tới Thủy Long chi chảo. Hắn nhìn đến La Quân lấy tay ngăn trở mi tâm, trong lòng không khỏi thầm hừ một tiếng muốn chết. Nhưng tại lúc này, không tưởng tượng nổi sự tình lại là phát sinh. Lịch Thương Thủy cảm giác được chính mình lực lượng cùng tóc xanh cùng một chỗ cuốn vào đến vòng xoáy bên trong. Lúc trước ngộ đến bất kỳ lực cản, vòng xoáy chỉ quan nhất kiếm, chặt đứt vào cổ. Cái kia rất có Trương Đạo Lăng lúc mới tới phong phạm, loại này không gì không phá để Lịch Thương Thủy hưởng thụ. Nhưng giờ phút này, Lịch Thương Thủy bỗng nhiên cảm giác được cái kia cỗ hấp lực để hắn tóc xanh đều nhanh không cầm nổi. Lấy số mệnh lực lượng, hút đi ngươi tất cả dấu ấn tinh thần. La Quân bạo giống. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống tại La Quân trong huyết mạch hình thành đóa đóa huyết hoa. Cuốn mạnh hấp thu. Cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên, Lịch Thương Thủy cảm giác không thấy tóc xanh. La Quân phí tổn 100.000 năm số mệnh, trực tiếp tương thanh kia luyện hóa, đồng thời, về hắn. Cái này cũng muốn trách Lịch Thương Thiên, Lịch Thương Thiên là trưởng khống tóc xanh. Nhưng hắn muốn đem tóc xanh cho Lịch Thương Thủy bảo quản, cũng muốn để Lịch Thương Thủy giết địch. Cho nên mặc kệ là tóc xanh, vẫn là thời gian kinh luân cùng phượng sổ tinh thạch, hắn đều làm một số phong ấn. Chính là cho Lịch Thương Thủy thời điểm, hắn đem chính mình ấn ký phong ấn chặt. Nhưng nếu như ngày khác Lịch Thương Thủy có ý đồ không tốt, hắn cũng có thể tùy thời đem thu hồi. Bất quá điểm này, Lịch Thương Thủy cũng không biết. La Quân 100.000 tuổi thọ mệnh năng đầy đủ luyện hóa Lịch Thương Thủy ấn ký, lại không nhất định có thể luyện hóa Lịch Thương Thiên ấn ký. Riêng làng Lịch Thương Thiên bây giờ đã là tạo hóa 9 tầng, vô pháp vô thiên tu vi. Đưa ta tóc xanh. Lịch Thương Thủy vừa kinh vừa sợ, cấp tốc lấy Phượng Sổ đại quyền ấn đánh giết tới. La Quân cười lạnh một tiếng, lập tức tế ra Thủy Long chi trảo. Thủy Long đại quyền ấn đánh giết tới. Ầm ầm. Lịch Thương Thủy một quyền này phía dưới, thế mà chiếm không được nửa điểm tiện nghi. La Quân một tay ứng đối Lịch Thương Thủy, một tay bắt đầu lấy tự thân dấu ấn tinh thần đi nhuộm dần cái kia tóc xanh. Hắc. Tinh thần chi lực xâm nhập tóc xanh bên trong, nhất thời, La Quân cảm nhận được tóc xanh nội bộ có hạo hãn vô biên ý chí lực, mà lại chỉ có thể tiếp xúc đến tóc xanh một phần lực lượng. Nội bộ Phượng Sồ tiểu thế giới cũng là bị phong cấm lại, hoàn toàn không cách nào đột phá. Dù vậy, tóc xanh chi lực cũng là tương đương khủng bố. Thủy Long chi chảo là bao trùm tóc xanh phía trên, nhưng Thủy Long chi chảo là cự lực, mà tóc xanh thì là kiếm lực đột phá, lại là Thủy Long chi chảo khắc tinh. La Quân cảm thấy thần hồn run rẩy, thế mà không cách nào trưởng khống tóc xanh. Lúc này thời điểm chính là sinh tử tồn vong, La Quân cũng không lo được hắn, trực tiếp lấy số mệnh lực trợ lực. 20.000 năm số mệnh thoáng một cái đã qua, sau đó, tóc xanh bị La Quân hoàn toàn trưởng khống. Lịch Thương Thủy liên tục tấn công mạnh, La Quân quát lên muốn chết. Cái kia tóc xanh đột nhiên chạm giết ra ngoài, hướng về Lịch Thương Thủy mi tâm bắn giết mà đi. Lịch Thương Thủy lập tức lấy Phượng Sổ tinh thạch ngăn cản, bảy màu giới quang tiềm hiện, hình thành trùng điệp lực cản. Nhưng tóc xanh trực tiếp xuyên thấu bảy màu giới. Niết bàn. Lịch Thương Thủy bạo giống. Hắn muốn đem tóc xanh nội bộ lực lượng niết bàn đi ra, hắn là niết bàn chi cảnh. Nhưng cái này một chút vận chuyển phát tắc, tóc xanh lại là không núp nhích tí nào. La Quân đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống đều diệt không đối phương niết bàn chi lực. Nhưng Lịch Thương Thủy không nghĩ tới, La Quân đại số mệnh thuật là trực tiếp đem hắn niết bàn chi lực cho hủy. Phượng Hoàng nghịch loạn kiếm thuật. Lịch Thương Thủy hoảng sợ muốn tuyệt, lần nữa biến hóa. Cũng là tại lúc này, bốn phía bắt đầu bóng người chớp động. Năm tên cao thủ cùng một chỗ hoành sát tiến đến. Vứt bỏ loạn, mặt đen quân sư, còn có được mời ước mà đến ba tên cao thủ đến đây. Cái kia ba tên cao thủ, một tên là tạo vật cảnh tứ trọng, còn có hai tên là tạo vật cảnh ngũ trọng. Những cao thủ này toàn bộ tế ra pháp khí, cuồn mạnh hướng về La Quân đánh giết tới. La Quân một tay khống tóc xanh, một tay triển khai Thủy Long chi trảo. Thủy Long chi trảo đẩy trời một trảo, đem mọi người lực lượng, pháp khí toàn bộ vồ lấy. Một giây sau, rất nhiều pháp khí theo phá nát. Các cao thủ không khỏi hoảng sợ, vạn không nghĩ tới La Quân chỉ trong một chiêu, thế mà hung mãnh như vậy. Lịch Thương Thủy một tay Thủy Long chi chảo, một tay tóc xanh, hai đại tuyệt thế tiên khí đại bản nguyên thuật tại thân, số mệnh lực nơi tay. Trong lúc nhất thời, La Quân danh tiếng vô lượng, đánh đâu thằng đó. Hôm nay lão tử không muốn đại tạo giết hại, không muốn chết, cút nhanh lên. La Quân bạo giống một tiếng. Lịch huynh, chuyện này, chúng ta giúp không a? Rút lui. Mấy cái giúp đỡ cao thủ thấy thế, mau trốn đi. Mặt đen quân sư vốn là thủ thường, hắn cũng là không ngừng tiêu khổ. Vứt bỏ loạn cũng là trong lòng phát lạnh. Đi. Vứt bỏ nghĩ lung tung nghĩ, xoay người rời đi. Cái kia mặt đen quân sư cắn răng một cái, quay người cũng chạy. Sau đó, liền cũng chỉ có La Quân cùng Lịch Thương Thủy đối chiến. Lịch Thương Thủy, nợ máu còn cần trả bằng máu, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. La Quân trong mắt hàn quang lấp lóe. Lịch Thương Thủy không tự chủ được lui lại hai bước, hắn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà đi đến một bước này. La Quân, xem như ngươi lợi hại. Lịch Thương Thủy cắn răng, sau đó, Phượng Sồ tinh thạch thoáng hiện, cả người hắn theo Phượng Sồ tinh thạch cùng một chỗ biến mất. La Quân còn đến không kịp lấy Thủy Long chi chảo đi bắt nhiếp, trước mắt cũng đã mất đi Lịch Thương Thủy tung tích. Mà lại, hắn thần niệm bắn phá, bốn phương tám hướng, hư không 10.000 dặm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức. Cái này Phượng Sồ tinh thạch, quả thật cổ quái. La Quân ám đạo, chuyện thế gian, quả thật kỳ diệu. La Quân trong lòng không khỏi cảm khái, trước đó còn tại trong tuyệt cảnh dãy rủa, giờ khắc này, thế mà để cho mình lấy sức một mình đem đám người này toàn bộ cho trấn đi. Lịch Thương Thủy vẫn là muốn giết, Âu Dương Vũ cũng vẫn là muốn truy tra. La Quân hít sâu một hơi, bốn phía không gian xua tan, cái kia trong tẩm cung lại như cũng là bình yên vô sự. Cái này Đại La Tông bên trong, bảo bối vô số, đan dược vô số, không thể nói được lao tử vẫn là muốn vơ vét một phen. La Quân thầm nghĩ. La Quân. Ngay vào lúc này, Sầm Lạc Lan âm thanh yếu ớt vang lên. La Quân hơi kinh hãi, hắn kém chút đem Sầm Lạc Lan làm cho quên. Ừm. Sầm Lạc Lan nói ra rời đi nơi này, không muốn hủy Đại La Tông, được không? Nàng mặc dù trọng thương, nhưng cũng một mực tại chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. La Quân chiến đấu lực cũng để cho Sầm Lạc Lan kinh ngạc và phần. Cái này thời điểm, Sầm Lạc Lan cũng phát giác được La Quân ý đồ, cho nên nàng mới lên tiếng thỉnh cầu. Nhưng Sầm Lạc Lan cũng biết, hy vọng phiêu miểu. Bây giờ nàng đã không có bất luận cái gì đàm phán tiền vốn, mà toàn bộ Đại La Tông phòng ngự lực lượng tại La Quân trước mặt đã là thùng rỗng kêu to. La Quân quả quyết không biết nghe nàng, hắn thậm chí có thể giết chính mình. Sầm Lạc Lan cũng là sống 3000 năm nhân vật, cũng trải qua giữa các tu sĩ tàn khốc phát tắc, càng thấy hơn người tính bên trong ti tiện cùng tối đời nóng lạnh. Được thôi. La Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, nói ra. Sầm Lạc Lan nhất thời khẽ giật mình, nàng cho là mình nghe lầm. Nàng vạn không nghĩ tới La Quân hội đáp ứng, càng không có nghĩ tới, La Quân hội đáp ứng thống khoái như vậy đây quả thực là thật không thể tin. La Quân lại là không có đi nghĩ nhiều như vậy, sau đó liền trực tiếp mang theo Sầm Lạc Lan bay khỏi Đại La Tông. Hắn lại là mang theo Sầm Lạc Lan trực tiếp rời đi Phượng Sổ Tinh, hướng khác hành tinh khác bay đi. Trong chớp mắt, ngàn dặm 10.000 dặm, cấp tốc lọt vào tinh không bên trong, sau cùng lại lọt vào trùng trong động. La Quân lập tức không ngừng nghỉ bay một giờ. Trong lúc này, hắn cũng tới đến hắc động trong tinh thạch, đồng thời đi vào Sầm Lạc Lan trước mặt. Sầm Lạc Lan rất là suy yếu, nàng sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. La Quân bị kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Sầm Lạc Lan bị thương nặng đến mức này. Ngươi cảm giác thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Ta có thể vì ngươi làm chút gì? La Quân lo lắng hỏi. Chương 2984, bình thường có chỗ tướng. Sầm Lạc Lan lại là không có trả lời La Quân, nàng cố hết sức nói ra cảm ơn. Cảm ơn. La Quân giật mình khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Lưới nhưng là rất nhanh, hắn cũng liền minh bạch Sầm Lạc Lan ý tứ. Nàng là tại cảm ơn chính mình không có tiếp tục huyết tẩy Đại La Tông. Không có ngươi, ta đều đã chết. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi đến nơi đây, cũng đã là bằng hữu, là minh hữu. La Quân không để ý lắm nói ra cho nên, ngươi ý nguyện, ta tự nhiên tuân theo. Điều kiện tiên quyết là tại không uy hiếp sinh mệnh tình huống dưới. Cái kia một găng sợ tàn nhi, thủy linh lung bọn người chưa trừ diệt, cũng sẽ là uy hiếp rất lớn, cho nên ta không có đi bận tâm người cảm thụ. Điểm này, ta cũng muốn xin lỗi ngươi. Và lại, thủy linh lung cũng là đi giết ta bằng hữu bên trong một cái, bởi vì cái gọi là nợ máu còn phải trả bằng máu. Sầm Lạc Lan cười khổ, nói ra bây giờ nói những thứ này đều không có ý nghĩa, trên thực tế, hiện tại ngươi là dao tớt, ta là thịt cá. Ngươi muốn thế nào, ta lại có thể làm gì chứ? Thậm chí, ta mạng nhỏ đều nắm giữ tại trên tay ngươi. La Quân liền nói ra chúng ta đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi có gì cần ta làm? Một mực mở miệng. Sầm Lạc Lan nghe vậy trầm mặc, nàng nhắm mắt một cái chớp mắt, sau đó châu lệ trượt xuống, đau thương cười một tiếng, nói: "Ta sợ là không thành." La Quân bị kinh ngạc, nói: "Ta xem một chút." Hắn vươn tay bắt lấy Sầm Lạc Lan cổ tay, sau đó, hắn pháp lực thăm dò vào đến Sầm Lạc Lan trong thân thể. Trong nháy mắt đó, La Quân kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Sầm Lạc Lan thương tổn không nhẹ, lại không nghĩ rằng đã là nghiêm trọng như vậy. Sầm Lạc Lan thân thể đã tương đương với một cái phức tạp thế giới, bên trong có hồng đại pháp lực, trong kinh mạch, trong máu chảy xuôi theo các loại quy tắc, ảo nghĩa. Mà Sầm Lạc Lan trong não vực càng là phức tạp khó tả, có thể so với một cái vũ trụ ảnh thu nhỏ. Lúc này, Sầm Lạc Lan toàn bộ thế giới đều hiện ra hỗn loạn trạng thái. Nàng trong kinh mạch tạo nên vô số phong bạo, tựa như là sự nữ chỗ bạo phát chiến loạn, khởi nghĩa đồng dạng. Nàng vốn là thụ thương là không tại não vực, nhưng loại thương thế này cũng bắt đầu hướng não vực lan tràn. Chính là loại kia chiến loạn, bạo loạn bắt đầu hướng trong chính quyền tâm lan tràn. Như vậy đi xuống, Sầm Lạc Lan thân thể chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là sụp đổ, đi hướng diệt vong. Chẳng khác gì là, Sầm Lạc Lan vốn là vương quốc chi chủ, nắm giữ tuyệt đối quyền uy cùng binh lực trấn thủ thân thể các bộ. Nhưng bởi vì một trận đối ngoại đại chiến, nàng binh lực, chủ lực bị Lịch Thương Thủy đánh tan. Như thế liền dẫn phát thân thể các bộ cùng nhau tạo phản. Sầm Lạc Lan mắt xuống thân thể suy yếu, căn bản không có lực lượng đến chấn áp loại này thân thể bạo loạn. La Quân cho dù là muốn giúp Sầm Lạc Lan cũng là rất khó, hắn lập tức lấy ra vô số ngưng tuyết đan trợ giúp Sầm Lạc Lan. Có thể những thứ này ngưng tuyết đan, Sầm Lạc Lan hút thu lại cũng là trị ngọn không trị gốc, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, không ra một ngày thời gian, Sầm Lạc Lan đó là một con đường chết. La Quân nhanh chóng tìm một khỏa hành tinh chết, sau đó dàn xếp lại. Về sau, hắn đem hắc động tinh thạch triển khai, lại đem Sầm Lạc Lan an trí tại bên trong một cái phòng. Sầm Lạc Lan không ngừng ăn ngưng tuyết đan, nhưng ngưng tuyết đan cùng trong cơ thể nàng khổng lồ thế giới so sánh, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Tựa như là thế giới đại chiến giới, một điểm nho nhỏ binh lực đi vào, căn bản liền không giấy lên nổi bất luận cái gì bọt nước. Sầm Lạc Lan ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt. La Quân mấy tỷ ngưng tuyết đan đều bị tiêu hao đến 7-8 phần. Sầm Lạc Lan cũng nhịn không được nói ra, đây đã là không cố gắng, cũng không cần lại vì ta lãng phí. La Quân nói ra, tóc xanh đã nơi tay, ngươi sau khi thương thế lành, ta lại nghĩ biện pháp mang ngươi tiến vào tóc xanh bên trong. Ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ. Sầm Lạc Lan khổ sở nói, không phải ta muốn từ bỏ, mà là ta đã không có bất kỳ biện pháp nào. Lịch Thương Thủy một quyền kia đem trong cơ thể ta pháp lực hệ thống, kỳ kinh bát mạch toàn bộ chấn loạn. Đau sót tận xương, ta đã hoàn toàn không thể ổn định thể nội pháp lực. Cho nên, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân không chịu từ bỏ, hắn nói ra nhất định còn hội có biện pháp. Sầm Lạc Lan bỗng nhiên lại mỉm cười, nói ra dạng này không phải càng tốt sao? Ngươi đã thoát hiểm, mà lại tóc xanh, Thủy Long chi chảo ngươi đều cầm về. Ta đối với ngươi mà nói, không có một chút tác dụng nào. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta tiến vào tóc xanh về sau, đến cùng là giúp ngươi vẫn là giúp Lịch Thương Thiên. La Quân nói ra, ngươi ta đã một đạo kinh lịch sinh tử, như thế liền là bằng hữu, chính là đồng bọn. Ta La Quân còn chưa từng có từ bỏ bằng hữu, từ bỏ đồng bọn mặc kệ thói quen. Hắn hít sâu một hơi về sau, nói ra, ta bây giờ còn có một loại khác phương pháp giúp ngươi, ngươi hết sức hấp thu đang dược, lại thêm ta lực lượng phụ trợ. La Quân sau khi nói xong, liền khu động thuần nguyên đan. Thuần nguyên đan thuốc như ngục như hải, vòng quanh Sầm Lạc Lan bốn phía. Sầm Lạc Lan bắt đầu hấp thu, nhưng nàng hút thu lại rất khó khăn, cũng rất thống khổ. Bởi vì ngưng tuyết đan là đơn thuần liệu thương, cái này còn tốt, mà thuần nguyên đan thuốc là lực lượng. Sầm Lạc Lan thể nội lực lượng chính là cuồng bạo trạng thái, hấp thu lực lượng tiến đến cũng không có gì chỗ tốt. Tựa như ngưng tuyết đan là sáng tỏ cứu binh, có thể giúp giết địch, nhưng lực lượng yếu kém. Nhưng thuần nguyên đan sau khi tiến vào, cái kia có lẽ không phải cứu binh, mà chính là một cỗ loại binh. Bất quá ngay lúc này, La Quân số mệnh lực tiến vào Sầm Lạc Lan thể nội. Cỗ này số mệnh lực lượng tựa như là cam lâm một dạng, cấp tốc bình định lập lại trật tự. Sầm Lạc Lan lập tức cảm thấy thân thể nhẹ lòng một ít. Nàng vừa mừng vừa sợ, nói: "Ngươi đây là đạo thuật gì, như thế nào như thế huyền bí?" Nàng cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đặc thù đồ vật, không thể lâu dùng, ngươi gấp rút nắm giữ chủ động. Ta cũng kiên trì không quá lâu. Sầm Lạc Lan trong lòng bước lên ra hy vọng, nàng lập tức gấp rút hấp thu thuần nguyên đan hỏa La Quân lực lượng. La Quân thọ mệnh tại điên cuồng tiêu đốt. 10000 năm đi qua, 20000 năm qua đi. Sau cùng, La Quân lần nữa còn sót lại 5000 năm thọ mệnh. Hắn biết tiếp tục như vậy, chính mình rất có thể liền sẽ dẫn động kiếp hỏa. Ngay sau đó, hắn đình chỉ số mệnh lực. Sầm Lạc Lan tình huống đã ổn định rất nhiều. La Quân thu hồi số mệnh lực về sau, Sầm Lạc Lan cũng chưa thấy có bất kỳ chuyển biến xấu. La Quân thở phào một hơi, xem ra Sầm Lạc Lan là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thuần nguyên đan thuốc cũng tại trong cái này tiêu hao 10 tỷ đan dược. Nhưng cái này đều không tính là gì. Vì cứu Sầm Lạc Lan, La Quân xác thực hy sinh không ít. La Quân cũng không có đi cân nhắc có đáng giá hay không đến vấn đề này. Tại hắn trong nhận thức biết, liền không có bỏ xuống đồng bạn mặc kệ đạo lý. Lúc trước hắn cùng Mộng Khinh Trần còn có cựu hận thời điểm, đơn giản là ước định cùng một chỗ hợp tác, cho nên làm Mộng Khinh Trần sinh tử một đường thời điểm, La Quân vẫn là bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Mộng Khinh Trần. Cũng chính bởi vì vậy, Mộng Khinh Trần mới đối La Quân trái tim ám hứa. Lúc này, La Quân cũng không có suy tính được mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lấy hắn hiện tại bản sự, cũng không cần lo lắng Lịch Thương Thủy truy tung tới. Lịch Thương Thủy đuổi tới chỉ là muốn chết. Toàn bộ Phượng Sồ Tinh đối với La Quân mà nói, đều không tại có bất cứ uy hiếp gì. La Quân vốn cho rằng Sầm Lạc Lan hội như vậy khống chế thể nội thương thế, nhưng rất nhanh, sự tình lại hướng không thể nghịch chuyển phương hướng đi phát sinh. Chương 2985, đều là hư ảo. Sầm Lạc Lan thân thể lần nữa mất khống chế. Tại mất đi La Quân số mệnh lực trợ giúp về sau, nàng một lần nữa điều chỉnh thân thể cơ năng, nhưng lại bị như hồng thủy bạo phát một dạng nghịch loạn pháp lực toàn bộ phá hủy. La Quân số mệnh lực tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn chỉ có 80000 năm số mệnh. Cứu vãn Sầm Lạc Lan thì dùng 75000 tuổi thọ mệnh. Nhưng cái này hoàn toàn chưa đủ. Phá hủy một cái thế giới là tương đối dễ dàng, nhưng muốn đem một cái đã bị phá hư đến cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới lần nữa khôi phục, đây là càng khó. Sầm Lạc Lan tạo hóa thất trọng tu vi, thân thể nàng là khổng lồ thế giới. La Quân có lẽ có thể dùng 200000 năm số mệnh lực đối nàng tạo thành to lớn thương tổn, nhưng lại không có khả năng dựa vào 70000 tuổi thọ mệnh liền có thể đem nàng thương tổn toàn bộ nghịch chuyển tới. Lần này, Sầm Lạc Lan thể nội thương tổn như lũ quét, so với lần trước càng thêm hung mãnh. Nàng lần nữa phun máu tươi tung tóe, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nàng lộ ra thống khổ và phẫn. La Quân thấy thế không khỏi hoảng sợ, Sầm cô nương, Sầm cô nương. Hắn cũng đã thúc thủ vô sách. Ngươi đã hết sức, cảm ơn ngươi. Sầm Lạc Lan nói với La Quân. Nàng lộ ra rất là cố hết sức, sau một lúc lâu còn nói thêm đại khái, đây chính là số mạng ta đi. La Quân trầm mặc đi xuống. Sầm Lạc Lan thẳng thắn từ bỏ chống lại, trong cơ thể nàng chính là một cái hỏa lực không ngớt trạng thái, đó là một cái đang từ từ biến mất trạng thái. La Quân suy tư liên tục, chậm nhưng nói ra, ta còn có một biện pháp cuối cùng có thể cứu ngươi. Sầm Lạc Lan nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, nói, ngươi nói cái gì? Biện pháp gì? La Quân nói ra, ta vốn không muốn nói, sợ ngươi cho rằng ta đối ngươi có ý đồ. Chỉ là lúc này, đây là biện pháp duy nhất. Bất quá, cũng cần ngươi đồng ý. Sầm Lạc Lan tâm lý bốc cháy lên hy vọng, nàng đương nhiên cũng không muốn chết đến cùng là biện pháp gì. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, hắn đã đáp ứng áo đen Tố Trinh, từ đó sẽ không tiếp tục cùng người khác linh tu, nhưng là thị tu vẫn là có thể. Trên thực tế, hắn cũng không muốn lại cùng bất luận kẻ nào thị tu. Thế nhưng là, lúc này xuống còn, hắn làm không được còn có biện pháp, lại không đi làm. Dù sao, Sầm Lạc Lan vốn là tại tuyết trong lao đợi phải thật tốt, nếu không phải là mình, nàng như thế nào lại đi đến một bước này đâu? Đây là không cho mình lưu tiết với. Sầm Lạc Lan đương nhiên hiểu, nàng nghe đến về sau, không khỏi thân thể chấn động. Nàng hiểu cái này hàm nghĩa. Nàng trắng xám gương mặt bên trên lại là nhất thời thì có đỏ ửng. Ta không có gì có khác ý tứ, ta chỉ muốn cứu ngươi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, hắn có chút sợ Sầm Lạc Lan hiểu lầm. Sầm Lạc Lan trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ngươi xác định loại phương pháp này có thể cứu ta sao? La Quân nói ra, ta không xác định, thậm chí không thể xác định là không có thể thành công. Thành công cũng không xác định có thể hay không giúp ngươi nghịch chuyển càn khôn. Nhưng đây là ta duy nhất có thể thử biện pháp. Sầm Lạc Lan lần nữa rơi vào trầm mặc. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta đem tất cả lựa chọn nói cho ngươi, tiếp đó, ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Đây không phải ta muốn, bởi vì ngươi có trong lòng mình chỗ thích, mà ta cũng có. Sầm Lạc Lan hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thử một chút đi. La Quân nói ra, ta không biết ngươi cùng Nịch Thương Thiên ở giữa ân oán, nhưng chúng ta làm như thế, Nịch Thương Thiên tương lai biết được. Sầm Lạc Lan trong mắt lóe ra một tia hưng phấn đến, nói, cái kia càng tốt hơn. La Quân liền nói ra, vậy được rồi. Giữa hai người, trên thực tế còn không có gì cảm tình. La Quân đối với Sầm Lạc Lan chính là một loại người khác tính quan huy. Chỗ lấy giờ phút này, La Quân cũng cảm thấy có một số xấu hổ. Sầm Lạc Lan tuy nhiên sống 3000 năm, có thể cái này nhưng cũng là đầu một lần. Nàng càng là mở mị không biết làm sao. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi trước đem thể nội hỗn loạn tạm thời trấn áp lại, không phải vậy lời nói, ngươi một mực tại trong thống khổ, liền trải nghiệm không giữa nam nữ nguyên thủy vui thích. Nếu không sinh ra vui thích, cái này chi thuật quả quyết không cách nào thành công. Hắn là lựa chọn thì tu. Vừa đến, linh tu là hắn đáp ứng áo đen tố trình tuyệt không sử dụng. Thứ hai, hắn cùng Sầm Lạc Lan không có cảm tình cơ sở, cũng quả quyết không có khả năng linh tu thành công. Sầm Lạc Lan gật gật đầu, sau đó nói, dạng này hội tăng lên ta thương thế, ta chỉ có thể duy trì 1 giờ trấn áp. La Quân nói ra, thời gian có chút ngắn, hy vọng có thể thành công đi. Ngay sau đó, Sầm Lạc Lan vận chuyển thể nội còn sót lại chi lực, sau cùng đem những cái kia hỗn loạn tạm thời trấn áp lại. Dạng này trấn áp sẽ chỉ vừa đến phản, một khi phản vệ, hội tăng lên Sầm Lạc Lan tử vong. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này, Sầm Lạc Lan đau đớn đã biến mất. Sắc mặt nàng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Rất nhanh, gương mặt bên trên xuất hiện đỏ ửng. Tiếp theo là mặt mũi tràn đầy hưng hạ. Làm đau đớn biến mất về sau, đối đến đón lấy sự tỉnh, nàng thì là ngượng ngùng khó làm. Tiếp đó, ta nên làm cái gì? Sầm Lạc Lan hỏi. La Quân vội ho một tiếng, nói, ngươi không biết. Sầm Lạc Lan lắc đầu. La Quân nói ra, thế gian sinh nam nhân cùng nữ nhân, vì cũng là để nam nhân cùng nữ nhân làm khoái lạc sự tình, dùng cái này sinh sôi đời sau, bảo vệ bắt nhân loại lưu giữ tụ. Ngươi việc 3000 năm, ta sống không tới 100 tuổi, ta tại cái này trong hơn 10 năm, đã gặp được rất nhiều nữ nhân. Ngươi thế mà chưa từng cùng nam nhân. Hắn cảm thấy thật không thể tin. Sầm Lạc Lan khuôn mặt càng đỏ, đồng thời giận dỗi nói, cái này trong lúc mấu chốt, nói cái này làm cái gì? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Sầm cô nương, ngươi cái này đần. Ta cũng không phải là muốn mạnh mẽ chiếm hữu ngươi, chúng ta muốn làm là tâm ý chung, đây là tại theo ngươi bồi dưỡng một số tất yếu cảm tình. Sầm Lạc Lan nói ra, cái này thời điểm mới bồi dưỡng cảm tình, chỉ sợ là đã muộn. La Quân nói ra, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, ngươi như không bị thương, chúng ta cũng không có bồi dưỡng cảm tình sự tất yếu. Sầm Lạc Lan nói ra, dạng này trò chuyện đi xuống, 1 giờ đã qua. La Quân nói ra, ta cảm thấy, ngươi có tất muốn nói cho ta biết một ít gì đó. Thì như, ngươi cùng sư phụ ngươi ở giữa những cái kia cố sự. Sầm Lạc Lan nhất thời tức giận, nói, tại sao muốn xách loại chuyện này? Ta không muốn xách. La Quân không lấy làm lạ, nói ra, thực ta còn rất ngạc nhiên một chuyện khác. Sầm Lạc Lan không muốn ý La Quân, nhưng cũng biết cái này thời điểm, nhất định phải để ý tới. La Quân nói ra, cái này trong 3000 năm, ngươi liền không có đụng phải ngươi ngưỡng mộ trong lòng nam nhân sao? Sầm Lạc Lan nao nao, sau đó liền muốn nổi giận. La Quân lập tức nói ra, chúng ta đã bắt đầu, ngươi không thể cái gì đều bài xích. Mang theo loại này bài xích tâm lý, kết quả cuối cùng khả năng cũng là ngươi trước khi chết đem chân quý thân thể hiến cho ta. Đây không phải ngươi muốn, càng không phải là ta muốn. Ta La Quân, còn không cần loại này ti tiện chiếm hữu. Sầm Lạc Lan trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, ngươi đại khái cũng có thể đoán được, cái này trong 3000 năm, vì cái gì ta không có có ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. La Quân nói ra, Nghịch Thương Thiên. Sầm Lạc Lan lần nữa trầm mặc, sau một hồi khá lâu, mới khó khăn gật gật đầu. La Quân nói ra, quả là thế, ta một mực tại đoán, cha mẹ ngươi có thể là chết bởi Nghịch Thương Thiên chi thủ. Sầm Lạc Lan thân thể mềm mại kịch chấn. La Quân thấy thế, liền biết mình hoàn toàn đoán đúng. Mà Sầm Lạc Lan thì rơi vào trong thống khổ, nàng nói ra, ta thật hy vọng, ta vĩnh viễn không muốn biết chân tướng. La Quân nói ra, trong nhân thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều thống khổ. Chỉ là, Nghịch Thương Thiên đã giết chết cha mẹ ngươi, vì cái gì còn muốn đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên đâu? Sầm Lạc Lan trong mắt tràn đầy thống khổ, nói ra, bởi vì hắn thích ta mẫu thân, thế nhưng là, mẫu thân của ta tâm lý chưa từng có hắn. Mẫu thân của ta thương tổn hắn rất sâu, đến mức hắn sau cùng giết phụ thân ta. Nói cho đúng, mẫu thân của ta không phải hắn giết, mẫu thân của ta là tự sát mà chết. Cũng là giả ý cùng hắn tốt, sau cùng chết tại trong ngực hắn. Cái này khiến Nghịch Thương Thiên bị kích thích mạnh, cũng hận lên mẫu thân. Hắn nuôi dưỡng ta, cũng là một loại phức tạp cảm tình. Giết, không nỡ. Vứt bỏ, không nỡ lên, sau cùng liền dứt khoát dưỡng ta. La Quân cảm thấy mình dường như có thể tưởng tượng. Có thể tưởng tượng Nghịch Thương Thiên loại kia phức tạp cảm tình. Ta cùng mẫu thân của ta lớn lên rất giống, đây là hắn thường xuyên nhắc lên. Có lúc, hắn hội nhìn ta ngẩn người. Sầm Lạc Lan máy hát cũng bị triệt để mở ra. Hắn đối với ta rất tốt. Sầm Lạc Lan nói ra, tại ta không biết ta thân thế trước đó, ta thường xuyên cảm thấy ta là rất hạnh phúc người. Có thể nói, là tập hợp hắn sủng ái vào một thân. Ta nhìn hắn thành lập Đại La Tông. Hắn đối với ta quan tâm có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Hắn là cái rất có phong độ người, hắn nói, thâm thúy mênh mông, hắn nhận biết, hắn hết thể không cách nào không khiến người ta hãm sâu bên trong. Mà lại, hắn vì cứu ta, có một lần còn kém chút đưa tính mạng. Bắt đầu, ta chẳng qua là khi hắn là sư phụ, nhưng nhìn đến hắn cùng hắn nữ tu sĩ thân cận, trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Dần dần, ta phát hiện ta tựa hồ yêu mến hắn. Có thể tuy nhiên chúng ta là tu sĩ, ta cũng biết loại cảm tình này cần phải chôn sâu đáy lòng. Thẳng đến 1000 năm trước, ta biết ta thân thế. Ngươi là làm sao biết? La Quân hỏi. Sầm Lạc Lan đôi mắt đỏ rừng rực, nàng nói ra hắn địch nhân nói cho ta biết, sau đó ta hỏi hắn, hắn thừa nhận. Hắn cái này người rất kiêu ngạo, xưa nay không nói láo. Ngày đó, ta cùng hắn ở giữa bạo phát rất kịch liệt xung đột. Ta muốn giết hắn, hắn nhưng cũng không né, không tránh, tùy ý ta giết hắn. Ta đem hắn trọng thương, sau cùng lại là không có xuống tay được. Hắn lại đem ta ôm lấy, hắn nói cho ta biết, hắn yêu ta, hắn đã không cách nào tự kiềm chế. Nếu như cừu hận có thể tiêu trừ, vậy liền giết hắn đi. Lúc đó ta kinh ngạc đến ngây người, ta không nghĩ tới, hắn đối ta cũng là dạng này cảm tình. Sầm Lạc Lan nói ra ta chạy, ta tại thống khổ trong vực sâu, trong địa ngục dãy rủa, bàng hoàng. Ta muốn để xuống, thế nhưng là phụ mẫu mối thù a. Ta muốn tiếp nhận, thế nhưng là phụ mẫu mối thù a, ta muốn giết hắn, thế nhưng là, hắn nụ cười, hắn hết thảy trong lòng ta là sâu như vậy khác. Ta cài này vừa đi, cũng là 100 năm thời gian. Thế nhưng là ta tu vi không có chút nào tiến triển, ta như cái xác không hồn. Ta thậm chí rời đi Phượng Sổ Tinh, có một lần, ta tại trong tinh vực gặp phải cương địch, kém chút bỏ mình. Nhưng có thần bí người kịp thời xuất thủ, cứu ta. Người kia chưa từng xuất hiện, có thể ta biết, là hắn một mực tại bảo hộ ta. Hắn sau đến cho ta một phong thư, hắn hy vọng ta tỉnh lại, muốn hận thì hận đến triệt để. Hắn muốn ta trong lòng trôi chảy, suy nghĩ thông suốt. Sầm Lạc Lan nói đến đây, lệ rơi đầy mặt, nói: "Ta không dám dừng lại, đã cảm thấy có lỗi với ta phụ mẫu. Ta thật hy vọng hắn có thể đem ta cho giết, dạng này ta ngược lại có thể giải thoát." Chương 2986, tình đầu. La Quân nghe Sầm Lạc Lan lời nói, hắn nói ra ngươi ôm lấy dạng này tâm tính, thế mà có thể tu luyện đến nước này, ta cũng cảm thấy là thật không thể tin. Lưới ngươi nhân sinh đã không có lòng tiến thủ. Nói cho cùng, ngươi cũng không có cửu hận, chỉ là có trói buộc mà thôi. Đến từ cha mẹ ngươi trói buộc. Sầm Lạc Lan thân thể mệt mỏi lần nữa chấn động. Nàng sau một lúc lâu nói ra ngươi căn bản sẽ không hiểu. La Quân nói ra ngươi hoàn toàn sai, ta quá hiểu. Phụ thân ta giết mẫu thân của ta, ngươi nói ta biết hay không? Ta từ nhỏ là sư phụ ta đem ta nuôi lớn, chờ ta sau khi lớn lên ta mới biết được cái này cái cọc nhân gian thảm kịch. Sầm Lạc Lan không khỏi hoảng sợ, nói ra hổ dữ còn không ăn thịt con. La Quân nói ra đúng vậy a, cho nên phụ thân ta không có giết ta đây. Sầm Lạc Lan nói ra như thế nào đi nữa, cũng không nên giết mẫu thân ngươi đi. La Quân nói ra mẫu thân của ta cũng không có phạm sai lầm, nàng sai tại thân phận hèn mọn, sai tại thích phụ thân ta. Phụ thân ta vốn là có thê thất người, chỉ là hắn say rượu thất đức. Ừ, ta là phụ thân ta say rượu thất đức sản phẩm. Hắn chính thất biết việc này, lo giận công tâm, sau cùng khó sinh mà chết. Phụ thân giận chó đánh mèo mẫu thân của ta, giết mẫu thân của ta. Sầm Lạc Lan cảm thấy chấn kinh, nàng nói ra vậy ngươi muốn báo thù sao? La Quân nói ra ngươi nói làm sao báo thù? Giết phụ thân ta sao? Nhi tử có thể giết phụ thân sao? Cái này không thể. Sầm Lạc Lan nói ra. La Quân nói ra đứa con kia có thể mặc kệ mẫu thân thù sao? Sầm Lạc Lan nói ra cũng không thể. Nàng đón đến, nói. Vậy ngươi là làm thế nào? La Quân nói ra về sau ta gặp được mấy lần nguy nan, bao quát người nhà của ta, đều là phụ thân ta xuất thủ cứu rút. Nói đến trông trọng, vừa bắt đầu hắn xem ta vì người tử, nhưng theo ta tu vi tăng trưởng, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào ta đứa con trai này. Ta tử vừa mới bắt đầu, cũng không nghĩ tới muốn giết hắn, ta yêu cầu rất đơn giản, đến mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi yêu cầu cũng không quá phận. La Quân nói ra đối với người thường mà nói, là không quá phận. Đối phụ thân ta tới nói, so giết hắn càng khó. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi có thể ép buộc hắn, lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng không có vấn đề. La Quân nói ra thế thì không nhất định, dù sao ta vẫn luôn không phải đối thủ của hắn. Gần nhất ta có mấy năm không gặp hắn, nhưng nói không chừng, hắn biến đến càng thêm lợi hại. Phụ thân ta nắm giữ thiên biến vạn hóa chi thân, thái ớt huyền kim chi thể, vạn kiếp khó diệt. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi cũng là không khó làm, một mực đánh không lại, vẫn luôn tốt hơn. Ngươi cùng ta chẳng phải là một dạng. La Quân nói ra có lẽ a, dù sao nói người khác sự tình đều tốt nói. Đến trên người mình, thì chưa hẳn. Nhưng ta cảm thấy ngươi rất tiêu cực. Sầm Lạc Lan nói ra cũng là không tính tiêu cực a, ta hy vọng bị hắn giết chết. Nhưng ta cũng một mực chuẩn bị toàn lực ứng phó giết chết hắn, 300 năm trước, ta lại đâm hắn một kiếm. Ta cùng ngoại nhân tới giết hắn, hắn sau cùng đem ta nhốt lại. La Quân nói ra hiện tại ngươi muốn chết, chẳng lẽ không phải là một loại giải thoát? Lại vì cái gì muốn ta cứu ngươi đây? Sầm Lạc Lan nói ra muốn không còn hy vọng, mới không có tiếc nuối, mới sẽ không thẹn trong lòng. La Quân nói ra tốt ta. Sầm Lạc Lan nói ra ta từ trước tới giờ không nói với người lên sự kiện này, ngươi là người thứ nhất. La Quân nói ra đây là ta vinh hạnh. Sầm Lạc Lan nói ra vậy kế tiếp đâu? La Quân mặc dù là tình trường lão thủ, nhưng cùng Sầm Lạc Lan như vậy, hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Hắn suy nghĩ một chút, tuy nhiên xấu hổ, nhưng việc này mặc kệ như thế nào vẫn là đến chính mình chủ động. Hắn nói ra khụ khụ, ngươi nếu là không để ý, có thể nhắm mắt lại. Sau đó mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng có thể thích hợp phản kháng. Ngươi muốn là quá kịch liệt phản kháng, ta liền sẽ làm ngươi không nguyện ý đợi ta còn. Hắn muốn nói mình còn chưa từng làm ép buộc sự tình, nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến Nhã Chân Nguyên. Cái kia việc sự tình, thật sự là nhân sinh vết bẩn a. Sầm Lạc Lan tim đập rộn lên, căn bản là không có đi chú ý La Quân đang nói cái gì. Có điều nàng rất nghe lời nhắm mắt lại. Lúc này trước mắt giai nhân, nhắm đôi mắt đẹp, gương mặt bên trên tràn đầy đỏ ửng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Quả thực là tuyệt đại giai nhân. Lại làm sao có thể nghĩ đến, người trước mắt nhi đã tại thế gian này sống 3000 năm đâu. La Quân hít sâu một hơi, sau đó áp sát tới, thuận thế đem Sầm Lạc Lan áp tại dưới thân. Sầm Lạc Lan thân thể cứng đờ, nhìn ra được, nàng vô cùng gấp gáp. Nhưng bất kể như thế nào khẩn trương, Sầm Lạc Lan cuối cùng đều không có chống cự. La Quân nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi, thậm chí cậy mở lưỡi nàng quan. Trên thực tế, dạng này sự tình, để La Quân trong hưng phấn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này giống là một cái người chiến trường. Sầm Lạc Lan trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nàng nghĩ đến dưới trời chiều, tại bờ biển, cái kia thời điểm nàng còn chỉ có 7-8 tuổi, Nịch Thương Thiên nắm tay nàng. Nàng cùng hắn đi chân đất. Về sau, Nịch Thương Thiên biến hóa ra nước biển Chi Vân Lai, bọn họ đứng trên nước biển, trên mặt biển phi hành. 2000 năm, có bao nhiêu sinh tử khó khăn, có bao nhiêu tình thâm chuyện cũ. Sau cùng lại như một mặt hoàn chỉnh tấm gương bị vỡ vụn thành vô số toái phiến, cũng đã không thể dính hợp lại cùng nhau. Trời xanh tạo hóa, vận mệnh trêu người. Nàng không dám mở mắt ra, không dám nhìn tới trên người mình bộ dáng. Châu Lệ trượt xuống. Vì cái gì, chính mình cùng sư phụ sẽ đi cho tới hôm nay một bước này đâu? Quần áo mở đi. Sầm Lạc Lan suy nghĩ tiếp tục tung bay. Ừm. Không biết thời gian qua bao lâu, Sầm Lạc Lan rên lên một tiếng. Dần dần, Sầm Lạc Lan bị sung sướng bao khỏa. Trong trí nhớ, tại thời khắc này tất cả đều là loại kia cấm kỵ chi luyến. Nàng cho tới bây giờ không dám suy nghĩ cùng Nịch Thương Thiên như thế nào, cảm thấy muốn đều là một loại sai lầm. Nhưng, lại sao có thể nhịn được không muốn đâu? Nàng tưởng tượng giờ phút này tại trong cơ thể nàng chính là Nịch Thương Thiên, nhưng lại cảm thấy xấu hổ khó làm. Nhưng là rất nhanh. Thành công. La Quân cũng hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới hội đơn giản như vậy. Hắn không biết là, Sầm Lạc Lan trên thực tế là tràn đầy yêu thương. Nhưng cái này yêu thương không phải nhắm vào hắn mà thôi. Nhưng La Quân cũng không quan tâm. Hắn căn bản là không có tới kịp hưởng thụ. Tất cả đều là ôm lấy trị bệnh cứu người tâm tính đối với La Quân tới nói, cũng không hưởng thụ. Nhưng lúc này, hai người pháp lực đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cái này thời điểm, lẫn nhau đều có thể nhìn đến lẫn nhau hết thảy. La Quân có thể nhìn đến Sầm Lạc Lan rất nhiều trí nhớ. Sầm Lạc Lan cũng có thể nhìn đến La Quân. Nhưng cái này thời điểm, Sầm Lạc Lan chỗ đó có tâm tư đến xem đâu? La Quân hơi hơi thở phào, hắn chỉ nhớ, cũng không muốn để Sầm Lạc Lan nhìn kỹ. Nếu như Sầm Lạc Lan muốn nhìn, hắn một khi cưỡng ép che lấp, ngay lập tức sẽ phá hư loại dung hợp này trạng thái. Hai người trực tiếp lướt qua trí nhớ trạng thái, sau đó bắt đầu liệu thương. La Quân chẳng khác gì là mạnh mà có lực mà viện, hắn trợ giúp Sầm Lạc Lan đi chấn áp thể nội các nơi phản loạn. Hai người pháp lực dung hợp cùng một chỗ, sinh ra âm dương thai nghén vạn vật thần thông. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, rốt cục Sầm Lạc Lan thể nội chỗ có thương thế đều bị chữa trị. Trong 3 ngày này, có lúc hai người là tại tu luyện, có lúc cũng hoàn toàn rơi vào giữa nam nữ nguyên thủy vui thích bên trong, sóng bên trong tung bay. La Quân đến sau cùng cũng cảm thấy có chút hưởng thụ. Thu công về sau, hai người liền đều mặc tốt quần áo. Sầm Lạc Lan tóc mây tán loạn, khuôn mặt từng hồng. Nàng chỉ là hít sâu một hơi, liền hết thể khôi phục như thường. Lại quay đầu 3 ngày này thời gian, ngày đêm dây dưa, liều chết giường che, tựa như mơ mộng giấc. La Quân nhìn về phía Sầm Lạc Lan hít sâu một hơi, nói ra chuyện này, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không muốn nhắc lên, không muốn trước bất kỳ ai nhắc đến. La Quân nói ra vậy chỉ sợ là có chút khó. Sầm Lạc Lan đã khôi phục lý trí, nghe vậy không khỏi nổi giận, nói: "Ngươi đây là ý gì?" Nàng vốn đã cảm thấy hòa La Quân ở giữa lung túng xấu hổ. Hai người đã phát sinh thân mật nhất sự tình, cũng không phải là bởi vì tình. Lúc này, hai bên lại nên như thế nào tự xử đâu? Chương 2987, không thể nói. Sầm Lạc Lan vốn cho là mình để La Quân khác nói ra, La Quân hội một lời đáp ứng. Nhưng lại nào biết, La Quân thế mà lại như vậy trả lời. La Quân khí định thần nhàn, nói ra chuyện này là công kích Nịch Thương Thiên một cái vũ khí tốt đây, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, không đến bất đắc dĩ, ta sẽ không nói ra đi. Sầm Lạc Lan nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. La Quân cũng biết, tại chính mình cùng nữ nhân này hoan ái thời điểm, nàng trong đầu muốn đều là Nịch Thương Thiên. La Quân cũng không lớn quan tâm, hắn là tại trị bệnh cứu người đây. Đương nhiên, chính mình cũng hưởng thụ được phúc lợi, cũng đúng là hưởng thụ được Sầm Lạc Lan mỹ lệ thân thể đây chính là Nịch Thương Thiên cường giả như vậy cả một đời mong mà không được. Nhân sinh thế sự, khắp nơi đã là như thế. Người mong mà không được, tính kế cả một đời. Nhưng có lẽ người khác thì dễ như trở bàn tay được đến. Người coi như là nữ thần, ngươi vì nàng phong lộ lập chu tiêu, ý đế tiệm khoan chung bất hối. Vì nàng không tiếc đem tôn nghiêm chôn đến hạt bụi bên trong, mà nàng chỉ cần cho ngươi một cái nụ cười, ngươi cũng đã không gì sánh được thỏa mãn. Nhưng lại không biết, ngươi nữ thần có lẽ chỉ là bởi vì một người khác đầu ngón út cong lên, liền sẽ tại dưới thân huyền chuyển. Nam nhân tự tin mà cường đại, trong lòng liền sẽ chỉ có nữ nhân, mà không có nữ thần. Nữ thần vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể đùa bỡn. Hát động tinh thạch trong phòng, trên giường còn có ân hồng một mảnh, đây là Sầm Lạc Lan lưu lại xuống. Chân tàng 3000 năm quý giá đồ vật, cuối cùng, Sầm Lạc Lan đưa cho nàng hoàn toàn không có cảm tình La Quân đây thật là tạo hóa trêu người. La Quân về sau liền cùng Sầm Lạc Lan bắt đầu thương lượng đến đón lấy sự tình. Hai người mục đích đều là muốn đi vào tóc xanh bên trong. La Quân nói ra ta gần nhất còn không có thời gian nghiên cứu tóc xanh, nhưng chúng ta còn có mặt khác nan để phải xử lý. Sầm Lạc Lan nói ra vấn đề nan giải gì? La Quân nói ra Nghịch Thương Thủy trên tay có phượng sổ tinh thạch, có thể diễn toán đến rất nhiều chúng ta nghĩ không ra sự tình. Vạn nhất hai người chúng ta thuận lợi tiến vào tóc xanh nội bộ thế giới bên trong. Cái này thời điểm, Nghịch Thương Thủy tới cầm tóc xanh đâu? Sầm Lạc Lan nghe vậy không khỏi trong lòng run lên, nàng thế mà không có nghĩ đến cái này sự tình. Vẫn là ngươi muốn chu toàn. Sầm Lạc Lan nói ra. La Quân nói ra hai ta khẳng định là muốn đi vào chung, đúng không? Sầm Lạc Lan nói ra nếu như ngươi không muốn đi vào, ta cũng là có thể. La Quân nhất thời khịt mũi coi thường, nói ra vậy khẳng định không có khả năng, ta thả ngươi đi vào, vạn nhất ngươi cùng Nịch Thương Thiên cùng một chỗ đối phó nhà ta đạo tổ, vậy ta chẳng phải là đại tội lỗi lớn. Nhưng tốt nhất là ta đi vào, ngươi không đi vào. Bởi vì ta chắc chắn sẽ không cùng Lịch Thương Thiên cùng một chỗ đối phó nhà ta đạo tổ. Sầm Lạc Lan lập tức nói tuyệt đối không được. La Quân sờ mũi một cái, nói ra ta còn thực sự hoài nghi ngươi chạy vào đi gặp giúp Lịch Thương Thiên, không phải vậy ngươi tại sao phải đi vào? Nếu như hắn nhất định phải chết, ta hy vọng hắn chết tại ta trên tay. Sầm Lạc Lan nói ra. La Quân nói ra cũng được a, khả năng lời nói, chúng ta bắt sống hắn, mang ra cho ngươi. Chúng ta không có chấp niệm, chỉ cần hắn chết, chết tại trên tay người nào, tại chúng ta mà nói, cũng không đáng kể a. Sầm Lạc Lan nói ra ngươi nói đơn giản, bây giờ hắn đã là tạo hóa 9 tầng tu vi. Các ngươi có thể đánh thắng đều là muôn vàn khó khăn, còn bắt sống, có lẽ chỉ có ta đi, các ngươi mới có phần thắng. La Quân nói ra tốt ta, cho nên ta nói, chúng ta là hai cái đều muốn đi vào. Lúc này, chúng ta trước hết đi đem Lịch Thương Thủy giải quyết. Phượng Sồ tinh thạch không thể thả tại trên tay hắn, còn có lần trước, hắn đi địa cầu hại chết ta bằng hữu, ta phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Sầm Lạc Lan rơi vào trầm mặc. Nàng muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói chút gì. Nàng không nguyện ý nhìn đến Đại La Tông hiệu quạng. Lịch Thương Thủy cũng dù sao cũng là nàng sư đệ, có thể nàng có lý do gì đến ngăn cản La Quân đâu? La Quân nói ra chuyện này a, ngươi cũng đừng đi, ta một người đi, tốt ta. Sầm Lạc Lan nói ra ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Dù sao Lịch Thương Thủy tu vi tại ngươi phía trên, vạn nhất hắn có mới bố trí đâu. La Quân nói ra ta là sợ ngươi tình thế khó xử. Sầm Lạc Lan nói ra sẽ không. Trong nội tâm nàng thật là tình thế khó xử. La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, nói, chúng ta đi thôi. Sầm Lạc Lan gật gật đầu, nàng đột nhiên lại vung tay lên, lại là đem cái kia mang theo đỏ thấm vết máu ga giường trực tiếp vò tan thành phấn vụn. La Quân cùng Sầm Lạc Lan rất nhanh liền trở lại Phượng Sồ Tinh phía trên, đồng thời buông xuống đến Đại La Tông xem sao tháp phía trên. Cái kia còn có thể vì rất nhanh liền đến đây bài kiến, còn có thể vì nói cho La Quân, Lịch Thương Thủy đảo tẩu về sau, một mực chưa có trở về. La Quân nhíu mày, nói ra gia hỏa này sẽ không phải đã thoát đi Phượng Sồ Tinh a? Còn có thể vì nói ra cũng rất có thể, trong tay hắn có Phượng Sồ Tinh thạch. Ngày khác nếu là ta sư phụ thắng lợi trở về, hắn tự nhiên sẽ trở về. Nếu là sư phụ bại, hắn liền sẽ cầm lấy Phượng Sồ Tinh thạch triệt để cao chạy xa bay. La Quân cảm giác đến đau đầu, nói ra hắn cầm lấy Phượng Sồ Tinh thạch, ta lại như thế nào cũng tìm không được hắn. Gia hỏa này, quả thực là khôn khéo. Sầm Lạc Lan nói ra cái kia lúc này chúng ta làm sao bây giờ? La Quân nói ra ta cũng không có biện pháp gì tốt, còn có thể vì nhịn không được nói ra La Quân tiên sinh, lúc này ta đã hoàn toàn uy hiếp không được ngài, ngài nhìn. La Quân một chảo, liền đem tại hắn trong não vực cái viên kia số mệnh đan hoàn bắt vào tay. Thứ này rất chất quý, ngươi không nói ta cũng muốn xuất ra tới. La Quân đem số mệnh đan hoàn cất kỹ, chuẩn bị ngày khác bất cứ tình huống nào. Cái đồ chơi này là không có cách nào lại biến về thọ mệnh, còn có thể vì thở phào một hơi. Về sau, hắn còn nói thêm vậy ngài cái gì thời điểm trở lại địa cầu đâu? Có thể hay không mang lên tiểu nhân? La Quân nao nao, nói ra ngươi muốn trở lại địa cầu, còn có thể vì cười khổ, nói ra nếu như ta sư phụ trở về, tra được cả kiện sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chỉ sợ ta là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu như ta sư phụ không về, tương lai Lịch Thương Thủy trở về, cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta trốn nhập hư không trong vũ trụ, chỉ sợ bọn họ cũng có thể tìm tới ta. Hiện tại xem ra, chỉ cần tới địa cầu phía trên, mới có thể tránh đi loại này truy sát. La Quân nói ra tốt ta, ngươi hôm nay hết thảy chính là ta chỗ tạo thành. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể mang ngươi trở lại địa cầu. Còn có thể vì không khỏi đại hỉ. La Quân nói ra bất quá ta đối ngươi vẫn là không tin lắm đảm nhiệm, ngươi lúc này nếu như không theo ta, ta cái này mai đan hoàn thu hồi cũng liền thu hồi. Ngươi đã muốn theo ở bên cạnh ta, cái này đan hoàn thì trả đến để vào ngươi trong não vực. Chính ngươi tuyển a, ta tổng không biết ép buộc. Còn có thể vì không chút do dự, nói ra vậy ngài vẫn là để vào ta trong não vực đi. La Quân gật gật đầu. Sau khi làm xong những việc này, La Quân để còn có thể vì tiến vào hắn hấp động trong tinh thạch. Toàn bộ Đại La Tông đã coi như là không có tác dụng tại La Quân trước mặt. Trong này mặc dù còn có cao thủ, có thể đã không có người có thể cùng La Quân chống lại. La Quân mắt nhìn Sầm Lạc Lan, lòng hắn ngứa khó nhịn, nói ra muốn không, chúng ta đi Đại La Tông trong bảo khố nhìn xem. Sầm Lạc Lan nói ra ta cảm thấy lúc này đây không phải mấu chốt nhất ta. La Quân liền biết, Sầm Lạc Lan hay là không muốn. La Quân nói ra vạn nhất người khác đi vào đâu. Sầm Lạc Lan trầm giọng nói ra tại Lịch Thương Thiên sinh tử không rõ trước đó, ta tin tưởng không có người có lá gan này. La Quân vẫn là tôn trọng Sầm Lạc Lan ý nguyện, hắn nói ra vậy được rồi. Sầm Lạc Lan nói ra tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Cái này Lịch Thương Thủy là tìm không thấy. La Quân nói ra cũng không thể bởi vì lo lắng hắn, vẫn không làm việc. Chỉ cần chúng ta tiến vào tóc xanh nội bộ, bên ngoài như thế nào cũng không phải trọng yếu như thế. Dù sao Lịch Thương Thiên cũng còn ở bên trong đây. Sầm Lạc Lan nói ra cái kia chẳng lẽ không phải lúc này đến chuyến này là vẽ vời cho thêm chuyện ra. La Quân nói ra sao tính toán vẽ vời cho thêm chuyện ra đây, ta vốn là muốn không có sơ hở nào. Mắt xuống không qua là không có cách nào biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút, sau cùng còn nói thêm nói trở lại, chúng ta có thể hay không tiến tóc xanh nội bộ Phượng Sổ tiểu thế giới còn phải khác nói sao. Về sau, La Quân cùng Sầm Lạc Lan lần nữa rời đi Phượng Sổ tinh, lại tiến về mặt khác tinh vực đi. La Quân cùng Sầm Lạc Lan thay phiên bay. La Quân nói cho Sầm Lạc Lan, cách càng xa càng tốt, dạng này cho dù Lịch Thương Thủy muốn chạy đến, cũng cần thời gian. Mà lại, đi xa, lão tiểu tử này chưa hẳn dám đến. Mặt khác, trong đoạn thời gian này, hắn muốn lĩnh hội tóc xanh nội bộ. Thấy thế nào tiến vào Phượng Sổ bên trong tiểu thế giới. Sầm Lạc Lan gật gật đầu. Ta đi. Đương nhiên, đang nghiên cứu tóc xanh La Quân kêu một tiếng. Bên kia trưởng không hắc động tinh thạch phi hành Sầm Lạc Lan nghe vậy giật mình, nói: "Làm sao?" La Quân sờ mũi một cái, nhìn về phía Sầm Lạc Lan, nói ra giống như tiến vào Phượng Sổ trong tiểu thế giới bộ, có chút đơn giản a. Sầm Lạc Lan không khỏi vui vẻ, nói ra ngươi tìm tới cửa vào. La Quân nói ra tầng kia bích trướng nhìn như rất kiên cố, mà lại thiên biến vạn hóa, thần thông vô song. Ta vốn cho rằng sẽ phi thường khó, mà lại không có cơ hội đi vào. Nhưng không nghĩ tới là, ta lực lượng cùng cái kia hàng rào rất dễ dàng dung hợp lại cùng nhau. Sâm Lạc Lan giật mình, nói ra sao sẽ như thế? La Quân nói ra muốn không ngươi thử một chút. Sâm Lạc Lan ngay sau đó cầm lấy tóc xanh. La Quân mở ra tóc xanh trong ngoài bộ lực lượng, sau đó để Sâm Lạc Lan thuận lợi thăm dò vào pháp lực. Tóc xanh phần ngoài lực lượng trước đó bị Nịch Thương Thủy trưởng khống, La Quân về sau là luyện hóa Nịch Thương Thủy lực lượng. Tóc xanh tránh thức khủng bố là nội bộ phượng sổ tiểu thế giới. Sâm Lạc Lan lực lượng thăm dò vào nội bộ hàng rào, không bao lâu về sau, nàng mang theo chấn kinh, hoảng sợ, nàng nói với La Quân không nhúc nhích tí nào, ở trong đó quả thật là thiên biến vạn hóa, ta khó có thể thăm dò vào nhất. Đó căn bản không có khả năng mở ra. La Quân lần nữa sờ mũi một cái, nói ra Nịch Thương Thiên trước đó muốn bắt ta, muốn đem ta luyện hóa thành vũ trụ đại đế toái phiến. Phượng sổ tinh thạch cùng vũ trụ tinh thạch dung hợp, mở ra thần hậu bảo khố. Điều này nói rõ, Phượng sổ thần hậu cùng vũ trụ đại đế ở giữa là có một loại quan hệ thân mật. Hiện tại thần hậu hàng rào mặc ta tiến vào, chẳng lẽ ta thật sự là vũ trụ đại đế chuyển thế? Cái kia cũng quá tùy bắp đi. Vũ trụ đại đế? Sâm Lạc Lan tự nhiên nghe nói qua vũ trụ đại đế truyền thuyết. La Quân nói ra cũng không lớn khả năng, ta có cảm giác, trước đó ta cùng vũ trụ đại đế quan hệ không lớn. Về sau, mới là một loại nào đó khí vận buông xuống tại trên người của ta, là vũ trụ đại đế ban cho ta một ít gì đó. Nhưng là cái gì thời điểm ban cho, đến cùng ban cho cái gì, ta nói không rõ ràng. Nhưng ta không thể nào là hắn chuyển thế, nếu là hắn chuyển thế, ta tu luyện đến nước này, sớm nên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sâm Lạc Lan nói ra chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Nàng cũng không có hứng thú tới nghe La Quân phân tích. Đối La Quân những thứ này thân thế, nàng cũng không có hứng thú. Chương 2988, Phượng Sổ. La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa, hắn lân cận tìm một khỏa hành tinh chết, sau đó dàn xếp lại. Đang chuẩn bị tiến trước khi đi, La Quân đối còn có thể vì nói ra ta cho ngươi một cái ấn ký, đây là thuộc tại địa cầu tọa độ. Ngươi bay thẳng hướng địa cầu, tới địa cầu về sau, nhanh chóng tiến về Thiên Châu. Đến Thiên Châu về sau, cùng Thiên Châu Đại Khang Hoàng đế Hiên Chính Hạo nói, là ta để ngươi qua đây. Còn có thể vì nào nào, nói, ngài để cho ta đi trước. La Quân nói ra đúng vậy a, có nghi vấn. Còn có thể vì nói ra các ngươi tiến tóc xanh thời điểm, ta có thể ở bên ngoài chờ đợi a. La Quân nói ra đừng đốc, ngươi ở chỗ này chờ đợi, vạn nhất nghịch thương thủy tới, cái kia ngươi chính là một con đường chết. Ngươi bây giờ tiến về địa cầu, ai cũng không rảnh quản ngươi. Cho nên, mặc kệ chúng ta ở chỗ này sống hay chết, mạng ngươi đều có thể. Còn có thể vì nhất thời cảm động, hắn nói ra ngài sau này sẽ là ta chủ nhân. La Quân cười một tiếng, nói ra đừng nói những thứ này nói nhảm, con đường này là ta mang ngươi đi tới. Về sau, liền là bằng hữu. Ngươi đi địa cầu, là lãnh nạn. Ta không biết hạn chế ngươi tự do, tóm lại về sau, ngươi là tự do. Ta về đến địa cầu, hội lấy đi ngươi trong não vực độc dược. Nếu như ta không quay về, vật kia cũng vĩnh viễn không biết bạo phát. Ngươi an tâm đi. Còn có thể vì hít sâu một hơi, sau đó hướng La Quân thật sâu vái chào. La Quân liền cho còn có thể vì thuộc tại địa cầu tọa độ. Về sau, còn có thể vì rời đi. Sâm Lạc Lan thấy thế, nói ra ngươi ngược lại là rất biết thu mua nhân tâm. La Quân nói ra thật sao? Xem ra ta cũng thu mua ngươi nhân tâm. Sâm Lạc Lan ngẩn ngơ. Nàng lập tức liền cảm thấy mình lỡ lời. Nàng bỗng cảm giác xin lỗi, nói: "Thật xin lỗi." La Quân cười một tiếng, nói: "Không có cái gì có lỗi với, ta La Quân làm việc làm người, nhưng cậu không thẹn với chính mình. Chỉ thế thôi. Vô luận ngươi làm cái gì, vô luận ngươi làm tốt bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ có người đối ngươi chỉ trỏ. Cũng tỉ như Phượng Sổ thần hậu cho Nghịch Thương Thiên một sợi tóc đen, có người liền sẽ nói, một cái đều lợi hại như vậy, làm sao không nhiều cho mấy cây? Tựa như nhà giàu cho thân thích 1 triệu, có người cũng sẽ nói, ngươi có tiền như vậy, làm sao không nhiều cho mấy triệu? Ngươi nhìn hắn cái này 1 triệu đều không đủ hoa. Chỗ lấy cuối cùng là, không thẹn người khác đều không được, không thẹn lương tâm mình là được." La Quân mang theo Sâm Lạc Lan rất nhanh liền xuyên phá tóc xanh nội bộ hàng rào. Cái kia tóc xanh lại liền bị đơn giản trận pháp cố định tại hành tinh chết phía trên. Dù sao bất kể thế nào ẩn tàng, có người tới cầm, La Quân cũng ngăn không được. Cho nên, cũng không đáng kể. Không sợ chết thì tới lấy đi. La Quân để Sâm Lạc Lan tiến vào hắc động trong tinh thạch bộ, đồng thời, hắn đem hắc động tinh thạch hóa thành màu đen lạnh giáp. Hàng rào nhìn như không dày, trên thực tế bên trong dày đến 10.000 mét. La Quân ghé qua hàng rào tốc độ cũng không nhanh, loại này hàng rào bên trong, hùng hậu bên trong mang theo đục ngầu khí tức, sền sệt, lại không có bất kỳ cái gì vị đạo. Tựa như là tại thiên địa chưa mở thời điểm, bên trong thiên địa một mảnh hôn nguyên khí tức một dạng. Trong này, tuy nhiên tồn tại rất nhiều nguyên tố, nhưng lại toàn bộ không bị lấy ra. Những nguyên tố này dung hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách đem gọi lên. La Quân tâm lý rõ ràng, nếu như không phải mình nắm giữ thông hành chứng, chỉ sợ chỉ là tầng này hàng rào liền là mình vạn vạn đột phá không, đây không phải nói tầng này hàng rào đến cỡ nào cường đại cỡ nào, mà chính là tầng này hàng rào thuộc về một số đặc thù vật chất, càng là thuộc về thần hậu định ra pháp tắc. Vang một tiếng, rốt cục, hàng rào bị La Quân thuận lợi xuyên phá. Trước mắt chính là rộng mở trong sáng, đó là không gian bao la. Nhưng không gian này cũng không phải là thanh thản, mà chính là màu xanh vũ khí tại phiêu đãng, giống như gợn sóng, lại như hôn nguyên chi khí. Trước mắt không gian, không cách nào xem thấu, chỉ có thể nhìn thấy phương viên 10.000 mét, tình trạng 10.000 mét bên trong, liền đều là như thế. Sâm Lạc Lan rời đi La Quân hấp động tinh thạch, nàng và La Quân sóng vai. Sâm Lạc Lan lập tức nói nơi này giống như cũng không thể điều động phần ngoài pháp lực, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. La Quân trầm giọng nói ra cái này là tuyệt đối lĩnh vực, là thần hậu pháp tắc phong tỏa, so nghịch thương thiên tuyết nhà tù cấm chế không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Không tốt. La Quân lo lắng Trương Đạo Lăng hội có chuyện. Nếu như một khi Trương Đạo Lăng chết, La Quân cảm thấy lần này mình liền coi như là tự tìm đường chết. nhưng hắn lại không thể không tra rõ ràng. Hắn tuyệt không thể thì dạng này bỏ dở nửa chừng. Chúng ta tiếp tục đi thăm dò. La Quân nói ra. Sầm Lạc Lan nói ra, ta đề nghị ngươi lập tức rời đi. Dạng này tuyệt đối không chế giới, chỉ sợ nhà ngươi đạo tổ đã gặp nạn. La Quân nói ra, không có khả năng, nếu thật đã gặp nạn, lúc này Lịch Thương Thiên đã sớm ra ngoài. Sầm Lạc Lan không khỏi nghẹn lời. Nàng theo rồi nói ra, ta là lo lắng ngươi an nguy. Một khi nhà ngươi đạo tổ không được, lấy ngươi đối Đại La Tông sở tác sở vi, hắn tất nhiên là muốn giết ngươi cho thông khoái. Hiển nhiên, ta cũng không giữ được ngươi. La Quân nói ra, đa tạ quan tâm, không tra cái rõ ràng, ta tuyệt sẽ không đi. Ta có thể giúp ngươi tra rõ ràng. Sầm Lạc Lan nói ra. La Quân nói ra, khác sự tình ta tin tưởng ngươi, chuyện này ta không thể tin. Ta còn sợ sau lưng ngươi cắm một đao chúng ta đạo tổ đây. Đi. Hắn trước một bước lăng không mà đi. Hắn tự thân pháp lực thì đầy đủ rồi, rào vô biên, cho nên phi hành không có bất cứ vấn đề gì. Sầm Lạc Lan cũng liền theo sát sau. Bay ra trọn vẹn trăm dặm chi địa về sau, La Quân rốt cục nhìn đến phía trước xuất hiện biến hóa. Phía trước vũ khí càng phát ra sâu nặng, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Nhưng ở cái kia phía trước đi có 8 tòa cao vút trong mây tiêu kim tháp, lấy bắt quái chi phương vị bố liệt kê. Mảnh này phượng số bên trong tiểu thế giới, không có thiên, không có địa, phảng phất là vô cùng vũ trụ đồng dạng. Nhưng lúc này, 8 tòa kim tháp phảng phất là hướng vào mây trời phía trên. 8 tòa kim tháp, thế mà tại mãnh liệt hấp thu bốn phía màu xanh vũ khí. Trong mơ hồ, liền có vạn xuyên quy hải khí thế. Tại cái kia 8 tòa kim trong tháp, chính là vòng xoáy khổng lồ. Màu xanh vòng xoáy. Bọn họ còn tại đấu pháp. Sầm Lạc Lan thấy thế nói ra. La Quân nói ra, làm sao cũng không thấy người, chẳng lẽ đều tại cái kia vòng xoáy bên trong trong nội tâm. Sầm Lạc Lan nói ra, như vậy thì thật là đấu pháp trung tâm, tất nhiên dư âm đều là 10 phần khủng bố. La Quân nói ra, ta muốn vào xem một chút, ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy. Sầm Lạc Lan nói ra, như vậy sao được. La Quân không để ý tới Sầm Lạc Lan, thân hình nhảy lên, liền hướng cái kia vòng xoáy trung tâm bay đi. Sầm Lạc Lan lại là theo sát sau. Màu xanh vòng xoáy nhìn như tầm thường, nhưng tiến vào bên trong về sau, lập tức liền cảm thấy bốn phía khác biệt. Vòng xoáy có to lớn hấp lực, hết thảy đều tại hướng chỗ sâu nhất bay tới. Màu xanh hạt tròn cường đại vô biên, điên cuồng trùng kích hướng La Quân cùng Sầm Lạc Lan. Nhưng uy lực này tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng đối La Quân cùng Sầm Lạc Lan cường giả như vậy không tạo được tổn thương gì. Có điều rất nhanh, biến hóa thì phát sinh. Cái kia vòng xoáy bên trong phảng phất có vô số tiểu thế giới, mỗi một quả màu xanh hạt tròn đều là một cái thế giới. La Quân trong mơ hồ dường như nghe đến hừ lạnh một tiếng, là đến từ Nghịch Thương Thiên hừ lạnh. Lại có thể có người đến tìm cái chết. Sau đó, cái kia màu xanh hạt tròn cấp tốc hội tụ, sau cùng anh một chút, thế mà bốc cháy lên. Hỏa diễm phong bạo bao trùm tới, muốn phá hủy hết thảy. Những ngọn lửa này tựa như là thần kiếm một dạng, điên cuồng thiêu đốt, thôn phệ, ngọn lửa này nhiệt độ so Thái Dương chân hỏa còn kinh khủng hơn. Giờ này khắc này, La Quân cảm thấy mình dường như đặt mình vào đến mặt trời nội hạch bên trong. May ra là, lạnh ma thần giáp là thuộc lạnh chi vật, có thể rất đại để ngự loại này thần hỏa. Chương 2989, nhân gian. Quang Diệu Tinh phía trên ảnh tộc nhân là chuyên môn khắc chế thiên thần tộc cao thủ. Bọn họ khắc chế chi lực thì là đến từ loại này hắc diệu chi lực cùng lạnh giáp. La Quân thân ở đầy trời thần hỏa bên trong, hắn tạm thời còn chịu đựng được. Nhưng Sầm Lạc Lan ngược lại là trước chống đỡ không nổi. Nàng lấy nhục thể phàm thai chi thân, thuần túy dựa vào pháp lực chèo chống. Cái kia thần hỏa thiêu đốt nàng pháp lực, nàng lại không thể mượn nhờ bên ngoài lực lượng. Cho nên như vậy đi xuống, Sầm Lạc Lan đã là sắc mặt tái nhợt. Nàng pháp lực tại loại này thần hỏa phía dưới lộ ra trắng sáng bất lực. Quản chi là lực lượng bên trong có niết bàn bản nguyên cũng là không được. La Quân thấy thế, lập tức thân hình lóe lên, liền tới đến Sầm Lạc Lan trước mặt. Tiến đến, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Sầm Lạc Lan bắt bỏ vào đến lạnh giáp nội bộ. Tiến vào trong lúc này bộ về sau, băng hàn mát lạnh cảm giác lập tức xâm nhập Sầm Lạc Lan toàn thân cao thấp. Mới vừa rồi còn tại địa ngục thần hỏa bên trong nóng rực thống khổ, giờ phút này Sầm Lạc Lan nhất thời cảm thấy không gì sánh được sảng khoái thoải mái. La Quân toàn lực vận chuyển màu đen lạnh giáp địa ngục loại này thần hỏa, đồng thời tiếp tục hướng cái kia chỗ sâu vào tới. Không tệ lắm. Lịch Thương Tiên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Theo, cái kia thần hỏa lần nữa biến hóa, thế mà diễn biến thành trạng thái dịch lam sắc hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm phát sinh biến chất, phản phất có xé rách vũ trụ thương khung lực lượng, dường như có thể đem vạn vật trong nháy mắt hòa tan. La Quân chỗ sâu màu xanh lam thần hỏa bên trong, hắn lập tức cảm giác được màu đen lạnh giáp hắc diệu chi tinh bắt đầu hòa tan, vốn là toàn bộ màu đen lạnh giáp chính là hàn băng một mảnh, bây giờ hàn băng bắt đầu hòa tan, lại có muốn sôi trào ý vị. La Quân cảm thấy lại như vậy đi xuống, chỉ sợ toàn bộ màu đen lạnh giáp muốn biến thành hỏa diễm thiên hạ, đến thời điểm chính hắn liền muốn ở bên trong bị đốt chết tươi. Sầm Lạc Lan tại hắc động trong tinh thạch cũng cảm nhận được ngoại giới biến hóa, nàng cảm giác được hỏa diễm hung mãnh, tùy thời muốn đốt cháy tiến đến. La Quân tiến vào hắc động trong tinh thạch, hắn cùng Sầm Lạc Lan tụ hợp. Này làm sao làm? Như vậy đi xuống, chỉ sợ chúng ta là một con đường chết. Sầm Lạc Lan lo lắng nói ra. La Quân cười khổ, nói ra đây là thần tiên ở giữa chiến đấu, người ta chỉ là phàm nhân, cuốn vào sát thực không ổn. Nhưng ta cũng đã nhìn, hiện tại muốn rời khỏi đều khó có khả năng. Chúng ta đã bị cuốn vào đến vòng xoáy trung tâm. Sầm Lạc Lan đắng chát nói ra, mặt cũng không thấy, sẽ chết. La Quân nói ra, xem ra ngươi vẫn cảm thấy rất tiếc hận. Bất quá, chúng ta không dễ dàng như vậy chết. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền tại hắc động trong tinh thạch thi triển. Trong nháy mắt, Thủy Long chi chảo thi triển đi ra. Cái kia Thủy Long chi chảo cấp tốc bao trùm màu đen lạnh giáp, sau cùng hóa thành thần long. Cái kia thần hỏa cũng không khách khí, tiếp tục đốt cháy thần long. Thần long thể nội, long lực mãnh liệt, long uy ngập trời. Thần hỏa tuy nhiên không gì không phá, nhưng long uy chấn động dưới, thế mà trong lúc vô hình liền đem thần hỏa rất nhiều quy tắc áp chế. La Quân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Long uy cùng long lực quần quần vô biên, mênh mông tựa như biển. Vô cùng long lực nở rộ, đối kháng thần hỏa. Thần Long tại La Quân khống chế dưới, liên tục ra chảo, liền đem trước mắt thần hỏa xé rách ra vô số vết nứt tới. Nhưng La Quân còn đến không kịp buông lỏng, cái kia Lịch Thương Thiên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lại có pháp bảo này, cũng là tạo hóa. Bất quá, ngươi còn quá non, Lịch Thương Thiên nói ra. Sau đó, La Quân thì cảm thấy thần hỏa bắt đầu biến hóa. La Quân khu động thần long liên tục vô bắt, nhưng trước mắt duy trì bỗng nhiên biến hóa, sau cùng, cái kia thần hỏa bên trong xuất hiện hàn băng chi lực. Thần hỏa cùng hàn băng hình thành hỗn động. Hỗn động như thái cực vòng xoáy một dạng, cấp tốc đem thần long bao trùm. La Quân lập tức cảm nhận được xé rách lực lượng, phản phất là vô biên hắc động, hỗn động đến đây xé rách. Thần long tại thời khắc này đều muốn giải thể một dạng. La Quân minh bạch, cho dù thủy long chi trảo rất lợi hại, nhưng tại Lịch Thương Thiên trước mặt, đều chẳng qua là đồ chơi đồng dạng đối mặt dạng này cao thủ, La Quân vốn là nhạt giọng nói tư bản. Chính mình chỗ lấy còn có thể chống đỡ lâu như vậy, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lịch Thương Thiên còn tại trấn áp đạo tổ Trương Đạo Lăng. Thủy Long chi trảo mắt thấy là phải giải thể. La Quân chiêu số dùng hết, hắn biết, cho dù chính mình có đại số mệnh thuật, giờ phút này cũng ngăn không được Lịch Thương Thiên. Như vậy, âm dương song tu. Thế nhưng là, chính mình đã đáp ứng áo đen tổ trinh, không còn linh tu. Cái này thời điểm thì tu, giống như không được tốt, mà lại thì tu cũng quá chậm. Chẳng lẽ muốn bài trừ lời thề, linh tu? Tuy nhiên áo đen tố trinh cũng đã nói, sinh tử nguy nan có thể ngoại trừ. La Quân cắn răng hết sức kiên trì. Hắn tâm lý còn rõ ràng một chút, cho dù linh tu, chỉ sợ cùng Sầm Lạc Lan cũng vô pháp linh tu thành công. Bất quá, đúng vào lúc này, cái tiếng Lịch Thương Thiên đột nhiên rên lên một tiếng. Về sau, La Quân liền nghe đến Trương Đạo Lăng thanh âm. Trương Đạo Lăng lạnh hừ một tiếng, nói: "Lịch Thương Thiên, làm lấy bẩn đạm mặt, ngươi còn dám phân tâm đi đối phó người khác? Ngươi có thực lực này sao?" "Trương Đạo Lăng, ngươi sớm muộn đều là chết." Lịch Thương Thiên nghiêm nghị nói ra. La Quân nhất thời thì cảm thấy áp lực giảm nhiều, cái kia thần hỏa hỗn động cũng theo biến mất. Về sau, La Quân lập tức hướng cái kia Trương Đạo Lăng thanh âm chỗ vọt tới. Thần Long nhanh chóng xuyên thẳng qua, về sau liền đi đến dưới đáy. Liền gặp tại tám tòa kim tháp vùng đất trung ương, Trương Đạo Lăng ngồi xếp bằng. Cái kia thần hổ A Thái lại là không biết đi nơi nào đến mức Lịch Thương Thiên, hắn thì đứng tại Trương Đạo Lăng đối diện, có điều hắn đang không ngừng du tẩu, Trương Đạo Lăng thân hình cũng theo Lịch Thương Thiên biến hóa. Lịch Thương Thiên một bộ áo trắng, như xuất trần trích tiên. Lúc này, vô luận là Lịch Thương Thiên vẫn là Trương Đạo Lăng, toàn bộ đều là quần áo tung bay, râu tóc đều dựng. Hai người ác đấu là một khắc đều không có đình chỉ qua. La Quân nhìn đến loại tình huống này, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy về phía Trương Đạo Lăng. Thần Long phá không mà đến. Lịch Thương Thiên lại là cũng không ngăn cản. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân liền đi đến Trương Đạo Lăng bên người. "Đạo trưởng." La Quân trong nháy mắt thu Thần Long. Trương Đạo Lăng nhìn về phía La Quân, hắn vốn là sắc mặt nặng nề, thấy thế không khỏi giật mình, nói: "Tiểu Hữu, làm sao ngươi tới?" La Quân nói ra: "Ta tới, đương nhiên là cứu ngài a." "Ngươi làm sao tiến đến?" Trương Đạo Lăng kỳ quái hỏi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra cái này tóc xanh chính là Phượng Sồ Thần Hậu, cũng không biết là cùng Vũ Trụ Đại Đế có quan hệ gì, ta tiến đến tựa như là tiến nhà mình mở dạng. Trương Đạo Lăng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cũng là cười to, nói ra thì ra là thế. Lịch Thương Thiên ở một bên cũng không có tiếp tục tiến công, nhưng tám tòa kim tháp vẫn còn tiếp tục hấp thu màu xanh vũ khí. Tại cái này bốn phía, màu xanh vũ khí là Lịch Thương Thiên liên tục không ngừng chất dinh dưỡng, mà Trương Đạo Lăng lực lượng lại đang dần dần khô kiệt. Này lên kia xuống, kết quả cuối cùng là không cần nói cũng biết, Trương Đạo Lăng chỉ có một con đường chết. Lịch Thương Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Ta một mực tại tìm Vũ Trụ Đại Đế cái này truyền nhân, nghĩ không ra, hôm nay lại là chủ động đưa tới cửa." "Trương Đạo Lăng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có cơ hội còn sống ra ngoài sao?" Trương Đạo Lăng nhìn về phía Lịch Thương Thiên. La Quân rõ ràng cảm giác được Trương Đạo Lăng thân thể phía trên khí tức đã nhỏ yếu rất nhiều. Lúc này, Trương Đạo Lăng mặt hướng Lịch Thương Thiên, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra Vũ Trụ Đại Đế truyền nhân cũng là bần đạo biên số, trước đó bần đạo không cho hắn tiến đến, cũng là bởi vì hắn còn không có chuẩn bị tốt. Mà bây giờ, hắn quả nhiên tới. "Lịch Thương Thiên, ngươi vật khí, phải dùng ánh sáng." Lịch Thương Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra: "Thật sao?" Trương Đạo Lăng nói ra: "Tóc xanh vốn là tại ngươi đồ đệ trên tay, ngươi thì không hiếu kỳ, hắn là làm sao đến?" Lịch Thương Thiên lạnh lùng nói ra: "Những thứ này ta đều không quan tâm, bọn họ toàn bộ chết, tại ta mà nói, cũng không có gì đau lòng." La Quân lập tức cười lạnh, nói ra: "Thật sao? Như vậy, Sầm Lạc Lan nếu như cũng chết đâu?" Lịch Thương Thiên nghe vậy lập tức biến sắc, hắn trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn gần La Quân, nói: "Ngươi nói cái gì?" La Quân còn chưa mở miệng, Sầm Lạc Lan liền trực tiếp theo hắc động trong tinh thạch nhảy ra. Nàng cũng đứng tại La Quân bên người. "Ngươi như thế nào cùng hắn cùng một chỗ?" Lịch Thương Thiên thân thể chấn động. Cái này bốn phía màu xanh vũ khí bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ, hiển nhiên, Lịch Thương Thiên tâm cảnh sinh ra biến hóa. Sầm Lạc Lan ngước mắt, nàng nhìn chăm chú Lịch Thương Thiên. Giờ khắc này, trời cùng đất dường như đứng im. Lịch Thương Thiên cũng nhìn về phía Sầm Lạc Lan. Hai người này không nhúc nhích, trong chốc nhóm này, phảng phất là đều nhìn si đồng dạng. Trương Đạo Lăng lại là không nghĩ tới có cái này gốc dạng, hắn hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng là người biết chuyện, chỗ lấy lúc này không có cái gì nhiều lời. "Ngươi đến, là muốn giết vi sư sao?" Sau một lúc lâu, Lịch Thương Thiên mở miệng, từng chữ hỏi. Sầm Lạc Lan gật gật đầu, bình tĩnh nói ra: "Không sai. Cùng bọn hắn cùng một chỗ." Lịch Thương Thiên nói ra. "Vâng." Sầm Lạc Lan nói ra. Lịch Thương Thiên thân thể chấn động, hắn lui lại mấy bước. Cái này một cái chớp mắt, hắn dường như giản mua không ít. La Quân thừa dịp Sầm Lạc Lan cùng Lịch Thương Thiên tình cảm gấp mắc, hắn lập tức đem cái kia thủy long chi trảo lấy ra, nói: "Đạo trưởng, ngài nhìn ta pháp khí này có thể hay không cho ngài giúp một tay?" Trương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra: "Tự nhiên có thể giúp chút gì không. Vậy ngài cầm lấy." La Quân nói ra. Trương Đạo Lăng thân thủ tiếp nhận. La Quân nhịn không được nói ra: "Ngài cần phải sớm hướng ta lấy đi." Trương Đạo Lăng mỉm cười, lấy ý niệm nói ra: "Số tiểu tử, ngươi không biết, Bần đạo lúc trước vì chính mình mệnh số diễn toán vô số lần, chỉ có ngươi cầm lấy Thủy Long Chi Chảo ở bên ngoài mới là duy nhất sinh cơ. La Quân có chút không biết, hắn cảm thấy lúc đó sớm đem Thủy Long Chi Chảo cho Trương Đạo Lăng, có lẽ cố sự đã sớm kết thúc. Nhưng trên thực tế, Trương Đạo Lăng một mực tại diễn toán tương lai mình, có thể tương lai sương mù nồng nặc, hắn cũng diễn toán không rõ ràng. Thẳng đến sau cùng, tại Phượng Sồ tiểu thế giới mở ra thời điểm, hắn mới nhìn đến bên trong một luồng biến số cùng sinh cơ. Hắn vừa bắt đầu là căn bản không nghĩ tới chuyện này. Trương Đạo Lăng cấp tốc luyện hóa Thủy Long Chi Chảo, đồng thời để cho hắn sử dụng. Cái này vốn là rất khó lấy luyện hóa, nhưng Trương Đạo Lăng nhân vật bậc nào, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà Sầm Lạc Lan cùng Lịch Thương Thiên còn tại lẫn nhau nhìn chăm chú. "Tiểu Lan." Lịch Thương Thiên hô một tiếng. Một tiếng này Tiểu Lan, ôn nhu cùng cực, khiến người ta trong nháy mắt nổi da gà. Sầm Lạc Lan thân thể mềm mại run lên. Lịch Thương Thiên nói ra, "Ngươi qua đây, cùng vi sư cùng một chỗ giết hai người này. Đến mức hai người chúng ta ân oán, đó là chúng ta ở giữa sự tình, cũng không để cho ngoại nhân dính vào, được không?" Hắn giọng nói càng về sau, mang một vẻ cầu khẩn. Sầm Lạc Lan không nói một lời. La Quân một mực chỉ lo lắng Sầm Lạc Lan hội phản bội, thấy thế lập tức nói ra, "Sầm Lạc Lan, đầu góc ngươi nước vào đi. Hắn hiện tại tu vi gì? Ta cùng đạo trưởng nếu thật là chết ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ báo thù. Đến thời điểm, ngươi liền có thể kình khóc đi. Người ta giết ngươi cha, hại chết mẹ ngươi, sau cùng còn đem nữ nhi cũng cho vĩnh viễn đùa bỡn, đây là người nào ở giữa thảm kịch ta?" Chương 2990, tức chết. La Quân lời nói là nói trúng tim đen, có thể nói là tránh thức chu tâm. Lưới. Trên thực tế, Lịch Thương Thiên lại cũng không là ý tứ này. Nhưng La Quân cho tới bây giờ đều là chửi nhau tiểu tay thiện nghệ, biết lời gì ngữ mới là khiến người ta đau đớn. Hắn thốt ra lời này xong, Sầm Lạc Lan thân thể mềm mại lần nữa chấn động. Nàng trong đôi mắt do dự biến mất, thay vào đó chính là vô cùng kiên định. Lịch Thương Thiên thấy thế không khỏi giận dữ. Hắn là nhân vật bậc nào, từ trước đến nay đều là Phượng Sổ tinh đệ nhất nhân, đã nói là làm. Theo không có người dám ngỗ nghịch hắn, hắn luôn từ là vụ về, hắn căn bản khinh thường cùng người tranh luận. Lúc này thế mà bị một cái La Quân cho vu khống. Hắn giận, giận không nhịn nổi. Sát khí thoáng hiện. Lịch Thương Thiên ánh mắt bên trong lóe qua lệ quang, hắn lười nhác giải thích, chỉ là hướng La Quân quát lạnh nói, "Ngươi muốn chết." Sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt đó, tám tòa kim tháp toàn bộ cùng hắn sinh ra liên quan, vô cùng thanh khí áp xúc, sau cùng hình thành một miệng nhỏ bé châm. Cái kia châm là ngân sắc, sáng bóng. Trong chốc lát, châm nhỏ bay ra, hướng La Quân mi tâm phong tới. Cái này châm chính là ẩn chứa Lịch Thương Thiên 9 tầng hỗn động ảo nghĩa, dung hợp tóc xanh nội bộ Phượng Sổ thần hậu khí tức. Mù mờ thần châm. Châm này trực tiếp thi triển, chính là muốn đưa La Quân vào chỗ chết. La Quân tuy nhiên tại Phượng Sổ tinh phía trên đánh cho Lịch Thương Thủy trốn xa, nhìn như vô địch. Nhưng ở Lịch Thương Thiên trước mặt, vẫn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại đối mặt cái này mù mờ thần châm, hắn căn bản đều nhìn không thấy. Bởi vì mù mờ thần châm bên trong còn có hỗn động tồn tại, đây là cực kỳ tinh tế pháp thuật. Đồng thời, lại xuyên thẳng qua khác biệt duy trì. La Quân thần thức lợi hại hơn nữa, cũng không phát hiện được. Nếu là thần châm trực tiếp xuyên thấu hắn não vực, hắn hội tại chỗ bạo vong. Bất quá, lúc này La Quân tuy nhiên không địch lại, đạo tổ Trương Đạo Lăng có thể ở một bên đây. Trương Đạo Lăng chỉ là khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên huy động Thủy Long Chi Trảo. Cái kia Thủy Long Chi Trảo biến đến rất là tiểu xảo, giống như là bao tay một dạng đeo tại Trương Đạo Lăng trên tay. Hắn tay biến thành vuốt rồng. Trương Đạo Lăng chỉ là con ngón búng ra, cái kia long chảo bên trong sắc nhọn móng vuốt liền trực tiếp bắn trúng mù mờ thần châm. Mù mờ thần châm trong nháy mắt xuyên về duy trì bên trong, đến Lịch Thương Thiên trong tay. Lịch Thương Thiên bị kinh ngạc, bởi vì hắn biết Trương Đạo Lăng vốn là đã muốn kiệt lực, làm sao đột nhiên thế mà pháp lực bạo tăng đâu. Vừa mới cái này gậy ngón tay một cái bên trong, Lịch Thương Thiên cảm nhận được đối phương hùng hồn vô biên lực lượng, còn có một loại lớn lao thần long thiên uy ở bên trong. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra, "Lịch Thương Thiên, đại khái là đột nhiên đột phá để ngươi mất phương hướng tự mình. Tại bần đạo trước mặt, liền muốn giết bần đạo bằng hữu, ngươi là quá cuồng vọng đi." Lịch Thương Thiên sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt của hắn đến La Quân trên thân, "Hoa con, ngươi rất ngông cuồng, ngươi an dám khiêu khích ta thị phi, ngươi yên tâm, đời này kiếp này, ta chắc chắn giết ngươi cho thông khoái. Đây là ta cho ngươi vinh hạnh đặc biệt." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, "Cảm tạ ngươi cho ta vinh hạnh đặc biệt, ta càng cảm tạ ngươi đem Tiểu Lan bồi dưỡng đến ưu tú như vậy, để cho ta nắm giữ tốt như vậy một cái lão bà. Ngay tại chúng ta tiến đến trước đó, chúng ta đã người đi đường luân đại lễ. Nàng hiện tại đã là ta nữ nhân, cho nên ta mời ngươi về sau cũng kiểm điểm một chút chính mình tư tưởng cùng hành động, không muốn lại đối ta lão bà có cái gì ý nghĩ xấu. Vốn là, ngươi là nhỏ Lan sư phụ, ta cũng nên tôn trọng ngươi. Nhưng ngươi cũng hại chết cha mẹ của nàng, đó chính là nàng cựu nhân. Tiểu Lan cựu nhân, tự nhiên chính là ta cựu nhân." Sầm Lạc Lan ở một bên nghe đến La Quân nói như vậy, nàng nhịp tim đập nhịn không được gia tốc. Nàng muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích cái gì. Lại cảm thấy, tại sao mình muốn giải thích đâu? Sợ Lịch Thương Thiên hiểu lầm sao? Đến giờ này khắc này, vì cái gì chính mình còn muốn có dạng này cách nghĩ đâu? Lịch Thương Thiên nghe vậy, hô hấp nhất thời dồn dập lên. Hắn nhịn không được nhìn về phía Sầm Lạc Lan, thanh âm hắn phát run, nói, "Tiểu Lan, ngươi nói cho ta biết, hắn đang nói láo, đúng hay không? Ngươi nói cái gì, ta đều tin ngươi." La Quân một nắm chặt Sầm Lạc Lan tay, hắn càng là lớn mật tại Sầm Lạc Lan gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó nói, "La bà, ngươi nói cho tên xuất sinh này, có phải là thật hay không? Ngươi có phải hay không đã làm ta nữ nhân?" Sầm Lạc Lan thân thể cứng đờ, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có tránh ra La Quân, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lịch Thương Thiên, sau đó nói, "Không sai, ta thân thể đã cho hắn. Chúng ta triền miên 3 ngày 3 đêm." La Quân tiếp tục hướng Lịch Thương Thiên vừa cười vừa nói, "Chi tiết vẫn là không nói cho ngươi nghe, miễn cho ngươi chịu không được." Lịch Thương Thiên hai mắt nhất thời rơi vào huyết hồng, hắn là không gì sánh được khôn khéo người. Trên thực tế, tại vừa nhìn đến Sầm Lạc Lan thời điểm, hắn thì phát giác được trên người nàng có La Quân khí tức, có nam nhân vị. Chỉ là hắn không muốn đi nhìn thẳng vào mà thôi. "Ngươi qua đây, Tiểu Lan, ta biết ngươi là bị bức hiếp. Vi sư không trách ngươi, hiện tại, ngươi qua đây, ngươi muốn cái gì, vi sư đều cho ngươi. Vi sư chỉ cần ngươi qua đây, có được hay không?" Lịch Thương Thiên hai mắt huyết hồng, mang theo cầu khẩn, lại ẩn chứa vẻ điên cuồng. "Đầy đủ, Lịch Thương Thiên." La Quân quát to, "Ngươi khác nói những thứ này nữa ăn nói cùng điên, hôm nay vợ chồng chúng ta là đến báo thù. Ngươi giết hại ta nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta làm sao có thể buông tha ngươi? Ngươi qua đây." Lịch Thương Thiên đột nhiên nghiêm nghị quát. Hắn giống như điên cuồng Tiểu Lan, "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức tới. Ngươi không nên ép ta, không nên ép ta giết ngươi." Tựa như là giết chết hắn phụ thân, hại chết mẫu thân hắn như thế sao? "Ngươi có thể, ngươi làm sao lại không xuống tay được?" La Quân tiếp tục nói. "Ngươi giết người ta phụ mẫu, còn đem người ta nuôi lớn, ngươi đây mới thực sự là ác độc tàn nhẫn chỗ." "Giống." Lịch Thương Thiên như điên, hắn hai mắt tuôn ra huyết sắc nước mắt, hắn nộ hống, điên cuồng, hắn khí tức bắt đầu hỗn loạn, sau cùng hướng La Quân nộ hống, "Súc sinh, ngươi cái này thiên sát súc sinh, lão tử muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Lão tử muốn ngươi một câu lại một câu lắm miệng, lão tử." Lịch Thương Thiên triệt để bạo tẩu. Hắn là bị La Quân một câu bức cho điên. Cái kia bốn phía màu xanh vũ khí bắt đầu điên cuồng, tám tòa kim tháp tuôn ra kim sắc thanh quang. Thanh quang cùng rõ ràng khí vần quanh, sau cùng hình thành to lớn hỗn động vòng xoáy. Hỗn động vòng xoáy điên cuồng xé rách tới, như thiên địa đại kiếp buông xuống, hướng về trung tâm trận pháp nội trảm mà đến. Toàn bộ hỗn động xé rách, nội trảm, chút xuống. La Quân miệng pháo còn về sau, lúc này đối mặt uy thế cỡ này, không khỏi cảm thấy run lẩy bẩy. Loại trình độ này vành sát, hắn cảm thấy mình chỉ có tránh né tại đạo trưởng vũ vực phía dưới. Dù sao là không cần mơ mộng bất luận cái gì phản kháng. Lịch Thương Thiên, ai đúng lúc này, Trương Đạo Lăng thật dài thở dài một tiếng. Đương nhiên, Trương Đạo Lăng trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang tới. Hắn theo dò ra Long Trảo. Trong nháy mắt đó, Long Trảo điên cuồng thăm dò vào đến hỗn động vòng xoáy bên trong ầm ầm. Long uy chấn động, nghiêng trời lệch đất. Về sau, hỗn động vòng xoáy nổ tung lên, tứ tán bay khỏi. Lịch Thương Thiên như gặp phải trọng kích, trong một chớp mắt, sợi tóc tán loạn, bộ ngực hắn bên trên có một đạo Long Trảo ấn. Bốn phía khí lưu nổ tung, sơn hà thất sắc. Vô số lực lượng oanh sát, nhưng đều bị Trương Đạo Lăng cản ở bên ngoài. Qua rất rất lâu, loại này dư âm mới dần dần bình ổn lại. La Quân cũng không có làm rõ ràng bên trong tình huống, không biết Lịch Thương Thiên là như thế nào bị thua, cũng không biết đạo tổ là làm sao đem Long Trảo ấn đánh tới Lịch Thương Thiên trên người. Chương 2991, thu hoạch lớn. Tam tòa kim tháp cũng theo ảm đạm phai mờ. Bốn phía thanh khí bắt đầu tán đi. Lịch Thương Thiên co quắp ngồi dưới đất, hắn lại là căn bản không có đi xem Trương Đạo Lăng. Lưới ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại Sầm Lạc Lan trên thân. "Tiểu Lan, tới giết vi sư đi." Lịch Thương Thiên đau thương cười một tiếng, nói với Sầm Lạc Lan. Sầm Lạc Lan liền chậm rãi đi hướng Lịch Thương Thiên. La Quân tại thời khắc này, trong lòng không gì sánh được phức tạp. Hắn cảm thấy có chút không hiểu Lịch Thương Thiên cảm tình. Vì cái gì hắn muốn tu luyện đến tình trạng như thế, lại vẫn là như thế chấp nhất loại này nhi nữ tư tình đâu? Hắn không phải là thê thiếp thành đàn, xem nhi tử nữ nhi đều là heo chó đồng dạng sao? Những cái kia lão ma đều là dạng này. Trương Đạo Lăng khe khẽ thở dài, nói với La Quân, nếu không phải hắn tâm thần đại loạn, hôm nay chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu hữu ngươi Thủy Long Chi Chảo tuy nhiên không so tóc xanh kém, nhưng là bần đạo lực lượng gần như khô kiệt, đã không phải là đối thủ. Mà lại, lúc này vẫn là tại tóc xanh nội bộ, cho nên chúng ta là không có phần thắng. Bần đạo một mực đang nghĩ sinh cơ từ nơi nào đến, lại không nghĩ rằng ngươi đem hắn ma trướng mang đến. Ma trướng? La Quân lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên biết rõ đạo, ma trướng chính là Sầm Lạc Lan. Hắn chính là đệ nhất đại kiêu, cư nhiên như thế chấp nhất loại này con gái tiểu tình, cái này thật sự là để người không tưởng tượng được. La Quân nói ra. Trương Đạo Lăng nói ra, hắn chấp niệm, thủ trụ bản tâm chấp nhất cũng là nữ tử trước mắt. Không phải vậy lời nói, hắn hội ra tốc phai mở cảm tình, sau cùng tại trong vũ trụ trở thành không có cảm tình tồn tại. Đây là hắn thủ vương đồ vật, cho nên mới sẽ như thế. La Quân gật gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch. Những cái kia lão ma thê thiếp thành đàn, không có cảm tình, cái kia cũng không phải là bọn họ cao minh. Bọn họ cảm tình mất phương hướng, sau cùng sẽ chỉ ra tốc phai mở tại trong vũ trụ, trở thành thủ hộ vũ trụ chất dinh dưỡng. Các thánh nhân chỗ lấy không có phai mở, cũng là bởi vì trong lòng có thủ vững. La Quân nhìn về phía Sầm Lạc Lan cùng Lịch Thương Thiên. Hắn không thể không thừa nhận, Lịch Thương Thiên đối Sầm Lạc Lan thật là mối tình thắm thiết. Như vậy, đến cùng cái gì là đúng, lại cái gì là sai đâu? Loại vấn đề này, La Quân không muốn đi truy đến cùng. Đối với hắn mà nói, hắn vốn cũng không nhận biết Lịch Thương Thiên. Nhưng Lịch Thương Thiên lại làm cho các đệ tử đi tìm chính mình phiền phức. Đây chính là nhân quả. Nhân quả báo ứng khó chịu. Lịch Thương Thiên gián tiếp hại chết Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết là bởi vì, Lịch Thương Thiên hại chết Sầm Lạc Lan phụ mẫu là bởi vì. Hôm nay, Lịch Thương Thiên thu hoạch toàn bộ ác quả. Giết ta. Lịch Thương Thiên hướng Sầm Lạc Lan thỉnh cầu. Sầm Lạc Lan ôm chặt lấy Lịch Thương Thiên, nàng đã tràn đầy nước mắt. Sau đó, nàng thân thể bắt đầu bốc cháy lên. Cái này, La Quân thấy thế, không khỏi thất sắc. Đây là tâm hỏa, nàng phát động tâm hỏa. Trương Đạo Lăng thấy thế, lần nữa thở dài. La Quân đương nhiên biết cái gì là tâm hỏa. Tâm hỏa là người tu đạo bản mệnh chi hỏa, là ý chí vị trí. Tâm hỏa một khi thiêu đốt, chính là rất khó nghịch chuyển. La Quân, đây là ta lựa chọn, xin ngươi đừng ngăn cản. Sầm Lạc Lan thanh âm truyền đến. La Quân ai thán một tiếng, nói, ngươi cái này cần gì phải? Ngươi lại sao hiểu? Nàng nói ra. Tâm hỏa hung mãnh, sau cùng đem Lịch Thương Thiên cùng Sầm Lạc Lan toàn bộ bốc cháy lên. La Quân trong lòng thất vọng mất mát. Hắn đối Sầm Lạc Lan cảm tình cũng không sâu, nhưng mặc kệ như thế nào, là có cá nước thân mật. Cho nên, bên trong vẫn là có một tia phức tạp chi tình. Mà lại, Sầm Lạc Lan cùng Lịch Thương Thiên sau cùng song song chịu chết, cái này đều khiến người thương cảm. Quả nhiên là hỏi thế gian, tình là vật gì, thẳng gọi người thề nguyện sống chết. Đại La Tông bên trong, bảo vật vô số. La Quân cùng Trương Đạo Lăng cùng một chỗ thủy chung đều vì tìm tới Lịch Thương Thủy đến mức Âu Dương Vũ chết sống, cũng là hạ lạc không biết. La Quân lúc này cũng không cố kỵ nữa, liền đối với Đại La Tông bảo khố tiến hành một phen vơ vét. Đại La Tông về sau đã định trước sẽ trở thành nhị lưu tông môn. Nhưng La Quân sẽ không đem sự tình làm tuyệt, hắn cũng sẽ không toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Cái kia thủy long chi chảo rất là dùng tốt, La Quân thẳng thắn nói với Trương Đạo Lăng, đạo trưởng, bây giờ cái này tóc xanh tại ta trên tay, như vậy, thủy long chi chảo, ta nhìn thì cho ngài. Chúng ta cũng coi là theo như nhu cầu, ngài nói đúng không? Trương Đạo Lăng cười nói, bần đạo sao tốt bắt ngươi đồ vật. La Quân nói ra, cái kia không phải vậy, tóc xanh cho ngài. Trương Đạo Lăng nói ra, bần đạo. Hắn là cao như thế người, nhưng lúc này đối mặt thủy long chi chảo dạng này bảo vật, cũng là trong lòng nhịn không được tạo nên gợn sóng. Hắn nói với La Quân, tóc xanh bên trong có thần sau ý chí, ngươi khống chế trong tay, có thể thuận buồm xuôi gió. Mà lại, ngươi bây giờ tu vi thấp, lấy tóc xanh bén nhọn tới giết địch sẽ làm ít công to. Long chảo cho ngươi, ngươi không cách nào phát huy bên trong uy lực to lớn. Vốn là, bần đạo không nên bắt ngươi đồ vật, nhưng hôm nay thế mà. Động tham luyến, cái này coi là thật không nên. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, niệm từ bái ngài làm thầy, ta còn không đã cho bái sư lễ đâu. Lại nói, cũng không tính ta cho ngài. Không có ngài, ta đã chết không biết bao nhiêu lần. Ta cảm thấy, chúng ta nếu là bằng hữu, thì không nên khách sáo. Trương Đạo Lăng cười ha ha, nói ra, tốt, tốt, tốt. Bần đạo như lại khách sáo, ngược lại không đẹp. Về sau, Trương Đạo Lăng còn nói thêm, bần đạo càng ngày càng cảm thấy vũ trụ đại đế truyền nhân chi kỳ diệu, lần này, bần đạo vốn định độc thân mà đến. May ra tiểu hữu ngươi kiên trì theo tới, nếu ngươi không đến, bần đạo lịch kiếp mấy ngàn năm, hôm nay vẫn thật là muốn táng sinh tại ngày này bên ngoài dị vực bên trong. La Quân xấu hổ, nói ra, vãn bối là đánh bậy đánh bạn. Có lẽ, đều là định số. Trương Đạo Lăng cười một tiếng, nói. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó có chút thương cảm, nói ra, tất cả dãy rùa, đều chạy không khỏi định số sao. Trương Đạo Lăng nói ra, đại khái đi. Hắn đón đến, nói ra, trăm năm thời gian, tại chúng ta người tu đạo tới nói, thoáng qua tức thì. Nhưng người bình thường ít có sống đến trăm năm, bọn họ cũng đều biết kết cục này, cái này định số. Nhưng cũng không có người nói, biết rõ phải chết, cho nên thì không đi sống, không đi sống đặc sắc, thật sao? La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Trương Đạo Lăng tiếp lấy lại đổi đề tài, nói ra, lúc này Lịch Thương Thủy mang theo Phượng Sổ tinh thạch thoát đi, chúng ta cho dù là khổ đợi, khổ tìm cũng khó có kết quả. Âu Dương Vũ cần phải còn chưa có chết, chắc hẳn kẻ này vẫn là mệnh không có đến tuyệt lộ, làm đã rời xa. Cho nên, cái này Phượng Sổ tinh, chúng ta không cần thiết lâu tiếp tục chờ đợi. Tiểu Hữu ngươi đem cái này bảo khố tìm kiếm một phen, về sau chúng ta thì trở lại địa cầu đi. La Quân nói ra, ừm, đạo trưởng nói là. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, vũ trụ đại đế tuyển thiên mệnh chi vương, thế mà còn có thể trở nên xấu, ngược lại đến uy hiếp ta, đây là vũ trụ đại đế sai lầm sao? Trương Đạo Lăng nói ra, cái này bần đạo cũng nói không rõ ràng. La Quân cũng không biết nên nói như thế nào. Thế sự biến đổi thất thường, người nào lại có thể nói rõ đâu? Đại La Tông chính là Phượng Sổ tinh đệ nhất tông môn. Lịch Thương Thiên vẫn luôn là đệ nhất nhân, cho nên Đại La Tông trong bảo khố có vô số bảo vật. La Quân ở bên trong tìm kiếm, đầu tiên cái kia đan dược dự trữ lượng cũng là khiến người ta kinh hỉ. Tương tự thuần dương đan đan dược gọi là Nguyên Linh đan. Loại này Nguyên Linh đan có tới 300 tỷ nhiều Đại La Tông tiêu hao cũng là rất lớn, cho nên có thể có đủ 300 tỷ dự trữ lượng, cái này đã rất là khủng bố. La Quân hấp thu Nguyên Linh đan, cảm giác cùng thuần dương đan hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng vẫn là không bằng thuần dương đan đến thuần túy. Muốn đến vẫn không thể trực tiếp làm nhất nguyên chi chu chất dinh dưỡng, nhưng cũng tuyệt đối có thể thay thế thuần dương đan tới làm tiêu hao. Chỉ ít, mọi người hấp thu đan dược có thể không dùng thuần dương đan. Dạng này liền có thể để Hiên Chính Hạo luyện ra càng nhiều thuần dương đan. Mỗi cái hành tinh người tu đạo đều có chính mình luyện đan hệ thống, bởi vì luyện đan hệ thống tồn tại, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại đạo pháp văn minh tới. Tại Phượng Sô tinh bầu khí quyển dưới, thai nghén vô tận nguyên linh chi khí Đại La Tông chính là lấy nguyên linh chi khí cùng luyện đan pháp khí đến đoán tạo ra cái này to lớn số lượng nguyên linh đan tới. Trong bảo khố có biện pháp bảo bối vô số, thượng phẩm đạo khí cũng là có thật nhiều. Tiên khí cũng có hơn 10 kiện. Mỗi một kiện tiên khí đều xem như kinh thiên động địa chi bảo bối. La Quân lấy bên trong 2 kiện tiên khí, 10 cái thượng phẩm đạo khí, 30 kiện trung phẩm đạo khí, cùng vô số kỳ chân dị bảo đại la trong bảo khố bảo vật thực sự quá nhiều, La Quân cũng bất quá là cầm lấy bên trong 10%. Trương Đạo Lăng cũng không có cầm thứ gì, nhưng hắn đối La Quân cách làm rất là tán thưởng. Bất quá hắn vẫn hỏi La Quân, vì cái gì không đem những cái kia đồ tốt toàn lấy đi đâu? La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu là ở địa cầu, ta liền lấy. Bởi vì đồ vật còn tại địa cầu lưu thông. Nhưng Phượng Sổ Tinh có Phượng Sổ Tinh vận mệnh cùng văn minh, ta đem đồ vật đều cầm, luôn luôn không tốt. Mọi thứ không thể làm tận, cũng muốn tôn trọng cái tinh cầu này. Phượng Sổ Tinh về sau còn có chính mình đường muốn đi, ta nếu là tất cả đều cầm, chẳng phải là cùng những cái kia không chuyện ác nào không làm kẻ xâm lấn không có cái gì khác biệt. Chúng ta tới, là báo thủ. Trương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra, thượng thiện ngược thủy, nói không dừng thận, tiểu hữu ngươi dù chưa nhập ta đạo môn, lại có thuần chính nhất đạo tâm. Về sau, hai người trở lại địa cầu Đại La Tông nên đón hạo kiếp. Đại La Tông các đệ tử vốn cho rằng bảo khố sẽ bị cướp sạch không còn, nhưng khi bọn hắn nhìn đến trong bảo khố bảo vật còn có nhiều như thế thời điểm, bọn họ không khỏi kinh ngạc đến ngây người, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Trở lại địa cầu lộ trình xa xôi, Trương Đạo Lăng cũng tại khoanh chân khôi phục lực lượng. La Quân trưởng khống lưu quang thiên toa, cùng lúc đó, hắn bắt đầu khôi phục cái kia khôi lỗ chi thần, cũng theo nghiên cứu tóc xanh ảo diệu. Về phần hắn một số pháp khí, hắn thì căn bản không lúc ních. Trương Đạo Lăng cũng nói, pháp khí không tại nhiều, tại tinh. cái này chỗ có pháp khí đều không kịp ngươi tóc xanh, ngươi tương thanh kia nghiên cứu triệt để, liền so cái gì đều mạnh. La Quân rất tán thành. Thần Hổ A Thái cũng theo Trương Đạo Lăng phòng bị tu di bên trong đi ra, ở một bên nằm sấp nghỉ ngơi. Trở lại địa cầu ước chừng phải nửa tháng thời gian. Làm tóc xanh hoàn toàn bị La Quân trưởng khống về sau, La Quân càng phát ra cảm nhận được tóc xanh rồi rảo mênh mông. Tóc xanh nội bộ có vô cùng hôn nguyên chi khí, có 8 tòa kim tháp làm dẫn. Lợi hại hơn là, tóc xanh bên trong có thần hậu tinh thần cùng pháp tắc. La Quân hiện tại đối phía trên cảnh giới cao thủ, hắn chỗ không đủ cũng không phải là lực lượng, mà là đối phương ảo nghĩa, cảnh giới áp chế. Nhưng thần hậu tinh thần cùng pháp tắc có thể bài trừ điểm này. Diệu dụng vô cùng. La Quân đối tóc xanh yêu thích vượt qua thủy long chi trảo. Hắn cảm thấy tóc xanh tựa hồ càng thêm thích hợp bản thân. Tại cái kia trong hư không vũ trụ, Lịch Thương Thủy một mực tại bay về phía trước được. Hắn diễn toán phượng số tinh thạch, đã tính tới nghĩa phụ Lịch Thương Thiên đã bị độc thủ. Hắn biết La Quân sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên dưới mắt duy nhất đường cũng là có bao xa chạy bao xa. Một ngày này, hắn bỗng nhiên buông xuống một quả hành tinh chết phía trên. Tại cái kia hành tinh chết phía trên, hắn nhìn thấy một người.